Chương 2051, Nguyền Rủa Pháp Điện. Chú Văn Thiên Cương. Chú Sát Yêu Thánh hai tay kết ấn, trên thân hiển hiện vô số yêu thánh phù văn, năng lượng khổng lồ cấp tốc ngưng kết, thân thể của hắn phía trước lập tức xuất hiện một cái năng lượng thật lớn che đậy. Cái lồng năng lượng này nội bộ chỗ sâu hiển hiện lít nha lít nhít, như là nòng nọc một dạng hắc sắc phù văn, ẩn chứa mạnh đại phòng ngự lực lượng, tựa hồ có thể ngăn cách hết thể pháp lực. Siêu. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Bình thân hình lóe lên, quy tích vốn lượng, trong chốc lát liền thuấn di đến chú Sát Yêu Thánh sau lưng. Cái gì? Một. Chú Sát Yêu Thánh giật nảy cả mình, hoàn toàn không có nghĩ đến người này loại còn tinh thông không gian lực lượng, nó căn còn không có kịp phản ứng. Hạ Bình quyền đầu liền đánh giết tới, như là thiên long gào thét, thái cổ thiên long nhất kích. Đông. Một quyền này hung hăng nện ở chú Sát Yêu Thánh trên lưng, khủng bố sức lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, lập tức liền đem chú Sát Yêu Thánh đánh bay ra ngoài, liên tiếp đạp nát mấy cái tòa nhà công trình kiến trúc. Thân thể nó trong nháy mắt liền vỡ nát thành hai đoạn. Nếu như là phổ thông người tu hành lời nói, đi qua một kích này, chỉ sợ sớm đã chết, nhưng là nó thế nhưng là bất hủ cấp thánh nhân, những tổn thương này cũng không phải là chí mạng thương hại. Ầm ầm. Trong chốc lát, hai đoàn thịt nát cấp tốc núp ních, tụ tập cùng một chỗ, lần nữa khôi phục vì chú Sát Yêu Thánh thể, thậm chí trên thân khí tức không có chút nào yếu bớt. Nó sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng giờ phút này chú Sát Yêu Thánh nội tâm lửa giận. Thân là đường đường bất hủ cấp yêu thánh, đối mặt một cái hèn mọn nhân loại, thế mà còn lớn hơn chúng ý nhất quyền. Thậm chí đem thân thể của mình đánh thành hai đoạn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đây là chưa từng nghe thấy sự tình. Thì ra là thế, đây chính là bất tử thân sao. Thật là đáng sợ. Hạ Bình híp híp mắt, vừa rồi hắn kém chút cho là mình đắc thủ, có thể chạm sát nhất tôn thánh nhân, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện mình suy nghĩ nhiều, đối phương thế nhưng là ủng có bất tử thân kinh khủng tồn tại. Ở đâu là đơn giản như vậy liền có thể giết chết. Dạng này đẳng cấp thánh nhân, dù cho đem đối phương hai tay hai chân, thậm chí đầu lâu trái tim các loại này địa phương xuyên thủng, đều là giết không chết, vẹn vẹn còn lại một cái tế bào, đều có thể trọng sinh. Ta thừa nhận, vừa rồi xác thực là xem thường ngươi. Chú Sát Yêu Thánh sắc mặt tâm trầm, nhưng là từ giờ trở đi sẽ không. Ta sẽ để cho ngươi rõ ràng nhận thức đến cái gì gọi là khủng bố, cái gì gọi là hắc ám, cái gì gọi là tử vong. Nó giờ khắc này thật động tức giận, ở sâu trong nội tâm tuôn ra khủng bố sát ý, có thể nói nó chưa từng có giống giờ khắc này hận không thể giết chết một phàm nhân. Bởi vì cái này phàm nhân thật có được uy hiếp chính mình lực lượng, nó đem trước mắt tên nhân loại này uy hiếp tăng lên tới trước đó chưa từng có trình độ. Xem như là mình sinh tử cựu địch một dạng mà đối đãi. Thiên lý tuần hoàn, nhân quả báo ứng, hư không cửu u, nguyền rủa pháp điện. Quanh một tiếng, nó bàn tay lớn vồ một cái, lập tức từ trên thân xuất ra một kiện trung phẩm thánh khí nguyền rủa pháp điện. Đó là một toàn thân màu đen thư tịch, phía trên khắc họa lít nha lít nhít hát sắc phù văn, như là nòng nọc đồng dạng núp ních, tản mát ra hát cám, tà ác, nguyền rủa. Cửu U chờ một chút khí tức. Phảng phất sách này tịch thu thập vô số ưu hồn, vô số oán linh, ẩn chứa khủng bố oán khí cùng cừu hận khí tức, phảng phất là thế gian tối vi tà ác vật thể, khiến cho người nội tâm phát run. Đây là chú Sát Yêu Thánh kinh lịch ước vạn năm thời gian, thu thập trong vũ trụ vô số tài liệu chân quý, lại dung hợp chính mình suốt đời thần thông, còn có dung luyện âm minh lực, ưu oán lực, thâm nguyên lực chờ một chút hắc ám năng lượng, mới luyện chế thành một kiện trung phẩm thanh khí, uy lực đáng sợ đến rối tinh rối mù. Có thể nói, đây là một nguyền rủa thư. Một khi đem sách này tịch lễ tế đi ra, liền có thể cách không giết người, đem nguyền rủa thêm tại trên người địch nhân, ngàn tỷ dặm bên ngoài giết người ở vô hình, hủy diệt hồn phách. Mà lại có nguyền rủa này lực, vô ảnh vô hình, vô pháp bắt, trực thấu linh hồn. Căn là khó lòng phòng bị, là cái vũ trụ này tối vi tà ác lực lượng kinh khủng một. Tuy nhiên cái này vẹn vẹn một kiện trung phẩm thánh khí, nhưng là luận nổi công kích lực lời nói, tối thiểu tương đương với thượng phẩm thánh khí uy lực. Bằng vào món pháp bảo này, chú sát yêu thánh đơn giản cũng là đánh đâu thắng đó. Chủ nhân, phải cẩn thận. Thanh Nhu nhìn thấy chú sát yêu thánh thi triển đi ra thần thông, sắc mặt đại biến, lại là nguyền rủa pháp điển. Đây là rất nhiều ma đạo thần thông kinh khủng nhất đáng sợ quỷ dị thần thông một. Nó có thể cách không giết người, rơm dạ nguyền rủa, vô cùng quỷ dị thần bí, cơ hồ vô pháp khắc chế, vô pháp phòng bị, chính là âm người tuyệt thế bí thuật, muốn tu luyện thành công cực kỳ khó khăn. Không nghĩ tới chú sát yêu thánh thế mà ngưng luyện thành nguyền rủa thần thông, thậm chí còn luyện chế thành một nguyền rủa pháp điển. Nếu như trong này môn nguyền rủa bí pháp, sợ rằng sẽ linh hồn suy kiệt mà chết. Dù cho may mắn không chết, cũng sẽ dẫn động tâm ma, từ đó thiên nhân ngũ suy, vận rủi liên tục, liền xem như bất hủ cấp yêu thánh cũng đối nguyền rủa thần thông cực kỳ kiêng kỵ, được xưng là cấm thuật thần thông. Nó biểu thị cho dù ở nhân tộc bên trong, nguyên rùa thần thông cũng là làm cho người ta kiêng kỵ quỷ dị thần thông, liền xem như tại ma đạo trong tổ chức, luyện thành nguyên rùa thần thông cũng không có bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là, đem nguyên rùa thần thông tăng lên tới bất hủ cấp bậc, dạng này uy lực đơn giản vô pháp tưởng tượng. Nó có thể từ nơi này kiện trung phẩm thánh khí phía trên cảm nhận được tử vong khí tức, cực kỳ nguy hiểm. Vừa dứt lời, chú sát yêu thánh xuất thủ, nó đem trên người mình pháp lực quán thâu đi vào, đồng thời cắn nát đầu lưỡi, một ngụm máu tươi liền phun tại nguyền rủa pháp điện phía trên. Muốn phát động cái này trung phẩm thánh khí, dẫn động nguyền rủa lực lượng, cần tiêu hao trên người mình đại lượng tinh huyết, thật giống như thất thương quyền, muốn đả thương người trước thương tổn chính mình. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, chú sát yêu thánh đều không muốn xử xuất một chiêu này, này lại cực lớn thương tổn đến chính mình nguyên khí, tổn hại căn cơ. Nhưng bây giờ cũng không thể không xử xuất, nó nhất định phải chạm sát cái này nên nhân loại chết. Lúc này đạt được chú sát yêu thánh to lớn tinh huyết năng lượng, sách này tịch lệ ra, tách ra vô tận lưu quang, một sợi lại một sợi nguyền rủa lực thẩm thấu hư không. Cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cảm nhận được khấu nguyền rủa này lực vô hình vô ảnh, cho dù là Bắc Minh hộ thể công cũng ngăn cản không nổi, trực tiếp thẩm thấu tâm linh, tiến vào sâu trong linh hồn. Trong cơ thể hắn cửu đại tử phủ không gian, lập tức bị từng sợi hắc ám khí tức tà ác bao vây lại, tựa hồ toàn bộ ý thức hải đều ảm đạm xuống, bị nguyền rủa năng lượng ăn mòn. Mơ hồ trong đó, trên người hắn chín đại thiên địa pháp tướng cũng bị từng sợi nguyền rủa lực lượng kiện hàng, như là xiềng xích trật tự, đem chín đại thiên địa pháp tướng đều trói lại. Nhất thời, Hạ Bình cảm thấy mình tâm tình vô cùng phiền não, tựa hồ thể nội chỗ sâu tâm ma bị câu dẫn ra, có loại nhanh muốn tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Thậm chí những này nguyền rủa năng lượng thẩm thấu hắn ngũ tạng lục phủ, thẩm thấu hắn toàn thân, như là độc trùng, cấp tốc chui vào thể nội mỗi một cái tế bào. Tiếp lấy trong cơ thể hắn liền tản mát ra từng đợt mục nát khí tức, phảng phất xuất hiện thiên nhân ngũ suy, thể nội sinh mệnh lực tại suy bại, thọ mệnh tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại giảm bớt. Chương 2052, Hắc Sắc Giao Găm. Ha ha, ngu xuẩn phàm nhân, trong ta nguyền rủa lực, coi như ngươi là bất hủ cấp thánh nhân, cũng phải nguyên khí đại thường. Linh hồn suy kiệt, thiên nhân ngũ suy mà chết. Mặc cho ngươi hùng có thế nào cường đại pháp lực, cũng không có khả năng ngăn cản nguyền rủa lực. Bất quá ta sẽ không lại chủ quan, lần này ta hội đem hết toàn lực, triệt để hủy diệt ngươi nguyên thần, để ngươi vĩnh cửu trầm luân, không được siêu sinh. Chú sát yêu thánh cười lạnh một tiếng, nó hai tay kết ấn, ngâm sướng mạnh đại nguyền rủa chú ngữ. Ta nguyền rủa ngươi, hồn phi phách tán. Không được siêu sinh. Ta nguyền rủa ngươi, trầm luân địa ngục, vạn kiếp bất phục. Ta nguyền rủa ngươi, huyết nhục suy bại, thọ nguyên hao hết. Ta nguyền rủa ngươi, vận rủi liên tục, thiên sát cô tinh. Một câu lại một câu chú ngữ xuất hiện, mơ hồ trong đó, hư không chấn động, phảng phất là thái cổ nguyền rủa thần tại ngâm sướng, dẫn động sâu trong hư không nguyền rủa lực. Trong chớp mắt, những chú ngữ này phù văn hóa thành từng sợi màu xám nguyền rủa lực, lần nữa chui vào Hạ Bình ý sâu trong thức hải, thấm vào linh hồn hắn. Đông. Hạ Bình thân thể chấn động, hắn nguyên thần tựa hồ bị chú sát yêu thánh tuyên khắc đi vào một cái nguyền rủa ấn ký, thể nội chỗ sâu nguyền rủa lực điên cuồng bạo phát. Giờ này khắc này, mạnh mẽ nguyền rủa lực ở trong cơ thể hắn bốn phía tàn phá bừa bãi, to lớn dòng khí màu xám thấm vào thể nội mỗi một cái tế bào, như là ác quỷ, thôn phệ trong cơ thể hắn năng lượng. Vâng! Ngay tại cái này thời khắc nguy hiểm, Hạ Bình thể nội địa ngục kim ô huyết mạch chấn động, nhận cỗ nguyền rủa này lực kích thích, từng sợi địa ngục kim ô hỏa diễm từ huyết dịch chỗ sâu dâng lên. Trong chốc lát, hắn toàn bộ thân thể đều bị địa ngục kim ô hỏa diễm bao trùm, phảng phất hắn hóa thành hỏa nhân, chính đang thiêu đốt hừng hực, mỗi một giọt máu đều hóa thành nóng rực hỏa diễm. Thậm chí những này ngọn lửa màu vàng sẫm hóa thành từng đầu thần cầm, chính tại điên cuồng thôn phệ thấm vào Hạ Bình thể nội nguyền rủa lực, một thanh nuốt vào, cấp tốc luyện hóa. Phải biết địa ngục kim ô hỏa diễm thân thể cũng là từ địa ngục chỗ sâu sinh ra khủng bố dị hỏa, nó đại biểu cho địa ngục chân lý một cỗ kinh khủng năng lượng, có thể thôn phệ thế gian tà ác cùng tội nghiệt. Tuy nhiên cái này nguyền rủa lực cực kỳ cường đại quỷ dị, vô hình vô ảnh, người bình thường đối với loại lực lượng này căn là thúc thủ vô sách, nhưng là đối với địa ngục kim ô hỏa tới nói, cái này vẹn vẹn phổ thông một cỗ hắc ám năng lượng mà thôi. Cho nên, cái này chú sát yêu thánh muốn dùng nguyền rủa lực giết chết Hạ Bình, đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Thứ tư, nhất thời, đến quấn quanh ở Hạ Bình nguyên thần chỗ sâu nguyền rủa lực, tại địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy dưới, cấp tốc bị đốt thành tro bụi, hóa thành từng sợi khói đen. Mà những này khói đen cũng từ trên người hắn 108.000 cái lỗ chân lông ở trong toát ra qua. Đại địa bên trên cũng tràn ngập cái này hắc sắc nguyền rủa lực, thế mà ăn mòn ra từng cái nghe rợn cả người hầm động, vô số cấm chế trận pháp đều bị phá hư. Ừm, đây là cái gì? Hạ Bình trong lòng hơi động, địa ngục kim ô hỏa diễm đem trong cơ thể hắn tuyệt đại bộ phận nguyền rủa lực đều luyện hóa về sau, thình lình lưu lại giọt giọt chất lỏng màu đen, cái này tựa hồ nguyền rủa năng lượng tinh hoa. Vô số dịch thể ngưng tụ, hình thành một khỏa lớn nhỏ cơ nắm tay thủy cầu, những này hết thể đều là chú sát yêu thánh tụ tập lại nguyền rủa lực, tản mát ra âm u quỷ dị khí tức khủng bố. Phân phật. Đúng vào lúc này, trong cơ thể hắn chỗ sâu một cái thần thông phù lục tựa hồ cảm giác được cỗ này tinh thuần nguyền rủa lực, lập tức liền bay ra ngoài, nhất thời một thanh liền đem cái này đoàn nguyền rủa năng lượng nuốt vào. Đinh đầu thất tiến công. Hạ Bình lập tức liền cảm giác được cái này mai thần thông phụ lục chính là xuất từ trước chính mình tu luyện một môn tuyệt thế công pháp đinh đầu thất tiến công. Đây là một môn tuyệt thế bí thuật, uy lực vô cùng. Tựa hồ nó thân thể cũng là một môn nguyền rủa bí thuật, có thể giết người ở vô hình, nghìn vạn dặm bên ngoài chạm giết địch thủ. Đến hắn không sai biệt lắm quên này môn tuyệt thế công pháp. Nhưng là cái này mai thần thông phụ lục hiện tại cảm giác được có bảng đại nguyền rủa năng lượng, thế mà chủ động bay ra ngoài, đem đại lượng nguyền rủa năng lượng đều thôn phệ xuống dưới. Ầm ầm. Hạ Bình cảm giác được cái này mai thần thông phụ lục thôn phệ bảng đại nguyền rủa năng lượng về sau, thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại thuế biến, hấp thu bảng đại nguyền rủa khí tức, phụ lục chỗ sâu cấp tốc ngưng tụ vô số minh văn. Tựa hồ này môn tuyệt thế thần thông cũng nhận được nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn cảm nhận được cái này mai phù lục lột sắc thành hắc sắc trạng thái, phù lục chỗ sâu hóa thành hắc ám vòng xoáy, một cỗ thăm thẳm lực lượng từ phù lục chỗ sâu truyền ra ngoài, tựa hồ có thể câu thông chư thiên quỷ thần lực lượng. Không hề nghi ngờ, cái này là một cái nguyền rủa phù lục, ẩn chứa chư thiên quỷ thần nguyền rủa lực, cực kỳ mạnh mẽ. Đông. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, bàng đại nguyền rủa lực từ phù lục chỗ sâu thẩm thấu ra, thình lình ngưng tụ thành một thanh hắc sắc dao găm, phía trên quấn quanh lấy từng mai nguyền rủa phù văn, tản mát ra âm u khí tức tà ác, khiến cho người phát run. Hắn cảm thấy hấp thu cái này tinh thuần nguyền rủa lực về sau, trên người hắn đinh đầu thất tiến công tựa hồ tăng lên tới một cái thật không thể tin cảnh giới, uy lực vô cùng. Làm sao có thể? Đáng chết con kiến hôi, ngươi đến tột cùng làm những gì, trên người ngươi quấn quanh nguyền rủa lực đâu, ngươi đến cùng là dùng phương pháp gì giải trừ ta chớ chú thuật. Chú sát yêu thánh đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, nó bằng vào này môn nguyền rủa thần thông, đơn giản cũng là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nhiều năm qua cho tới bây giờ không có gặp được địch thủ. Nhưng là bây giờ đối phó cái này người phàm nhỏ nhỏ, thế mà mất đi hiệu lực. Trên người đối phương quấn quanh bàng đại nguyền rủa lực thế mà biến mất không còn một mảnh. Không, không chỉ có là biến mất đơn giản như vậy, tựa hồ còn bị đối phương thôn phệ, nạp làm hữu dụng. Đây quả thực là hoang đường, quá hoang đường, người nào có năng lực đem nguyền rủa lực nạp làm hữu dụng, thậm chí là tiến hành thôn phệ, nó căn chưa thấy qua dạng này nhân loại. Nếu như nguyền rủa lực đối tên nhân loại này không có hiệu quả gì lời nói, như vậy nó hao phí trên thân đại lượng tinh huyết, hao tổn thọ nguyên, cái này chẳng phải là tại làm chuyện vô ích sao? Chú sát yêu thánh căn vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Hạ Bình không có trả lời, mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc, hắn nắm chặt chuôi này hát sắc dao găm, phúc linh tâm trí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Liền hướng phía chú sát yêu thánh đã bắn giết qua qua. Hưu. Cái này cây chủy thủ trong chớp mắt liền bay qua, vô thanh vô tức, ẩn nặc hư không. Hôn đản, còn muốn phản kích, ngươi đây là nói chuyện viển vông. Không có khả năng, vì cái gì ngăn không được, vì cái gì ta hội ngăn không được. Chú sát yêu thánh gào thét một tiếng, liền muốn đem cái này mai dao găm chống đỡ đỡ được. Nhưng là nó rất nhanh liền phát hiện cái này mai hắc sắc dao găm thình lình ẩn chứa mãnh liệt nguyền rủa lực, vô ảnh vô hình, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu trên người nó phòng ngự, trực tiếp liền bắn vào qua chính mình ý sâu trong thức hải. Đông. Cái này cây chủy thủ cặp ngông hát ra tại nó nguyên thần bên trong, khủng bố nguyền rủa lực trong nháy mắt liền lan tràn nó linh hồn, hóa làm một cái đáng sợ oán linh, đang cắn xé nó linh hồn. A. Nhất thời, chú sát yêu thánh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cảm thấy mình tựa hồ rơi vào vô biên địa ngục bên trong, vô số địa ngục các quỷ đang cắn xé nó hồn phách, thân thể cảm nhận được xưa nay chưa từng có đau đớn. Chương 2053, tức điên. Không có khả năng. Chú sát yêu thánh đơn giản điên, nó làm sao không biết chính mình trong cái này đáng giận nhân loại nguyền rủa, dẫn đến chính mình tâm ma bất ngờ bộc phát. Rơi vào tâm ma địa ngục bên trong, thể nội pháp lực xuất hiện hỗn loạn tình huống, có chút tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Nó tức giận đến phát cuồng. Bởi vì nó tự nhận là nguyền rủa thần thông cao thủ, bất hủ cấp yêu thánh, tinh thông quỷ dị như vậy bí thuật, coi là lao tổ tông đồng dạng nhân vật đáng sợ, cho tới bây giờ cũng chỉ có nó ám toán nguyền rủa người khác, liền không có ai có thể nguyền rủa mình. Nhưng là hiện ở cái này nên nhân loại chết, thế mà lấy nhân đạo hoàn thi bị thân, còn muốn dùng chớ chú thuật đến giết chết chính mình, đây quả thực là cuồng vọng đến không biên giới. Đời này nó đều chưa thấy qua như thế đáng giận nhân loại, nội tâm tuân ra vô cùng lửa giận, có thể nói giờ khắc này nó so với ai khác đều muốn giết chết cái này ti tiện nhân loại. Đồng thời nó nội tâm cũng tuân ra một tia sợ hãi. Bởi vì cái này hát sắc dao găm cực kỳ đáng sợ, vô số nguyền rủa phù văn ngưng tập hợp một chỗ, tựa hồ là hình thành tội nghiệt, ẩn chứa đáng sợ phong mang lực. Nếu như trước mắt tên nhân loại này không phải lôi kiếp cảnh đại năng, mà chính là cùng là bất hủ cấp thánh nhân lời nói, chỉ sợ bằng vào một cách này, cũng đủ để đưa nó linh hồn hủy diệt sạch sẽ. Nói cách khác, tên nhân loại này tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, nhất định là yêu tộc nhất tôn đại địch, phần này năng lực căn không phải lôi kiếp cảnh phàm nhân có thể có được. Tiểu tử này tất nhiên là nhân tộc nhất tôn tuyệt thế yêu nghiệt. Đông. Nghĩ tới đây, chú sát yêu thánh hai tay kết ấn, nó thế mà lựa chọn tự bạo, toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền phấn vỡ đi ra, toàn thân cao thấp tất cả lực lượng đều nổ tung. Một giây sau, nó sở hữu máu thịt vụn lần nữa ngưng tụ, khôi phục nguyên thân thể. Cái gì? Hạ Bình híp híp mắt, hắn không nghĩ tới cái này chú sát yêu thánh thế mà còn có loại thủ đoạn này, vì thoát khỏi đinh đầu thất tiến công nguyền rủa lực, thế mà lựa chọn tự bạo thân thể, tính cả thân thể cùng nguyền rủa đều cùng một chỗ vỡ nát, sau đó lại gây dựng lại, thu hoạch được tân sinh. Không thể không nói, đây là chỉ có bất hủ cấp thánh người tài năng sử xuất chiêu số. Có thể cứ như vậy,

nhưng là dựa theo chủ ký sinh trước mắt thực lực, cũng chỉ có một loại, có thể tốn hao 50 cửu hận tinh. Lâm thời giải khai luân hồi bút lớp phong ấn thứ nhất, bằng vào luân hồi bút lực lượng có thể chu sát bất hủ cấp thánh nhân, đem đối phương thật thính triệt để hủy diệt. 50 cửu hận tinh, hơn nữa còn là lâm thời giải phong. Chẳng lẽ không phải vĩnh cửu? Hạ Bình thịt đau muốn chết, nghĩ ra được 50 cửu hận tinh thế nhưng là không biết cần hao phí bao nhiêu công phu, nhưng mà này còn là một lần tẩy, cũng không phải là vĩnh cửu giải phong. Chủ ký sinh, phải chăng tốn hao 50 cửu hận tinh lâm thời giải khai luân hồi bút lớp phong ấn thứ nhất? Hệ thống nói, hoàn toàn không để ý Hạ Bình phàn nàn, vẹn vẹn làm theo phép. Giải phong. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, tuy nhiên 50 cửu hận tinh rất nhiều, nhưng là nhượng chú sát yêu thánh cái này cường địch chạy trốn, đây mới thực sự là họa lớn trong lòng, ăn ngủ không yên. Cho tới bây giờ chỉ có ngàn ngày làm trộm, quả quyết không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Mặc kệ tốn hao bao nhiêu cửu hận tinh, hắn đều muốn đem tôn này yêu thánh giết chết, diệt trừ tai họa. Chương 2054, lớp phong ấn thứ nhất. Nói chuyện với hệ thống trong nháy mắt, Hạ Bình cũng không có dừng tay, nhất quyền đập tới, nhất thời liền đánh trúng chú sát yêu thánh đầu. Nó đầu lập tức như là dưa hấu một dạng đồng dạng vỡ vụn ra. Thế nhưng là một giây sau, nó đầu lại cấp tốc tái sinh. Đông. Hạ Bình hóa thủ vi đao, một đạo sắc đao quang đánh giết tới, sắc bén vô song, trong nháy mắt liền đem chú sát yêu thánh hai tay đều chặn ngang chặt đứt, vết cắt chơn nhẵn, máu tươi vẩy ra. Có thể vẹn vẹn một cái hô hấp, hai tay lại từ chỗ lô hổng lần nữa mọc ra. Vô số huyết nhục tổ chức điên cuồng tái sinh, sâu trong hư không nguyên năng lượng truyền lại đến chú sát yêu thánh thân thể, đền bù nó thiếu khuyết huyết nhục tinh hoa. Ẩm. Hạ Bình lại là một chân đạp tới, thế đại lực trầm, như là thần tượng tại thế, giẫm đạp tinh cầu, hung hăng đá vào chú sát yêu thánh trên thân thể, sinh ra khủng bố trùng kích lực. Nhất thời chú sát yêu thánh thân thể tứ phân ngũ liệt, bị oanh thành một cục thịt tương. Nhưng là mậy hơi thở, cái này đoàn thịt vụn cấp tốc nhúc nhích, lập tức liền khôi phục lại nguyên trạng, thậm chí bay bắn ra huyết dịch cũng giống như có sinh mệnh giống như, cấp tốc tràn vào ban đầu trong thân thể. Ha ha, ngu xuẩn phàm nhân, vô dụng, ngươi công kích căn bản không dùng, ngoan ngoãn chịu chết đi, đây chính là ngươi cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch, thân là phàm nhân vĩnh viễn không cách nào vượt qua chênh lệch. Chú sát yêu thánh dương dương đắc ý, cực kỳ hung hăng ngang ngược. Mỗi lần công kích, Hạ Bình nhất quyền đánh nát chú sát yêu thánh đầu lâu, nó tay trái, nó đùi phải, nó trái tim, thậm chí là bất luận cái gì bộ vị, nhưng là đều không làm nên chuyện gì, mấy hơi thở, liền nhanh chóng tái sinh trở về. Bất luận cái gì thần thông công kích, đều không thể giết chết được chú sát yêu thánh. Đánh nát thân thể đối phương cũng không có bất cứ tác dụng gì. Đây cũng không phải là bất hủ cấp yêu thánh chí mệnh thương thế. Quả nhiên, tầm thường thủ đoạn vô pháp giết chết được bất hủ cấp yêu thánh. Hạ Bình híp híp mắt, đối với chú sát yêu thánh khiêu khích, hắn bất vi sở động, lặng lặng chờ đợi luân hồi bút phong ấn giải phong. Ông ngong. Đúng vào lúc này, sâu trong hư không truyền đến một cổ thần bí năng lượng, trong nháy mắt liền quán thâu đi vào luân hồi bút nội bộ chỗ sâu. Lúc này tại Hạ Bình thần thức cảm giác dưới, luân hồi bút nội bộ chỗ sâu tựa hồ xuất hiện 5 tòa thanh đồng môn, một tòa so một tòa to lớn cự đại, phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít địa ngục phù văn. Đồng thời thanh đồng môn 4 phía tựa hồ bị một đầu lại một đầu hắc ám xiềng xích bắt đầu phong tỏa, cực kỳ chặt chẽ, không cho bất kỳ lực lượng nào từ cánh cửa này nội bộ chỗ sâu dũng mãnh tiến ra. Hắn lập tức liền biết cái này 5 tòa thanh đồng môn liền đại biểu cho luân hồi bút 5 lớp phong ấn. Đông. Trong chốc lát, một cỗ mạnh mẽ thần bí năng lượng hung hăng đánh vào tòa thứ nhất thanh đồng môn phía trên, nhất thời liền đem tòa này thanh đồng môn xé rách, đánh mặc một cái cửa động khổng lồ, một từng chiếc màu đen xiềng xích đứt gãy. Ngay sau đó Hạ Bình cảm giác được từ nơi này ta thanh đồng môn nội bộ chỗ sâu tuôn ra một cỗ kinh khủng năng lượng. Cùng to lớn tin tức, giống như thủy triều điên cuồng tràn vào hắn ý sâu trong thức hải, cơ hồ bao phủ hết thảy. Luân hồi bút lớp phong ấn thứ nhất lâm thời giải trừ, thu hoạch được loại thứ nhất thần thông, câu hồn đoạt phách. Nói rõ, bất luận cái gì sinh linh, cho dù là thần ma, chỉ cần bị luân hồi bút khóa chặt, đều sẽ bị cướp đi linh hồn, trên trời dưới rất không chỗ có thể trốn, đây là minh thần quyền hành. Hạ Bình nhìn thấy luân hồi bút tựa hồ phong mang tất lộ, ngòi bút ở giữa ẩn chứa hắc sắc phong mang, tản mát ra không gì không phá khí tức, đồng thời cũng tản mát ra từng đợt tu quang. Phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, vô số sinh linh linh hồn đều sẽ bị móc ra tới. Chủ ký sinh, lần này phong ấn vẹn vẹn có thể duy trì 100 cái hô hấp, bỏ lỡ thời gian này, phong ấn liền sẽ lần nữa khôi phục. Mời chủ ký sinh chú ý thời gian sử dụng. Hệ thống thanh âm truyền tới. 100 cái hô hấp. Hoàn toàn đủ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, cao thủ ở giữa chiến đấu, quyết chiến sinh tử, thường thường một cái hô hấp liền đầy đủ, 100 cái hô hấp thời gian hoàn toàn là dư xài. Phàm nhân, ngươi muốn làm cái gì? Đột nhiên, chú sát yêu thánh tóc gáy dựng lên, nó thân là bất hủ thánh nhân giác quan thứ 6 mãnh liệt đang cảnh cáo chính mình, trước mắt tên nhân loại này tựa hồ dự định đối với mình làm một số không chuyện tốt. Tựa hồ đây là nguy cơ chí mạng. Nhưng là nó không thể tin được, coi là cái này là ảo giác, chính mình thế nhưng là bất hủ yêu thánh, ủng có bất tử thân, cái này phàm nhân dù cho có ngày đại sự, lại như thế nào có thể giết chết được chính mình. Vâng! Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ, từ trên thân xuất ra luân hồi bút, trên thân cửu đại tử phủ không gian pháp lực đều quán thâu đi vào, mà luân hồi bút như là hắc động. Đem những pháp lực này cắn nuốt một chút không dư thừa. Coi như hiện tại hắn pháp lực có thể so với phổ thông thánh nhân, nhưng là muốn đem luân hồi bút triệt để thôi động, đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Tay hắn cầm luân hồi bút, thân thể bên trên tán phát xuất thần bí khó lường khí tức, như là từ địa ngục chỗ sâu buông xuống minh thần, hướng phía chú sát yêu thánh nhẹ nhàng điểm một cái. Đông. Trong chốc lát, chú sát yêu thánh toàn bộ thân thể liền vỡ nát, phảng phất bị một cổ lực lượng kinh khủng phá hủy hầu như không còn, mỗi một cái tế bào đều tại vỡ nát, bốn phía hư không nổ tung, bị hoanh ra một vài ngàn cây số hầm động, cơ hồ tương thanh biển thế giới toàn bộ đánh xuyên. Mà hắn linh hồn cũng bị cố lực lượng này bắt lại, giam cầm tại giữa không trung. Không có khả năng, con kiến hôi, phàm nhân, ngươi đến cùng đối ta làm những gì? Đến cùng làm những gì? Chú sát yêu thánh nhịn không được hoảng sợ kêu to lên, nó phát hiện mình bất tử thân giờ phút này mất đi tác dụng. Phảng phất giờ phút này nó nguyên thần bị một cổ thần bí năng lượng giam cầm lại, hoàn toàn không cách nào hấp thu vũ trụ nguyên năng lượng, cứ như vậy nó cũng vô pháp lần nữa khôi phục nguyên thân thể. Lúc này, nó rốt cục cảm thấy vô tận hoảng sợ, cảm giác được này cái thần bí bút. Này ngòi bút ở giữa ẩn chứa khủng bố hàn mang, tựa hồ có thể xé rách thế gian hết thảy vật thể. Đây là cái gì bút, đến tuột cùng là pháp bảo gì, vì cái gì có thể phá hư ta không chết thân thể, cuối cùng là cái gì? Chú sát yêu thánh gắt gao nhìn chằm chằm luân hồi bút, một cỗ khó nói lên lời hoảng sợ từ ở sâu trong nội tâm dũng mãnh tiến ra, nó cảm thấy mình bị chiếc bút này để mắt tới, như là bị minh thần để mắt tới. Ngươi đây liền không cần phải biết, xuống địa ngục đi, Minh Vương muốn để chết, ai dám lưu người đến. Hạ Bình mặt không biểu tình. Không không không, tha ta nhất mệnh đi. Chú sát yêu thánh hoảng sợ kêu to lên, toàn thân run rẩy. Nếu như ngươi không giết ta, ta nguyện ý làm ngươi nô lệ, làm ngươi cho à, ta tại yêu tộc ở trong có được cực cao địa vị, thủ hạ có ước vạn yêu tộc quân đoàn, cường giả như mây. Còn có ta ở đây yêu tộc thánh địa cũng có đại lượng bảo tàng, tích lũy ước vạn năm thời gian, đều có thể toàn bộ tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi tha ta một cái mạng chó, tha ta một cái mạng chó. Nó đơn giản sợ hãi tới cực điểm, cảm thấy uy hiếp tính mạng, hướng Hạ Bình cầu xin tha thứ. Nếu có người thấy cảnh này, khẳng định hội bị dọa đến hoang mang lo sợ, đây chính là bất hủ cấp yêu thánh, ủng có bất tử thân. Vũ trụ bá chủ cấp bậc tồn tại. Hiện tại thế mà hướng một cái lôi kiếp cảnh phàm nhân cầu xin tha thứ, tự nguyện khi chó, chuyến đi tất nhiên sẽ chấn kinh vũ trụ. Bất quá dù cho tin tức này truyền đi, cũng không có nhiều người sẽ tin tưởng hoang đường như vậy sự tình. Chương 2055, diệt sát. Ồn ào. Hạ Bình mặt không biểu tình, trên tay luân hồi bút, lại hướng phía chú sát yêu thánh linh hồn nhẹ nhàng điểm một cái. Phàm nhân, ngươi lại dám thật giết ta. Giết một bản tôn bất hủ cấp yêu thánh, yêu tộc là sẽ không bỏ qua ngươi, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ không từ ngươi dung thân chỗ. Ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, không đối chết tử tế a. Chú sát yêu thánh hét dầm lên, cảm giác được tử vong tiến đến, nó oán hận tới cực điểm, tựa hồ muốn tại lúc sắp chết lần nữa một lần phát động nguyền rủa, cùng Hạ Bình đồng quy vu tận. Nhưng là Hạ Bình nơi nào sẽ cho hắn dạng này thời cơ? Đông. Chú sát yêu thánh oán hận âm thanh im bặt mà dừng, nó cả cái linh hồn đều bị luân hồi bút xé rách, triệt để vỡ nát, vùng hư không này tựa hồ cũng bị đánh xuyên, xuất hiện một cái hắc ám động khẩu. Bốn phía buộc phát ra một đạo lại một đạo phong mang lực, không ngừng cắt chém không gian. Quá mạnh. Hạ Bình vô cùng cảm khái, đây chính là giải phong lớp phong ấn thứ nhất luân hồi bút, có được giết bất hủ cấp yêu thánh năng lực. Câu hồn đoạt phách, liền xem như ủng có bất tử thân cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hơn nữa còn có vô thượng phong mang lực, có thể nhẹ nhõm cắt đứt hư không, lực công kích mạnh mẽ mấy lần không thôi. Bất quá vận dụng chi này luân hồi bút tiêu hao thật sự là quá lớn, cho dù hắn hiện tại pháp lực hùng hậu đến không biên giới, nhưng là cũng chèo chống không quá trưởng thời gian chiến đấu. Kết thúc. 100 cái hô hấp thời gian chớp mắt liền đi qua, Hạ Bình phát hiện luân hồi bút tỏa thứ nhất thanh đồng môn thế mà tự động chữa trị, một đạo lại một đạo phong ấn xiềng xích trọng sinh, phong tỏa đại môn. Ban đầu xuất hiện một cái động lớn thanh đồng môn cũng trở về hình dáng ban đầu, tựa hồ có vô số phân tử gây dựng lại, lần nữa đem cỗ này thuộc về luân hồi bút thần thông lực phong ấn. Hắn cũng cảm giác được chi này luân hồi bút lực lượng suy yếu mấy lần. Ừm, đây là cái gì? Đột nhiên, Hạ Bình phát hiện mình đánh tan chú sát yêu thánh thật thính về sau, giữa không trung tựa hồ còn sót lại một đoàn màu xám thần bí vật chất, ở trong ẩn chứa nồng đậm nguyền rủa khí tức, tản mát ra điểm xấu vị đạo. Chẳng lẽ đây là chú sát yêu thánh thể nội thần thông tinh hoa, ẩn chứa nguyền rủa lực? Hạ Bình trong lòng hơi động, xem ra cái này đoàn nguyền rủa năng lượng thật là bất phàm. Liền luân hồi bút đều không đưa nó diệt sát đến sạch sẽ, đoán chừng là chú sát yêu thánh thể nội trọng yếu nhất vật chất. Hắn có thể cảm giác được cái này đoàn màu xám vật chất đối với mình tu luyện đinh đầu thất tiến công có được chỗ tốt cực lớn, nếu như có thể đem cái này đoàn nguyền rủa năng lượng triệt để thôn phệ lời nói, chắc hẳn có thể đem đinh đầu thất tiến công uy lực tăng lên tới không thể tưởng tượng cảnh giới. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, liền đem cái này đoàn màu xám vật chất thu lại. Đáng tiếc luân hồi bút uy lực thật sự là quá lớn, nhất kích dưới, thế mà đem chú sát yêu thánh tuyệt đại bộ phận linh hồn đều đánh tan, phai mở, không có lưu lại bao nhiêu linh hồn năng lượng. Hạ Bình hơi có chút tiếc hận, bởi vì nếu như có thể thôn phệ đến chú sát yêu thánh toàn bộ linh hồn tinh hoa, chỉ sợ lập tức liền có thể đem hắn tu vi tăng lên tới lôi kiếp đỉnh phong trình độ. Nhưng bây giờ chỉ là có thể thôn phệ đến một chút xíu, đây cũng là có chút ít còn hơn không. Bất quá may mắn chú sát yêu thánh mệnh pháp bảo trung phẩm thánh khí nguyền rủa pháp điển còn sót lại tại nguyên chỗ, mà lại cũng không bị đến tổn thất quá lớn thương tổn, hoàn hảo không chút tổn hại. Giờ phút này nguyền rủa pháp điển khí linh tựa hồ đối với Hạ Bình cũng không có nhiều kháng cự, nó nhìn thấy vừa rồi Hạ Bình chiến đấu một màn kia, đã triệt để bị Hạ Bình tin phục. Đây chính là ma đạo pháp bảo tính cách, nguyện ý thần phục so với chính mình càng thêm cường đại cường giả. Tốt, ngươi là ta. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem nguyền rủa pháp điển bỏ vào Sơn Hà Châu không gian. Hắn dự định sau lại tế luyện cẩn thận một phen, hiện tại còn không phải tế luyện cái này trung phẩm thánh khí thời điểm. Chú sát yêu thánh chết. Lúc này, trốn ở đại điện ở trong Liễu Như Lan cảm giác được chiến đấu cuối cùng kết thúc, nàng liền trực tiếp bay ra ngoài, nhìn thấy chỗ này huyết vụ cấm địa cảnh hoàng tàn khắp nơi là tàn hoàn bức tường đổ. Nhưng lại không thấy được chú sát yêu thánh thi thể, tựa hồ là không biết tung tích. Đúng, chết, nó thi thể đều hôi phi yên diệt. Hạ Bình gật gật đầu. Rốt cục chết. Nghe nói như thế, Liễu Như Lan nhất thời buông lỏng một hơi, cái này truy sát chính mình không biết dài bao nhiêu thời gian bất hủ cấp yêu thánh, sinh tử cựu địch, hiện tại rốt cục chết mất. Những ngày này nàng thế nhưng là trôi qua như ngồi bàn chông, dù sao mặc cho ai bị nhất tôn bất hủ cấp yêu thánh để mắt tới, đều sẽ ăn ngủ không yên, không điên mất đều xem như tinh thần lực cứng cỏi. Vấn đề là Hạ Bình rõ ràng vẹn vẹn lôi kiếp cảnh tu vi mà thôi, khoảng cách bất hủ cấp không biết chênh lệch bao xa, hiện tại thế mà có thể chạm sát nhất tôn bất hủ cấp yêu thánh, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Hiện tại Liễu Như Lan cũng không phải lúc trước đợi tại huyết hồn đại lục tiểu bạch, mà chính là kinh lịch mấy lần lịch luyện, tại vũ trụ sông sáo mấy năm người từng trải, tự nhiên biết bất hủ cấp cùng lôi kiếp cảnh chênh lệch bao lớn. Tầm thường lôi kiếp cảnh có thể tại bất hủ cấp thánh nhân trước mặt mạng sống, đều tính toán là yêu nghiệt, có thể chiến thắng, cái kia chính là tuyệt thế yêu nghiệt, ước vạn năm cũng khó khăn gặp loại kia. Nhưng là bây giờ Hạ Bình thế mà có thể giết chết nhất tôn bất hủ yêu thánh, khả năng ở trong cũng mượn dùng thủ đoạn gì, nhưng là như thế này chiến tích quả thực là làm người nghe kinh sợ, khó có thể tưởng tượng. Hoàng bét. Đột nhiên, Liễu Như Lan tựa hồ nghĩ đến cái gì biến sắc, ta nhớ được cái này chú sát yêu thánh tựa hồ cũng có lai lịch, tại yêu tộc ở trong được cho một cái phe phái nhân mã, sau lưng có viễn cổ yêu thánh chỗ dựa. Hiện tại chú sát yêu thánh chết ở cái địa phương này, tất nhiên sẽ gây nên yêu tộc tức giận, cái này thanh hải thế giới đã không thể đợi, tiếp tục chờ đợi lời nói, yêu tộc đại quân nhất định tiếp cận. Nàng nhớ tới chú sát yêu thánh thật không đơn giản, được cho yêu tộc cao tầng lao đại. Đại nhân vật như vậy chết mất, tất nhiên sẽ nhấc lên kinh thiên gọn sóng, vũ trụ chấn động, toàn bộ thanh hải thế giới đều sẽ trở thành chúng mũi tên, lưu tại nơi này cũng sẽ gặp phải yêu tộc lửa giận. Dù sao yêu tộc thế nhưng là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một, yêu thánh tầng tầng lớp lớp, cường giả như mây. Thật là có hơi phiền toái. Vậy chúng ta liền chuồn đi đi, ngươi ở cái địa phương này còn có gì cần thu thập? Hạ Bình sơ sơ cằm, hắn cũng rõ ràng điểm này, cho nên đã sớm muốn chạy đường. Ta còn tưởng rằng ngươi hội lưu lại cùng chúng nó cùng chết đâu, không nghĩ tới cũng muốn chuồn đi, chẳng lẽ ngươi cũng biết sợ? Liễu Như Lan sắc mặt cổ quái nhìn lấy Hạ Bình. Đây không phải chạy, mà chính là chiến lược tính rút lui. Hiện đang rút lui là vì tương lai tiến công. Hạ Bình sửa chưa nói. Ra mặt dày. Liễu Như Lan khinh bị nói. Dày nữa cũng không có người xỉ ô dày. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Lưu manh. Liễu Như Lan khuôn mặt đỏ lên, tức giận đến một chân liền đạp tới. Nhưng là Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp liền đem Liễu Như Lan nâng lên đến, tức giận đến Liễu Như Lan kêu to. Muốn cắn chết hôn đàn này. Siêu. Bất quá Hạ Bình cũng không có ý định tiếp tục ngừng lưu ở cái địa phương này. Hắn trực tiếp liền lấy ra chúng tinh hảo, nhanh chóng nhanh rời đi thanh hải thế giới. Ngay tại hắn rời đi cái thế giới này không có bao lâu thời gian, chú sát yêu thánh tử vong tin tức cũng cấp tốc truyền lại trở lại yêu tộc thánh địa bên trong, gây nên kinh thiên động địa gợn sóng. Chương 2056, yêu tộc tức giận. Yêu tộc thánh địa, một chỗ đại điện ở trong. Đông đảo tại thanh hải thế giới yêu vương cấp tốc, bẩm báo chú sát yêu thánh tử vong tin tức, mà chuyện này cũng kinh động yêu tộc trên dưới, bị vô số yêu thánh biết được. Mà bọn này yêu thánh ở trong cầm đầu một cái chính là Rít Gào Lang yêu thánh, là nhất tôn viễn cổ yêu thánh, thân thể bên trên tán phát ra khí thế khủng bố, như là thâm uyên, thâm bất khả trắc. Phảng phất vẹn vẹn nó một cái liền sánh được ở đây toàn bộ yêu thánh, mạnh mẽ đến mức độ khó mà tin nổi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chú sát yêu thánh sẽ chết tại cái kia vắng vẻ thế giới, cuối cùng là phát sinh cái gì? Là ai giết chết nó? Các ngươi nói rõ chi tiết nói. Khiếu Nguyệt yêu thánh mở miệng dò hỏi. Nó rất là không hiểu, chú sát yêu thánh thế nhưng là bất hủ cấp yêu thánh. Mà lại tinh thông nguyền rủa thần thông, có thể xu cắt tị hùng, tầm thường thánh nhân cũng giết không chết nó. Hiện tại chú sát yêu thánh lại là vẫn lạc, cái này thật sự là không thể tưởng tượng, nó hoàn toàn không cách nào lý giải. Cái khác yêu thánh cũng là đồng dạng ý nghĩ. Bẩm báo khiếu nguyệt yêu thánh, cái chỗ kia là huyết hồn thánh nhân kiến tạo cứ điểm một, lúc trước chủ nhân tìm tới cái thế giới này, mừng rỡ như điên, coi là có thể được đến huyết hồn thánh nhân truyền thừa, càng tiến một bước. Có yêu vương trầm giọng nói, nó tới là chú sát yêu thánh thủ hạ, dạng này tin tức hẳn là tuyệt mật, không thể tiết ra ngoài, nhưng là hiện tại chú sát yêu thánh đều chết, dù cho tiết lộ cũng không tính là gì. Huyết hồn thánh nhân truyền thừa. Đông đảo yêu thánh đều là gật gật đầu, nếu như là đại danh đỉnh đỉnh huyết hồn thánh nhân lời nói, chú sát yêu thánh cử động như vậy cũng không khó lý giải, dù sao huyết hồn thánh nhân truyền thừa có thể là không như bình thường. Một khi đạt được, nhất định làm cho chú sát yêu thánh thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng khó trách nó phong tỏa tin tức này vô số năm, một mực không có khiến người khác phát hiện. Nếu như là chúng nó lời nói, cũng sẽ làm ra cùng loại động tác. Đáng tiếc chủ nhân muốn thăm dò cái thế giới này bí mật, một mực không có bất kỳ phát hiện nào, mà liền tại gần đây, đạt được huyết hồn thánh nhân truyền thừa người xuất hiện, đó là cái hồn tộc thánh nữ. Này yêu vương trầm giọng nói, chủ nhân mừng rỡ như điên, lập tức muốn tóm lấy cái này hồn tộc thánh nữ, chỉ cần đem đối phương bắt được, thì tương đương với trưởng khống huyết hồn thánh nhân truyền thừa huyền bí. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, này hồn tộc thánh nữ trên người có chuẩn bị ở sau, lập tức liền thoát khỏi chủ nhân truy sát, truyền tống đến huyết hồn thánh nhân kiến tạo cấm địa bên trong, liền chủ nhân cũng không dám tùy tiện bước vào. Ghê tởm nhất vẫn là, thánh nữ kia thế mà còn có nhân loại mặt trắng nhỏ, tên kia không biết làm sao, thế mà cũng cùng một chỗ tiến vào thanh hải thế giới, kết liêu hắn cùng chủ nhân phát sinh đại chiến. Nhân loại? Chẳng lẽ là nhân tộc thánh nhân, là tên kia giết chết chú sát yêu thánh? Rít gào lang yêu thánh nhíu nhíu mày. Bẩm báo chư vị yêu thánh, này xác thực là cái nhân loại, nhưng là cũng không phải là nhân tộc thánh nhân. Vẹn vẹn cái lôi kiếp cảnh phàm nhân. Này yêu vương khỏe miệng lộ ra một tia đắng chắc ý. Không có khả năng. Nghe nói như thế, nhất tôn yêu thánh lập tức nhảy dựng lên. Một cái nho nhỏ lôi kiếp cảnh phàm nhân muốn giết chết nhất tôn bất hủ cấp yêu thánh. Nói đùa cái gì, nằm mơ cũng không có như thế chuyện hoang đường. Ngươi lại dám ngay trước mặt yêu thánh nói dối. Ngươi đây là muốn không chết được, lá gan không nhỏ à. Còn dám ở chỗ này hổ ngôn loạn ngữ. Nó căn không tin tôn này yêu vương nói tới, một cái nho nhỏ lôi kiếp cảnh phàm nhân, liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng giết chết được chú sát yêu thánh, cái này quá hoang đường. Cái khác yêu thánh cũng là gật gật đầu, cảm thấy hoang đường tới cực điểm, chưa từng nghe thấy. Là thật, ta thể nói tới câu câu là thật, nếu có nửa câu hoang ngôn, trời đánh ngũ lôi. Này yêu vương thể với trời, biểu thị chính mình nói chuyện toàn bộ là thật, mà lại thanh hải thế giới còn sót lại lấy kia nhân loại khí tức cùng quy tích, thậm chí còn chủ động nhắn lại, trên đó viết sát yêu người nhân tộc vũ vô địch. Đồ hôn trướng, giết tộc ta yêu thánh, thế mà còn dám nhắn lại, chỉ ra là mình giết, hắn đơn giản to gan lớn mật, thật ngông cuồng. Có yêu thánh giận quát một tiếng, giận không kèm được. Nó cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế cuồng nhân loại, xử lý yêu tộc nhất tôn thánh nhân, đây chính là trọng tội, sẽ bị yêu tộc khắp thiên hạ truy sát, trốn đến vũ trụ bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều không làm nên chuyện gì. Người bình thường làm ra loại sự tình này, đã sớm dọa đến khắp thiên hạ ẩn nút, sợ mình thân phận bị bộc lộ ra qua. Có thể này nhân loại lại là cuồng đến loại tình trạng này. Sợ người khác không biết là chính mình làm, thế mà còn dám tại gây án hiện trường nhắn lại, chỉ ra là mình làm. Đây đã là cuồng đến không có giới hạn, hoàn toàn không đưa chúng nó yêu tộc để vào mắt. Là căn không lo lắng chúng nó yêu tộc có thể giết chết được này nhân loại sao. Đang chém. Lại có nhất tôn yêu thánh nhảy ra, giận tím mặt, lập tức đem này nhân loại cầm ra đến, chém thành muôn mảnh, giết tộc ta yêu thánh. Đây là trọng tội, chém đầu cả nhà chu sát cửu tộc đều có thể khó tiêu mối hận trong lòng. Nó chọc giận gần chết, muốn lập tức bắt lấy kia nhân loại, rút gân lột ra. Nhân tộc vũ vô địch. Cái tên này có vẻ giống như từ chỗ nào nghe nói qua. Có yêu thánh nghi hoặc, tựa hồ từ chỗ nào nghe qua cái tên này. Xác thực, ta cũng nghe qua cái tên này. Đương nhiên nghe nói qua, bởi vì gần nhất tiểu tử này cướp đoạt một cái vừa mới sinh ra đại hình thế giới bản nguyên, để cho chúng ta yêu tộc chịu thiệt thòi lớn, giết chết chúng ta không ít yêu vương, thậm chí còn cướp đi một kiện trung phẩm thánh khí. Ta nhớ tới, tiểu tử này thật là làm không ít án kiện, khắp nơi phạm tội, liền nhân tộc đều tại truy na hán, hiện tại hôn đả này thế mà đều chọc tới chúng ta yêu tộc trên đầu, yêu thánh cũng dám giết. Không có khả năng, này thật là cái lôi kiếp cảnh phàm nhân, làm sao có thể giết chết được chú sát yêu thánh. Không có gì không có khả năng, căn cứ tình báo, này phàm bên người thần còn có nhất tôn gái ạ, theo nói lần trước đạt được một cái đại hình thế giới bản nguyên, nói không chừng hiện tại liền tấn thăng đến bất hủ cấp tầng thứ. Nếu như bằng vào gái ạ lực lượng, lại thêm một số thủ đoạn bố trí, thậm chí là huyết hồn thánh nhân chuẩn bị ở sau. Giết chết chú sát yêu thánh cũng không phải là không thể nào. Nói như vậy, chuyện này rất có thể cũng là này vũ vô địch làm, cũng là kia nhân loại gây án. Tám kỷ chủ không rời 10, kia nhân loại thế nhưng là hung hăng ngang ngược rất lợi hại, không có gì không dám làm. Nhân tộc thế giới vô số người tựa hồ cũng đối với hắn hận tận xương, nghiến răng nghiến lợi. Đông đảo yêu thánh nghị luận ầm ĩ, chúng nó bừng tỉnh đại ngộ. Cũng rốt cục muốn từ bản thân thật là từng nghe qua nhân tộc này vũ vô địch tên, gia hỏa này thế nhưng là cho chúng nó yêu tộc tạo thành đại lượng phiền phức. Đã sớm thành yêu tộc địch. Hạ đạt lệnh truy nã, toàn vũ trụ truy sát nhân tộc vũ vô địch. Rít gào lang yêu thánh mở miệng nói, người nào có thể tìm tới nhân tộc vũ vô địch một tia dấu vết để lại, hoặc là bắt lấy hắn đầu lâu, mặc kệ chủng tộc gì, lập tức trọng thưởng. Là ta yêu tộc thượng khách. Vâng. Đông đảo yêu thánh gật gật đầu, chúng nó lập tức đem mệnh lệnh này truyền xuống tiếp, lệnh truy nã truyền khắp toàn vũ trụ, khắp yêu tộc có khả năng đến bất kỳ chỗ nào. Cái này chu sát yêu thánh hung thủ, chúng nó tuyệt đối sẽ không buông tha, nhất định phải dùng cái này phàm nhân máu tươi mới có thể rửa sạch lần này yêu tộc sở thụ đến sỉ nhục. Chương 2057, xưa đâu bằng nay. Chuyên lại hạ mệnh lệnh này về sau, khiếu lang yêu thánh nhìn chằm chằm dưới đáy những này yêu vương, mặt không biểu tình, các ngươi những này yêu vương bẩm báo tin tức này, cũng coi là có trình độ nhất định công lao. Không đợi những này chú sát yêu thánh thủ hạ yêu vương cao hứng trở lại, nó lời nói xoay chuyển, nhưng lại nhượng chú sát yêu thánh gặp nạn, không có kịp thời cầu cứu, cái này là các ngươi thất trách, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ánh mắt nó lạnh lùng nhìn lấy đông đảo yêu vương. Không không không, lão tổ, tha cho chúng ta, tha cho chúng ta đi. Đông đảo yêu vương sợ hãi không thôi, thất kinh. Liền phạt các ngươi khi côn trùng 1000 năm, hình phạt kết thúc, mới có thể biến hồi nguyên dạng. Quanh một chút, khiếu lang yêu thánh vung tay lên, một cỗ lực lượng bao phủ tại đông đảo yêu vương trên thân. Nhất thời những này thân thể bàng đại yêu vương thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại co lại sau đó biến đổi hình dạng, biến thành từng đầu lớn chừng ngón cái hắc sắc côn trùng nằm trên mặt đất, không ngừng núp nhích. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng ra được, đám côn trùng này lại là từng tôn cường hãn yêu vương. Đông đảo yêu thánh đều là đồng tử co vào, cái này rõ ràng là đem tạo vật pháp tắc N đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đã hiểu rõ sinh mệnh rất nhiều huyền bí, có thể tùy ý cải biến sinh mệnh hình thái. Dạng này thủ đoạn quả thực là không thể tưởng tượng. Chúng nó cảm giác đến khiếu lang yêu thánh chỉ sợ cách đột phá viễn cổ yêu thánh cũng không phải là rất xa. Nghĩ tới đây, chúng nó thái độ liền càng thêm cung kính, không dám có bất kỳ vượt qua. Tốt, các ngươi lui ra đi. Khiếu lang yêu thánh khoát khoát tay, ra lệnh chủ khách. Đúng. Đông đảo yêu thánh nhao nhao rời đi. Gái ạ sao? Nếu như có thể đưa nàng bắt lấy, giải phẫu trên người nàng đông đảo liên quan tới vũ trụ huyền bí, chắc hẳn ta liền có thể đột phá. Khiếu lang yêu thánh nhãn con ngươi lộ ra một tia hàn mang, sát khí đằng đằng, dã tâm bừng bừng. Hiển nhiên, nó đã để mắt tới này trong truyền thuyết gái ạ. Mà chú sát yêu thánh tử vong tin tức yêu tộc cũng căn ẩn không gạt được, các tộc đều tại yêu tộc ở trong có thám tử tồn tại, bởi vậy tin tức này cũng cấp tốc lời đồn đến cả trong đó vũ trụ, lập tức liền gây nên cự đại xôn xao. Cái này đến cái khác thế lực biết được chuyện này. Đại Hào Môn, chú sát yêu thánh chết, đến tột cùng là bị người nào giết? Xác thực, chú sát yêu thánh thật không đơn giản, cáo giả, tinh thông chớ chú thuật, cho tới bây giờ cũng chỉ có nó ám toán địch nhân, chưa thấy qua nó bị người ám toán qua, chưa đến cùng cá trạch giống như. Tên kia thấy tình thế không ổn lập tức liền chuồn đi loại kia, so với ai khác đều sợ chết, nhát như chuột, hẳn là cũng sẽ không đi đắc tội so với nó càng thêm cường đại thánh nhân. Cái gì? Giết chết nó lại là nhân tộc một cái lôi kiếp cảnh phàm nhân, nói đùa cái gì? Đông đảo đại thế lực biết tin tức này về sau, lập tức là hoảng sợ kêu to một tiếng, nhưng là hoảng sợ chúng nó nhảy một cái cũng không phải là chú sát yêu thánh tử vong, dù sao thánh nhân tuy nhiên rất ít vẫn lạc, có thể cũng không phải là không có. Nhưng bây giờ nhượng chú sát yêu thánh tử vong lại là một cái lôi kiếp cảnh phàm nhân, cái này liền có chút không thể tưởng tượng, cái này rất giống một con kiến cắn chết con voi. Chỉ là phàm nhân mà thôi. Chỗ nào giết chết được bất hủ cấp yêu thánh? Tin tức này đã được đến yêu tộc phương diện xác nhận, giết chết chú sát yêu thánh liền là nhân tộc vũ vô địch. Có quyền uy nhân sĩ xác nhận tin tức này, biểu thị chuyện này là thật. Cũng là cái siêu cấp tội phạm truy nã vũ vô địch, tên kia dẫn xuất một đống lớn phiền phức, đắc tội vô số thế lực, hiện tại yêu tộc thánh nhân cũng dám giết. Đều đã như thế bưu. Có người không thể tin được tin tức này. Trước đó không lâu thời điểm, cái này vũ vô địch vẫn chỉ là cái phàm nhân mà thôi, tuy nhiên dẫn xuất một đống phiền phức, nhưng lại không bị thánh nhân để vào mắt. Lại thế nào nhảy, cũng không có khả năng so thánh nhân còn khủng bố. Nhưng bây giờ hoàn toàn không giống, chú sát yêu thánh đều bị hắn giết chết, không phải là bị đánh bại, mà chính là giết chết, cái này khiến vũ vô địch uy hiếp tăng lên đến trước đó chưa từng có độ cao. Nếu như nói trước vũ vô địch vẹn vẹn cái tội phạm truy nã lời nói, như vậy hiện tại hắn cũng là cái ngư bực, vẫn là khắp nơi làm phá hư qua ở đâu, chỗ nào liền người chết loại kia. Không thể tưởng tượng, tiểu tử kia hiện tại vẹn vẹn cái lôi kiếp mà thôi đi, tuy nhiên tại phàm nhân ở trong cũng coi là cường đại, nhưng là nơi nào có thể cùng bất hủ cấp yêu thánh đánh đồng, không có khả năng giết chết được nhất tôn bất hủ yêu thánh. Không có gì không có khả năng, đã có tin tức chuyển tới, tiểu tử này trên người có nhất tôn bất hủ cấp gài ạ, mạnh mẽ vô cùng, nếu như hắn mượn bất hủ cấp gài ạ tay đối phó chú sát yêu thánh, lại thêm còn lại một số thủ đoạn đặc thù, như vậy cũng không phải là không được sự tình, dù sao gài ạ cường đại, viễn siêu cùng dai. Nếu như là lời như vậy chú sát yêu thánh cũng coi là bị chết không oan. Dù sao bất hủ cấp gã vẫn là rất khủng bố. Không ít người đều là đồng ý cái này suy luận, đoán chừng đại bộ phận đều là bất hủ gã động thủ. Này vũ vô địch đại khái cũng là ở bên cạnh phất cờ hò reo tiểu lâu la. Nữ tổng giám đốc thần cấp thư ký. Nếu là động thủ thật sự là này vũ vô địch, lấy lôi kiếp giết bất hủ, vậy thì có điểm hư vô mờ mịt, bọn họ căn không tin loại này hoang đường, chuyện hoang đường. Ta đã sớm nói muốn nhanh chóng diệt trừ cái tai họa này, các ngươi còn chưa tin, hiện tại tốt, nuôi hổ gây họa, bất hủ yêu thánh hắn cũng bắt đầu diệt, sau đâu, nói không chừng lại là kế tiếp Thái Ni Á, khiến cho toàn bộ vũ trụ trong lòng đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía. Có người nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên lần này giết chú sát yêu thánh không nhất định là vũ vô địch động thủ, nhưng là có thể thúc đẩy bất hủ gạ vũ vô địch. Cũng đã bị người cho rằng ủng có bất hủ cấp chiến lược. Tất cả mọi người đem vũ vô địch trình độ uy hiếp tăng lên tới bất hủ thánh nhân một dạng cấp bậc. Nói đến ngược lại là nhẹ nhõm, chúng ta không muốn giết chết hắn sao. Vấn đề là vũ trụ quá lớn, tên kia cùng cá trạch giống như, quá hội tránh, dù cho thánh nhân xuất thủ, cũng tìm không thấy hắn hành tung, xuất quỷ nhập thần, thử hỏi chúng ta còn làm sao giết chết hắn. Giết không khí sao? Có người mười phần bất đắc dĩ nói ra, không phải bọn hắn không muốn xử lý cái tai họa này, thật sự là cái tai họa này xuất quỷ nhập thần, rất khó tìm đến đối phương tung tích. Tổng chuyện này đã không phải là chúng ta phàm nhân có thể quản, có thể giết chết chú sát yêu thánh vũ vô địch, đã coi như là ủng có bất hủ cấp chiến lực, không thể tùy tiện trêu chọc. Xác thực, thông chi dưới tay đông đảo thám tử, biết vũ vô địch tin tức về sau, lập tức thông chi thánh nhân, không nên khinh cử vọng động, đả thảo kinh xà, miễn cho lọt vào đại họa. Xác thực như thế, hiện tại vũ vô địch xưa đâu bằng nay à, không phải lúc trước có thể tùy ý nắm côn trùng, nhất định phải nghiêm túc đối đãi, nếu không chúng ta nhất định tổn thất nặng nề. Nếu là có lạc đàn bất hủ thánh nhân bị hắn phát hiện, chỉ sợ lại sẽ chết nhất tôn. Không thể nào, này vũ vô địch hung tàn như vậy, bốn phía gây thù hẳn. Có cái gì không có khả năng, có cái gì tiểu tử kia là làm không được, tên kia liền là thằng điên, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Nói như vậy cũng xác thực là như thế này, này người điên không thể theo lẽ thường độ lượng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ đem vũ vô địch uy hiếp tăng lên tới bất hủ thánh nhân độ cao. Dưới tay thám tử chỉ là phụ trách tìm hiểu tình báo, không có thể tùy ý xuất thủ, đả thảo kinh xà. Chương 2058, lôi kiếp tiến đến. Mấy ngày về sau, Sơn Hà Châu không gian ở trong. Đây là nguyện rủa lực sao? Thật sự là kỳ diệu. Hạ Bình thôn phệ từ chú sát yêu thánh đạt được một đoàn màu xám vật chất, lập tức đến đại lượng nguyện rủa lực. Cỗ này tinh thuần năng lượng đem dung nhập đinh đầu thất tiến công ở trong. Nhất thời hắn liền phát hiện đinh đầu thất tiến công phát sinh kỳ diệu biến hóa, tựa hồ có thể câu thông chư thiên quỷ thần, địa ngục cửu u, đến đối với địch nhân tiến hành nguyền rủa, công kích. Mà lại cỗ lực lượng này tới vô ảnh, đi vô tung, vô ảnh vô hình, không có bất kỳ cái gì ba động, tầm thường tu luyện giả căn cũng không biết công kích từ chỗ nào tập sát mà đến. Đông. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vận chuyển đinh đầu thất tiến công, hư không chấn động, một cỗ u minh lực từ không gian chỗ sâu truyền lại mà đến, cấp tốc ngưng tụ thành một cái hắc sắc phù lục. Cái này mai phù lục, tên là Nguyền Rủa phù lục, bày biện ra một cái khô lâu ấn ký, phảng phất vô số oán linh tụ tập tại khô lâu chỗ sâu, tản mát ra điểm xấu khí tức tà ác. Nếu như đem cái này mai phù lục ra trì tại trên người địch nhân, lập tức hội để cho địch nhân linh hồn lâm vào tinh thần thác loạn tình huống, dẫn động địch nhân tâm ma, để cho địch nhân tẩu hỏa nhập ma, lâm vào ảo giác ở trong. Thậm chí nếu như nguyền rủa lực càng thêm cường đại một điểm lời nói, sẽ trực tiếp tước đoạt trên người địch nhân khí vận. Nói cách khác, cho dù là đi ra ngoài liền sẽ nhặt bảo bối, rơi xuống vách núi liền có thể bái sư. Ngã sắp xuống đều có thể đụng tới mỹ nữ vận mệnh tử, nếu như chúng nguyền rủa về sau, lập tức hội vận rủi ra thân. Sở hữu kỳ ngộ đều lại biến thành điểm dữ, tỉ như đi ra ngoài liền hội bị người cướp, rơi xuống vách núi trực tiếp ngã chết, lao bà bị sắt vách lao vương đội nón xanh chờ một chút, đơn giản sẽ trở thành trên thế giới xui xẻo nhất người. Đương nhiên, muốn đem nguyền rủa thần thông tu luyện tới cướp bóc địch nhân khí vận cảnh giới, còn rất dài đường rất dài muốn đi. Bất quá đây chỉ là phổ thông nguyền rủa thần thông mà thôi, đinh đầu thất tiến công hoàn toàn không giống, nó cũng không phải là cướp bóc địch nhân khí vận, mà chính là lợi dụng nguyền rủa lực, khóa chặt địch nhân nguyên thần. Sau đó đem sở hữu nguyền rủa lực ngưng tụ thành một thể, trong nháy mắt đánh xuyên địch nhân nguyên thần, lại bộc phát ra, đem địch nhân trong nháy mắt giết chết, dẫn bạo sở hữu nguyền rủa năng lượng. Cho nên, đây là một môn triệt triệt để giết hại thần thông, chuyên môn là vì đánh giết địch nhân mà tồn tại bí pháp. Từ trình độ nào đó tới nói, đinh đầu thất tiến công càng thêm tà ác cùng khủng bố. Tựa hồ công kích khoảng cách cũng rất xa xôi. Hạ Bình trong lòng hơi động, bàn tay lớn vồ một cái, bàng đại nguyền rủa lực cấp tốc ngưng tụ thành một thanh hắc sắc dao găm, phía trên quấn quanh lấy lít nha lít nhít nguyền rủa phù văn. Như là bị ác quỷ quấn quanh. Hưu. Hắn thủy ý quăng ra, trôi này hát sắc dao găm trong nháy mắt hóa thành một đoàn khí lưu, vô ảnh vô hình, liền trốn vào hư không, xuyên toa hư không, trong chốc lát liền trốn xa ước vạn cây số, xuất hiện tại một không gian khác ở trong. Đông. Trôi này hát sắc dao găm đánh trúng một tòa núi lớn phía trên, lực lượng đáng sợ bạo phát đi ra, lập tức liền đem ngọn núi lớn này vỡ nát, sở hữu nham thạch đều bị chấn động thành bụi phấn. Đồng thời tà ác hắc ám nguyền rủa năng lượng ăn mòn mỗi một khối nham thạch, phảng phất đem nơi này triệt để nhuộm đen, khắp nơi tản mát ra tội nghiệt khí tức, như là thân ở địa ngục ở trong. Lợi hại! Hạ Bình híp híp mắt, nếu như hắn tìm tới trên người địch nhân một sợi khí tức, là hắn có thể ngưng tụ đinh đầu thất tiến công, dù cho địch nhân tại phía xa ước vạn cây số bên ngoài, dù cho địch nhân phụ cận cấm chế trung điệp, cũng không làm nên chuyện gì. Một khi phát động, vô thanh vô tức, không nhìn khoảng cách, không nhìn phòng ngự, trực tiếp đến địch nhân thể nguyên thần, không đem nguyên thần hủy diệt, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể nói đây là một môn chí cường ám sát công pháp, một khi bị đinh đầu thất tiến công để mắt tới, tuyệt đối không có còn sống đạo lý. Cho dù là trong truyền thuyết tiểu lý phi đao, không phát nào trượt cũng không gì hơn cái này đi. Hạ Bình rất là hài lòng, cảm thấy đinh đầu thất tiến công uy lực vượt qua chính mình tưởng tượng, cái này thế tất cũng sẽ trở thành trên người hắn một loại cực kỳ cường đại đòn sát thủ. Nguyên rùa pháp điện. Hạ Bình nhìn xem chính mình từ chú sát yêu thánh đạt được cái này trung phẩm thánh khí, mấy ngày nay hắn cũng đem cái này trung phẩm thánh khí triệt để luyện hóa, chiếm làm của riêng, nguyên thần hợp nhất. Hắn cũng coi là hiểu biết nguyên rùa pháp điện một số năng lực. Phía trên ghi chép chú sát yêu thánh nhiều năm tích lũy nguyền rủa bí thuật, có thể thực hiện nguyền rủa, để cho địch nhân linh hồn suy yếu, tẩu hỏa nhập ma, từ đó thiên nhân ngũ suy. Có thể nói, nguyền rủa pháp điển cũng là một nguyền rủa đại toàn, là cực kỳ nguy hiểm pháp bảo đáng sợ. Ừm, thiên kiếp muốn tới. Đột nhiên, Hạ Bình ngẩng đầu, linh hồn hắn truyền đến từng đợt báo động. Tựa hồ sâu trong hư không tản mát ra một sợi lại một sợi lôi kiếp khí tức, cuốn quanh phương viên ước vạn cây số. Mà lại những này lôi kiếp năng lượng tùy thời tùy chỗ đều sẽ hạ xuống tới. Sớm. Hạ Bình híp híp mắt, hắn đến đoán chừng lần này lôi kiếp tối thiểu là sau 3 tháng, không nghĩ tới nhanh như vậy đánh đến nơi xuống tới. Có lẽ là bởi vì hắn thôn phệ chú sát yêu thánh trên thân một bộ phận linh hồn năng lượng. Nhượng trên người hắn tu vi gia tăng thật lớn, cũng kích thích lôi kiếp ngưng tụ tốc độ. Cho nên, lôi kiếp mới có thể sớm nhiều thời gian như vậy. Nhất định phải tìm chỗ an toàn độ kiếp mới được. Hạ Bình ngẫm lại, ở trung ương vũ trụ nơi này độ kiếp có hơi phiền toái, rất nhiều thế giới đều là có chủ, không thể tùy tiện hạ xuống, thế nhưng là muốn tìm đến một cái vô chủ thế giới cũng mười phần gian nan. Nhưng đợi trong hư không độ kiếp cũng là không thể nào sự tình, nơi này khắp nơi là không gian phong bạo, một khi xuất hiện, không cần lôi kiếp buông xuống, trực tiếp liền sẽ bị xé nát. Đối, có thể viêm hoàng tinh cầu. Hạ Bình chợt nhớ tới mình có thể thông qua gã không gian nội bộ vân tiêu đại lục độc hữu trùng động, cái kia trùng động kết nối viêm hoàng tinh cầu, có thể dễ như trở bàn tay. Mà lại viêm hoàng tinh cầu tinh vực phụ cận cực kỳ rộng lớn, cũng không có sinh linh gì tồn tại, là phi thường tốt độ kiếp địa điểm. Siêu. Nghĩ tới đây, hắn cũng việc này không nên chậm trễ, lập tức liền tiến vào gã không gian, xuyên toa trùng động, trực tiếp liền viêm hoàng tinh cầu. Đây cũng là trở lại bắc vũ trụ khu vực. Mới vừa vặn trở lại viêm hoàng tinh cầu bên này tinh vực, Hạ Bình trên đỉnh đầu. Lập tức liền tràn ngập một mảnh kiếp vân, hạo hãn vô biên, thần thức cảm giác đi qua, đường kính tối thiểu dài đến 1 tỷ cây số. Một đoàn lại một đoàn hắc sắc kiếp vân từ sâu trong hư không tuôn ra, như là sóng biển đồng dạng tại lan lộn, bàng đại kiếp nạn lực từ vũ trụ bản nguyên chỗ sâu truyền ra ngoài. Phảng phất cái này đoàn kiếp vân đã đem mảnh tinh vực này mỗi một khỏa tinh cầu đều bao trùm. Liền xem như Thái Dương tại cái này hát sắc kiếp vân ở trong cũng không cách nào bắn ra cái gì một đạo quang mang. Tựa hồ giờ khắc này, mảnh tinh vực này đã trở thành hắc ám tinh vực, không có chút nào ánh sáng. Nếu có lôi kiếp cảnh đại năng ở chỗ này lời nói, khẳng định hội hoảng sợ kêu to một tiếng, căn này không phải lôi kiếp cảnh sơ kỳ tu luyện giả hẳn là vượt qua lôi kiếp, liền xem như tấn thăng đến thánh cảnh lôi kiếp cũng không gì hơn cái này. Mảnh này kiếp vân uy lực thật sự là quá kinh khủng, tùy tiện tiết lộ một điểm khí tức, đều sẽ đem người linh hồn hủy diệt. mà lại cũng may mắn Hạ Bình trở lại Viêm Hoàng tinh cầu mảnh tinh vực này bên trong, bằng không xuất hiện ở trung ương vũ trụ, khổng lồ như vậy kiếp vân, sinh ra kinh người như thế kỳ quái, khẳng định sẽ khiến đông đảo thánh nhân chú ý. Chương 2059, Quỷ Thủy Lôi Kiếp. Đây là cái gì? Hạ Bình sừng sững trong hư không, đứng chắp tay, hắn nhìn lấy sâu trong hư không mảnh này kiếp vân, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm giác được cái này đoàn kiếp vân cùng trước hoàn toàn khác biệt, một đạo lại một đạo lôi đỉnh tại kiếp mây sâu trô ấp ủ, thế mà ngưng tụ thành một đoàn lại một đoàn lôi dịch. To lớn kiếp vân nội bộ chỗ sâu, tựa hồ ngưng tụ vô số giọt dạng này lôi dịch, tùy thời tùy chỗ đều sẽ hạ xuống tới. Chủ nhân, cẩn thận, đây là đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Thủy Lôi Kiếp. Thanh Nhu thấy cảnh này, biến sắc, nó lập tức liền nhận ra đây là đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Thủy Lôi Kiếp. Quỷ Thủy Lôi Kiếp, đây là vật gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Cái gọi là Quỷ Thủy Lôi Kiếp, là thiên địa dị lôi một, nó như nước như sấm, chính là Quỷ Thủy cùng Lôi Kiếp tập hợp thể, có được hai loại thuộc tính. Thanh Nhu giải thích nói, một khi hàng lâm xuống, không chỉ có được lôi đỉnh khủng bố hủy diệt lực lượng, đồng thời cũng có dị dìm nước không có lực, cùng trùng kích lực. Đoán chừng là vũ trụ bản nguyên cảm giác được người trong thân thể ẩn chứa mạnh đại hỏa diễm lực, vì nhằm vào chủ nhân, cho nên lần này mới có thể hạ xuống Quỷ Thủy Lôi Kiếp, mục đích chính là vì trình độ lớn nhất suy yếu người trong thân thể hỏa diễm lực. Còn có loại sự tình này. Hạ Bình sơ sơ cảm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà bị vũ trụ bản nguyên nhằm vào, chính mình là ăn nó nhà thóc gạo, thế nào liền một bộ cùng mình có thù bộ dáng. Chủ nhân cẩn thận một chút, cái này Quỷ Thủy Lôi Kiếp uy lực chỉ sợ so tầm thường lôi kiếp đáng sợ mấy lần, phổ thông lôi kiếp cảnh đỉnh phong tấn thăng đến thánh nhân lôi kiếp cũng không gì hơn cái này. Thanh Nhu bất đắc dĩ nói, tầm thường tu luyện giả bình thường là đạt tới lôi kiếp cảnh đỉnh phong. Sắp tấn thăng đến thánh cảnh thời điểm, mới có thể gặp được loại trình độ này lôi kiếp, nhưng là Hạ Bình bất quá là lôi kiếp cảnh sơ kỳ mà thôi, thế mà liền tao ngộ Quỷ Thủy Lôi Kiếp. Nếu như mỗi cái lôi kiếp cảnh tu luyện giả đều gặp được loại trình độ này lôi kiếp lời nói, chỉ sợ cái vũ trụ này liền không có nhiều thánh nhân. Chỉ có thể nói chủ nhân của mình thật sự là bị thiên kỵ hận, quá mức yêu nghiệt, không dung vũ trụ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng rất lợi hại phù hợp lẽ thường, dù sao mình chủ nhân hiện tại liền có thể chống đỡ bất hủ cấp yêu thánh, trước chú sát yêu thánh cũng chỉ là ỷ vào bất tử thân mới có thể chiếm thượng phong. Dạng này thực lực thật sự là vượt quá tưởng tượng, nó sinh hoạt nhiều năm như vậy, cũng liền gặp qua chủ nhân của mình như thế một cái yêu nghiệt. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, lôi kiếp rốt cục bắt đầu. Sâu trong hư không to lớn kiếp vân phun trào, giọt giọt lôi dịch từ giữa hư không hạ xuống tới, như là giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía Hạ Bình thân thể chuốt xuống xuống dưới. Rầm rầm, ngàn vạn giọt mưa, không, không đúng, tối thiểu là hơn trăm triệu, thậm chí là mấy chục cứ khỏa giọt mưa từ kiếp vân chỗ sâu nhỏ giọt xuống, hóa thành mưa lớn mưa to, bao phủ hết thảy. Mà lại đây cũng không phải là phổ thông giọt mưa. Chính là lôi dịch ngưng tụ thành, ẩn chứa lôi kiếp lực. Đông. Một giọt lôi dịch nhỏ xuống tại cái khác hoang vu tinh cầu bên trên mặt, thế mà trong nháy mắt liền đem viên này hoang vu tinh cầu đánh xuyên, toàn bộ đánh nổ, khủng bố lôi đỉnh lực khắp nơi tàn phá bừa bãi, đem viên tinh cầu này hoành tạc đến tứ phân ngũ liệt. Có thể tưởng tượng, một giọt này lôi dịch uy lực khủng bố chỗ. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, trên người mình hiện hiện nhất tôn côn bằng, xuất hiện trạm năng lượng màu xanh lam che đậy, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên hơn ngàn cây số đều hóa thành một mảnh đại dương màu xanh lam. Vùng biển này chỗ sâu xuất hiện vô số côn bằng phù văn, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, hình thành cự đại cháo môn. Đông đông đông. Trong chốc lát, kiếp vân chỗ sâu vô số lôi dịch nhỏ giọt xuống, đánh vào cái này năng lượng khoác lên mặt, như là mưa rơi tỉ bà diệp giống như, xuất hiện lốp bốp tiếng vang. Đồng thời lôi dịch nội bộ chỗ sâu lôi kiếp bạo phát, hóa thành lôi xà, lôi long, lôi điểu, sinh ra khủng bố xuyên thấu lực, ý đồ đem cái lồng năng lượng này xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là Bắc Minh hộ thể công vận chuyển, vùng biển này chấn động, sóng biển lăn lộn, dễ như trở bàn tay đem những này lôi kiếp năng lượng cắn nuốt sạch sẽ, một chút không dư thừa. Uy lực tựa hồ cũng không ra thế nào địa. Hạ Bình nháy một chút con mắt, thể nội sinh ra sức cắn nuốt, đem những này lôi kiếp năng lượng triệt để thôn phệ, biến hóa để cho bản thân sử dụng, thể nội chỗ sâu từng đạo tinh thuần lôi đỉnh tinh hoa tại bốn phía du động. Trên người hắn pháp lực cùng tinh thần lực đều tại liên tục tăng lên. Mà hành động này, tựa hồ càng thêm chọc giận vũ trụ bản nguyên. Dầm dầm. Kiếp vân chỗ sâu, vô số lôi dịch oanh kích xuống, thế mà hàng trăm hàng ngàn giọt lôi dịch ngưng tụ thành một đoàn, hóa thành lôi cầu, như là băng bạc, điên cuồng giáng xuống. Nóa, nói ngươi vài câu, còn tức giận. Hạ Bình cảm giác được lôi kiếp lực lượng càng thêm cuồng bạo cùng điên cuồng. Những này lôi cầu lực lượng đã có thể uy hiếp được tính mạng mình lực lượng, trong đó sinh ra xuyên thấu lực, không gì không phá, liền xem như Bắc Minh hộ thể công cũng có chút ngăn cản không nổi. Mấy trăm triệu khỏa lôi cầu giáng xuống, chỉ sợ hắn trên thân năng lượng cháo đều sẽ bị nện thành phấn vụn. Thiên địa pháp tướng. Lúc này, Hạ Bình vận chuyển thể nội pháp lực, cấp tốc ngưng tụ trên thân chín đại thiên địa pháp tướng. Đầu tiên cũng là một gốc thế giới thụ từ cái thế giới này sinh ra, đỉnh thiên lập địa, tựa hồ cắm rễ tại nơi sâu xa trong vũ trụ, ngàn vạn căn xanh biếc nhánh cây dọc theo người ra ngoài, phảng phất nâng lên từng cái thế giới. Mà tại thế giới thụ phía trên cũng sinh ra còn lại tám đại thiên địa pháp tướng, Quý Ngưu, Địa Ngục Kim Ô, Thiên Long, Thần Tượng, Ngôi Sao, Thiên Thủ Phật Đà, Thiên Nhãn Ác Ma cùng Thao Thiết. Mỗi một vị thiên địa pháp tướng đều đại biểu cho một loại sức mạnh cực hạn, như là thần thú khôi phục, chúng nó từ bốn phương tám hướng đánh giết tới, cùng những này lôi cầu chống lại. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, liên tiếp phát sinh từng tiếng kinh thiên động địa nổ tung, giữa hư không vô số lôi cầu bị hoành vỡ đi ra, nhất thời hóa thành từng đoàn tinh thuần lôi đỉnh tinh hoa, phiêu tán tại sâu trong hư không. Lao tắc thiên. Liên loại sự tình này sao? Hạ Bình khí định thần nhàn. Mà sâu trong hư không, kiếp vân lan lộn, tựa hồ triệt để bị Hạ Bình thái độ chọc giận, vô số lôi dịch cấp tốc ngưng tập hợp một chỗ, lần này cũng không phải là ngưng tụ thành từng khỏa lôi cầu. Mà chính là vô số giọt lôi dịch cấp tốc ngưng tụ, thế mà hóa thành một đầu lại một đầu lôi hà. Mỗi một đầu lôi hà đều vắt ngang mấy ngàn cây số. Như cùng một cái đầu lôi long, dòng sông chỗ sâu vô số lôi đỉnh chấn động, lốp bốp rung động, ẩn chứa khủng bố lực hủy diệt. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, ngàn vạn đầu lôi hà từ hư không oanh kích xuống, trong nháy mắt liền đem Hạ Bình thân thể bao phủ lại, đồng thời dòng sông nội bộ lôi đỉnh điên cuồng nổ tung, ý đồ đem Hạ Bình thân thể cho nổ thành phấn vụn. Muốn giết chết ta, không có đơn giản như vậy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, không cam lòng yếu thế, vận chuyển thể nội cửu đại tử phủ không gian, bàng đại pháp lực quán thâu tại chín đại thiên địa pháp tướng trên thân. Nhất thời, thế giới thụ chấn động, một cây lại một cái nhánh cây oanh rết ra ngoài, xuyên thủng hư không. Đồng thời trên người nó vô số cây cần vung vẩy, sinh ra đáng sợ sức cắn ướt, hấp thu những này quỷ thủy lôi kiếp. Còn lại tám đại thiên địa pháp tướng cũng vỡ nát từng đạo lôi đỉnh thiểm điện. Chương 2060, lôi kiếp cảnh trung kỳ. Lần này độ kiếp, liền kinh lịch 3 ngày 3 đêm thời gian. Sâu trong hư không, nay một mảnh rộng lớn vô biên kiếp vân rốt cục mỏng manh không ít, tựa hồ lôi kiếp còn có chút không cam lòng, nhưng là phát tiết 3 ngày 3 đêm thời gian, cũng rốt cục đem toàn bộ năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Dù cho lại thế nào không cam lòng, nó cũng chỉ có thể là chậm rãi tiêu tán, vô số kiếp vân đều dung nhập sâu trong hư không, mảnh tinh vực này cũng rốt cục khôi phục yên tĩnh như trước. Nhưng là mảnh tinh vực này lại bị quỷ thủy lôi kiếp phá hư đến 10 phần nghiêm trọng, ngàn vạn hành tinh đều bị oanh nổ thành một đoàn toái phiến, hóa thành hạt bụi tràn ngập tại bốn phía giữa hư không. Bốn phía hư không cũng bị xuyên thủng, xuất hiện từng cái cự đại hắc động. Không biết quán thông bao nhiêu không gian thông đạo, đem nơi này đánh cho ngàn kho trăm lỗ. Hơn nữa còn tràn ngập nồng đậm lôi kiếp khí tức, thỉnh thoảng y y nguyên có lôi đình lấp lóe, lốp bốp rung động, phảng phất nơi này hóa thành một tòa lôi ngục không gian. May mắn mảnh tinh vực này không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, nếu không cũng không biết thương vong bao nhiêu người. Rốt cục ngăn trở. Hạ Bình hít thở sâu một hơi, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Tuy nhiên hắn hiện tại thân thể rách tung tóe, y phục đều bị điện giật không, toàn bộ bị điện giật đến cháy đen, giống như người phi châu mở dạng, nhưng là hắn lại là tinh thần sáng láng, cảm giác trước đó chưa từng có tốt. Chống được lần này quỷ thủy lôi kiếp, hắn cũng thuận tiện thôn vệ bảng đại lôi kiếp năng lượng, đem pháp lực mình cùng thần thức đều tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Đây quả thực là tiết kiệm hắn không biết bao nhiêu năm ngưng luyện pháp lực công phu, có thể nói lôi kiếp không chỉ có là kiếp nạn, đồng thời cũng là một lần tu luyện cự đại cơ hội. Lôi kiếp cảnh trung kỳ. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, cảm nhận được thể nội bao giờ cũng tuôn ra bành trướng năng lượng, vượt qua lần này lôi kiếp về sau, hắn tự nhiên mà vậy liền tấn thăng đến lôi kiếp cảnh trung kỳ cảnh giới. Đây chính là lôi kiếp cảnh trung kỳ lực lượng sao. Hạ Bình cảm giác được trong cơ thể mình cựu đại tử phủ không gian so chân trước đủ khuyết trương lớn gấp đôi, có thể dung nạp to lớn hơn pháp lực, đồng thời sức mạnh thần thức cũng mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Hiện tại hắn lực lượng mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi, tựa hồ thể bên trong ẩn chứa lấy từng tôn thần thú, nếu như toàn lực bạo phát đi ra, vậy đơn giản là kinh thiên động địa. Đông. Đột nhiên, hắn nắm vào trong hư không một cái. Vô cùng pháp lực chấn động, hóa thành thủy triều lên xuống, hình thành một cái đại thủ. Nơi xa một khỏa tinh cầu khổng lồ tại rung động, nó trong nháy mắt liền bị đại thủ này nắm, giống như cự nhân nắm một khỏa bóng ra giống như, cứ như vậy bắt tới. Hắn đã hoàn toàn đem những tinh cầu này xem như phổ thông pha lê bóng giống như, tùy ý nắm. Bắt tinh cầm nguyệt. Hạ Bình tâm tình bành trướng, từng có lúc bắt tinh cầm nguyệt dạng này cảnh giới. Chỉ có thể ở trong ngộng nghĩ tới, nhưng là giờ này ngày này hắn cũng rốt cục đến dạng này vô thượng cảnh giới. Phổ thông tinh cầu trong tay hắn, cũng bất quá là đồ chơi mà thôi, hơi nhất quyền, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đem một khỏa tinh cầu đánh nổ, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đoàn toái phiến. Địa ngục kim ô tế bảo cũng thấy tỉnh. Hạ Bình híp híp mắt, đạt được những này lôi đỉnh tinh hoa về sau. Cũng không chỉ có là pháp lực tu vi đạt được đề bạn, đồng thời trên người hắn địa ngục kim ô tế bào cũng thấy tỉnh 2 ước 5.000 vạn khỏa, hiện ở trên người hắn trọn vẹn giác tỉnh 800 triệu khỏa. Hắn cảm thấy mình máu trong cơ thể sôi trào, cấp tốc chuyển hóa thành tối dòng máu vàng, hiện hiện lít nha lít nhít địa ngục kim ô phù văn, một sợi lại một sợi hỏa diễm thỉnh thoảng từ lỗ chân lông chỗ sâu thoát ra. Phảng phất giờ khắc này hắn thành hỏa diễm sinh vật. Có thể nói lần này hắn đạt được chỗ tốt thật sự là rất rất nhiều. Còn cần giác tỉnh 2 ước địa ngục kim ô tế bào, liền có thể triệt để giác tỉnh 1 tỷ, đến lúc đó liền có thể giác tỉnh một môn huyết mạch thần thông. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, rất là chờ mong. Một khi hắn giác tỉnh 1 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào, chỉ sợ hắn thực lực sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất đồng dạng biến hóa. Tích tích. Lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới, chúc mừng chủ ký sinh, lần này trảm sát chú sát yêu thánh, gây nên yêu tộc vô số cường giả hận ý, lần này hết thể thu hoạch được 70 cựu hận tinh, hy vọng có thể không ngừng cố gắng. 70 cựu hận tinh. Hạ Bình mỉm cười, hắn ngược lại là không nghĩ tới lần này là mừng vui gấp bội, song hỉ lâm môn, lại vừa mới độ qua thiên kiếp. Thế mà liền truyền đến tốt như vậy tin tức, xem ra chính mình trảm sát chú sát yêu thánh tin tức thật là truyền đi. Mà lại trảm sát chú sát yêu thánh, cũng gây nên đại lượng cửu hận. Tuy nhiên trước vì trảm sát chú sát yêu thánh tốn hao 50 cửu hận tinh, nhưng là bây giờ lại là đạt được 70 cửu hận tinh, như thế tính toán ra, vẫn là kiếm lời 20 cửu hận tinh, không tính là thua thiệt sinh ý. Cho đến trước mắt, trên người hắn cửu hận tinh tổng số đã đạt tới 620 cửu hận tinh. Đúng, hệ thống, ngươi biết phải làm thế nào giải khai luân hồi bút lớp phong ấn thứ nhất sao? Hạ Bình dò hỏi. Hắn cảm thấy mình tương lai có thể sẽ đối mặt càng ngày càng cường đại địch nhân, ở trong ủng có bất tử thân cường giả cũng không ít, bằng vào hiện tại hắn thủ đoạn, muốn giết chết những này ủng có bất tử thân địch nhân 10 phần khó khăn. Dù sao chiến thắng dễ dàng, giết chết lại hết sức khó khăn. Cho nên, giải phong luân hồi bút lớp phong ấn thứ nhất rất lợi hại có cần phải, chỉ cần có thể có được luân hồi bút loại thứ nhất thần thông lực lượng, chỉ sợ bất hủ cấp thánh nhân cũng không dám ở trước mặt hắn phách lối. Linh hồn, cần đại lượng linh hồn năng lượng. Hệ thống hồi đáp. Đại khái cần bao nhiêu linh hồn năng lượng? Hạ Bình dò hỏi. Hệ thống nói, cần muốn giết chết 1.000 vạn cái lôi kiếp đỉnh phong tu luyện giả linh hồn năng lượng. 1.000 vạn. Nghe nói như thế, Hạ Bình khỏe miệng co quắp rút ra, đây quả thực là không có khả năng hoàn thành sự kiện. Bởi vì liền xem như 1.000 vạn cái lôi kiếp cảnh đỉnh phong tu luyện giả đứng ở trước mặt hắn, giết tới nương tay cũng rất khó giết hết. Mà lại muốn tìm đến 1.000 vạn cái dạng này tu luyện giả, cũng rất lợi hại tìm tới. Liền xem như tìm tới, cũng nhất định là chủng tộc ở trong tinh nhuệ, sau lưng có thánh nhân bảo hộ, căn không có khả năng tìm được thời cơ ra tay, một khi động thủ, tất nhiên sẽ bị phẫn nộ thánh người chém giết. Không đúng, phổ thông vũ trụ khu vực không thể động thủ, nhưng là nếu như tiến về thâm nguyên thế giới, hoặc là địa ngục thế giới, chạm sát những yêu ma đó cùng minh quỷ, cũng không phải là không thể nào làm được. Hạ Bình trong lòng hơi động, muốn tử bản thân đã từng được chứng kiến thâm nguyên thế giới cùng địa ngục thế giới, hai địa phương này yêu ma cùng minh quỷ nhiều đến vô pháp tưởng tượng trình độ. Mà lại nó trên người chúng có linh hồn năng lượng cũng so phổ thông tu luyện giả cường đại quá nhiều. Nếu như đi vào cái này hai thế giới thu thập linh hồn năng lượng, cũng chưa hẳn là không thể làm được sự tình. Đúng. Hạ Bình híp híp mắt, trước từng tại Nam Vũ Trụ trong lúc vô tình tiến vào một cái thanh dương bí cảnh, cái kia bí cảnh tựa hồ kết nối địa ngục thế giới, có vô số yêu ma cùng mình quỷ từ bên trong đi ra. Đều đi qua mấy năm thời gian, cũng không biết cái kia thanh dương bí cảnh hiện tại biến thành bộ dáng gì, có lẽ bọn họ đã tìm được có thể thông hướng địa ngục thế giới bí ẩn thông đạo. Hắn có thể cảm giác được chính mình địa ngục kim ô huyết mạch nghĩ ra được tiến một bước tiến hóa, chỉ sợ muốn đi trước địa ngục thế giới mới có cơ hội, đồng dạng giải phong luân hồi bút cũng cần tiến về địa ngục thế giới. Xem ra lần này hắn nhất định phải lần nữa tiến vào thanh dương bí cảnh một lần. Chương 2061, Gài ạ thức tỉnh. Sơn Hà Châu không gian. Tại Hạ Bình độ kiếp thời điểm, Liễu Như Lan mấy ngày nay cũng một mực đợi tại Sơn Hà Châu không gian tiến hành tu luyện, đồng thời nàng cũng coi là đối nơi này có trình độ nhất định hiểu biết. Quá giàu có. Đây là Liễu Như Lan đối với Sơn Hà Châu không gian ấn tượng đầu tiên, tại bên trong không gian này đơn giản cũng là linh dược như mây, linh cốc như mây, nhiều không kể xiết, vô biên vô hạn. Nàng một cái nhìn sang, cũng là rộng lớn vạn lý dược điển cùng nông điển. Mà lại cái này còn không phải bình thường linh cốc, mà chính là thủy tinh hương mễ, hoàng kim ngô bắp chờ một chút tuyệt phẩm linh cốc. Những linh cốc này phóng nhãn toàn bộ vũ trụ đều xem như chân quý vật tư. Nhưng là tại bên trong không gian này, lại là trồng trọt mấy trăm triệu km vuông, căn liền ăn không hết. Cái này hoàn toàn cũng là chó nhà giàu, thổ tài chủ. Những ngày này nàng cũng không biết ăn bao nhiêu linh mễ, ăn đến nàng đều có điểm tâm hư vị đạo, có trời mới biết những ngày này nàng ăn bao nhiêu tiền, ăn vào nàng đều đau lòng trình độ. Nếu là ngoại giới thấy được nàng hỏng bét như vậy đạp linh mễ, sợ rằng sẽ tức giận đến thổ huyết. Không trải qua đến chỗ tốt cũng rất nhiều. Liễu Như Lan cũng không thể không thừa nhận, chính là bởi vì hỏng bét như vậy đạp linh mễ, mới có thể khiến cái này thiên nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, pháp lực đạt được tính chất nhảy nhót tiến bộ, tương đương với tiết kiệm mấy trăm năm ngưng luyện pháp lực công phu. Mà lại những này linh mễ có thể thối luyện thể chất, nhượng trong cơ thể nàng khí huyết sôi trào, tăng cường thân thể tiềm chất. Cũng khó trách những đại gia tộc kia luôn luôn thiên tài tầng tầng lớp lớp, cường giả như mây, trên thực tế không có tư nguyên lời nói, liền xem như lại yêu nghiệt nhân vật, cũng rất khó trưởng thành. Nhưng là liền xem như phổ thông tư chất người, mỗi ngày phục dụng linh mễ linh dược, cũng có thể thúc tăng lên tới thiên tài cảnh giới. Đây chính là tài phú chênh lệch. Nơi này linh dược cũng trồng trọt rất nhiều. Liễu Như Lan nhìn xem địa phương khác, chung quanh trồng trọt từng khối dược điển. Bốn phía rực rỡ muôn màu, một khối lại một khối ruộng đất gieo xuống đến, lít nha lít nhít, linh khí nồng đậm, dược khí sôi trào, giữa không trung thế mà ngưng tụ thành tầng mây thật dày. Người bình thường đợi ở cái địa phương này phun ra nuốt vào dược khí, đều có thể kéo dài tuổi thọ, vô thai vô bệnh. Ở cái địa phương này, ngàn năm linh dược đều xem như phổ thông vật tư, cũng chỉ có vạn niên cùng 10 vạn năm cấp bậc linh dược mới xem như chân quý. Thánh dược mới xem như đỉnh phong dược tài. Thậm chí trông coi dược điển vẫn là thái cổ di chủng, mỗi cái tu vi đều đạt tới lôi kiếp cảnh. Nàng đơn giản đều nhìn mắt trợn tròn, liền chưa từng nghe qua cái gì thái cổ di chủng cam nguyện vì nhân loại công tác, hơn nữa còn là khi nông phu. Vẹn vẹn là nàng mắt thường sở chứng kiến tài phú, đoán chừng liền có thể so sánh với đồng dạng thánh cấp môn phái. Nhưng là thánh cấp môn phái đó là tích lũy không biết bao nhiêu năm mới có thể có được tài phú, có thể hạ bình đâu, thấy thế nào cũng chỉ là sinh hoạt mấy chục năm. Hoàn toàn không cách nào cùng thánh cấp môn phái loại này lịch sử đã lâu thế lực so sánh. Nhưng bây giờ tài phú lại có thể so với phổ thông thánh cấp môn phái, cái này thật sự là quá khoa trương. Bất quá nhượng Liễu Như Lan cảm thấy có điểm tức giận là, quản lý dược điển cùng nông điển lại là một số các đại chủng tộc thiếu nữ, mỗi cái đều là đẹp đến mức nổi lên loại kia. Nghe nói lúc trước đều là bị nô lệ thương nhân bắt tới nô lệ thiếu nữ. Nhưng là Hạ Bình đưa các nàng cứu được, liền làm cho các nàng đợi tại Sơn Hà Châu không gian một mực đang quản lý dược điển. Tuy nhiên nhìn hiện tại là thị nữ, nhưng là dựa theo cái này vô sỉ hôn đản tính cách, nói không chừng liền là muốn cho các nàng khi phi tử, muốn ngồi ủng hậu cung 3.000 giai lệ. Vừa nghĩ tới Hạ Bình cái này sắp hôi, hàng đêm sinh tiêu, nhượng vô số xinh đẹp thị nữ phục thị, trải qua tiểu trì nhục lầm sinh hoạt. Nàng liền có chút tức giận, hận không thể đem này hại người đồ vật cho cắt xuống. Ừm, độ kiếp kết thúc. Đúng vào lúc này, Liễu Như Lan trong lòng hơi động, trên người nàng tâm hữu linh tê thuật vận chuyển lại, lập tức cảm giác được Hạ Bình tình huống bây giờ, tựa hồ lôi kiếp rốt cục vượt qua, giờ phút này chính trở lại Sơn Hà Châu không gian tới. Siêu. Quả nhiên một giây sau, Hạ Bình thân hình lóe lên. Lập tức xuất hiện tại Liễu Như Lan trước mặt. Xem ra lần này độ kiếp rất lợi hại thuận lợi. Nhìn thấy Hạ Bình an toàn trở về, Liễu Như Lan cũng nhất thời buông lỏng một hơi. Tuy nhiên trước đối Hạ Bình vượt qua lôi kiếp rất lợi hại có tự tin, nhưng là cái này dù sao cũng là lôi kiếp, tu luyện giả lớn nhất e ngại kiếp nạn. Ai biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không có kết thúc trước cái gì cũng không tốt nói. Cho nên, bây giờ thấy Hạ Bình bình yên vô sự, nàng xem như yên tâm lại. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Hạ Bình đắc ý nói, hắn nhìn lấy Liễu Như Lan, tựa hồ chú ý tới cái gì, làm sao? Nhìn ngươi tâm sự nặng nề bộ dáng, chẳng lẽ là có lời gì muốn nói với ta? Không sai. Liễu Như Lan gật gật đầu, hiện tại nàng đã cùng Hạ Bình có thực chất quan hệ. Cũng không có gì tốt dầu diếm, đợi chút nữa ta muốn tiếp tục đi tiếp thu huyết hồn lao tổ truyền thừa, chỉ sợ không thể ở cái địa phương này mỏi mòn chờ đợi. Nàng biểu thị chính mình muốn tạm thời rời đi một đoạn thời gian, tiếp tục tiếp nhận huyết hồn thánh nhân hoàn thành truyền thừa, trước tại Thanh Hải thế giới một chỗ truyền thừa, bất quá là bên trong một cái cứ điểm mà thôi. Trên thực tế huyết hồn thánh nhân tại trong vũ trụ bí mật cứ điểm thật sự là quá nhiều. Đây đều là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Thì ra là thế, như thế không quan hệ. Hạ Bình rất là bình tĩnh, dù sao hắn đã cùng Liễu Như Lan trao đổi truyền tin dãy số, chỉ cần vợ tủ ạ ngược có thể lượt cùng địa phương, liền có thể lẫn nhau liên lạc, không cần phải lo lắng giống lần trước như thế mất đi liên lạc. Có vấn đề lời nói, có thể tùy thời liên hệ. Bất quá ngươi muốn đi chỗ nào, cần ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Hạ Bình hỏi, không cần, trên người của ta có huyết hồn thánh nhân lưu lại ấn ký, chỉ cần thôi động ấn ký này, liền có thể truyền tống đến trong vũ trụ bất kỳ một cái nào hồn điện ở trong. Liêu Như Lan khoát khoát tay. Chính là bởi vì có cái này huyết hồn thánh nhân ấn ký tồn tại, cho nên lần trước nàng mới có thể từ chú sát yêu thánh trong tay may mắn đào thoát. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói nàng tùy thời tùy chỗ đều có thể đào tẩu. Dù sao phát động ấn ký này cũng cần thời gian nhất định, lần trước chú sát yêu thánh không có chuẩn bị, liền để Liễu Như Lan bắt được sơ hở, kịp thời chạy trốn. Nếu như chú sát yêu thánh có chuẩn bị lời nói, chỉ sợ muốn chạy đường cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Nhớ kỹ, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu không ta sẽ không buông tha ngươi. Liễu Như Lan đôi mắt đẹp hung dữ trừng Hạ Bình một cái. Thật sao? Trước mấy ngày ta làm sao nhớ kỹ ngươi cầu xin tha thứ, để cho ta buông tha ngươi. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra. Phi, sắt phôi, lưu manh, không biết xấu hổ. Nghe nói như thế, Liễu Như Lan khuôn mặt đỏ lên, giao thân thể run lên, tức giận đến một chân hung hăng giẫm tại Hạ Bình chân trên lưng, xấu hổ không thôi. Nàng thôi động trên thân ấn ký, quanh một tiếng, nhất thời một cỗ lực lượng bao trùm thân thể nàng, dung nhập hư không. Một giây sau, nàng liền biến mất tại nguyên chỗ, không biết bị chuyển tống đến địa phương nào. Ừm. Tiểu ngốc tỉnh. Đúng vào lúc này, tại Liễu Như Lan rời đi không lâu, Hạ Bình trong lòng hơi động, cảm giác được chỗ đang ngủ say ở trong tiểu ngốc tựa hồ rốt cục tiêu hóa củng cố thể nội năng lượng, từ ngủ say ở trong tỉnh táo lại. Một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Sơn Hà Châu không gian, bốn phía không gian chấn động, tựa hồ có hai thế giới tại va chạm nhau. Chương 2062, Lồng Giam. Một chỗ sơn cốc. Phi Di cùng Ô Sát Ma cầm hai cái đang cố gắng tại làm xúc cất quan viên, chăm chỉ tại sơn cốc chung quanh quét dọn vệ sinh, chúng nó cảm giác được cỗ này bất hủ khí tức truyền đến, nhất thời sắc mặt đại biến. Xong, Na Cài Á tựa hồ trở nên càng thêm cường đại, đều tấn thăng bất hủ, cái này vẫn phải. Đời này chúng ta đều trốn không thoát này tà ác nhân loại ma trưởng ở trong. Phi Di khuôn mặt đều xanh, cảm thấy cỗ khí tức này truyền ra, nhất thời run lẩy bẩy, đây là nó căn vô pháp chống cự đến lực lượng cường đại. Nó cũng nghĩ đến cái này gạ thế nhưng là cái kia đáng chết nhân loại chân chó. Liền chân chó đều khủng bố như vậy, vậy nó còn thế nào có thể chạy thoát được kia nhân loại ma trưởng bên trong, chẳng lẽ đời này đều chỉ có thể làm xúc cất quan viên. Im miệng. Ô Sát Ma cầm khinh bị nói, Na Cái Á càng cường đại càng tốt, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như mình thủ hạ cường đại, thân thể là chủ nhân chẳng lẽ sẽ không kiêng kỵ sao? Quân yếu thân mạnh, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nếu là Na Cái Á muốn đảo khách thành chủ, muốn chính mình khi lão đại, kia nhân loại chỉ sợ cũng không may, nói không chừng sẽ bị này bất hủ gã một bàn tay chụp chết, không còn sót lại một chút cặn dưới. Nghe nói như thế, Phi Di nhất thời đại hỉ, Ô Sát Ma Cầm, quả nhiên vẫn là ngươi thông minh, điểm ấy đều bị ngươi nghĩ ra được, xem ra căn không cần chúng ta xuất thủ, cái kia đáng giận nhân loại liền sẽ bị dưới tay mình phản bội. Chém giết tại chỗ, đến lúc đó nói không chừng chúng ta liền có thể thừa dịp chạy loạn đường, chạy thoát. Nó rất là hưng phấn, tựa hồ cũng nghĩ đến chính mình thu hoạch được tự do, đào thoát này tà ác nhân loại ma trưởng ngày ấy. A a, Ô Sát Ma cầm hết sức khinh bỉ Phì Di Ai Quy, nội tâm đang cười lạnh, ngươi cái tên này thông minh này cũng nghĩ ra, đây không phải đang nói đùa sao. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Bất quá nói thật, nó cũng rất chờ mong loại sự tình này sẽ phát sinh, hy vọng cái kia đáng giận nhân loại có thể phát sinh phản loạn, bởi vì mỗi ngày tại sơn cốc quét dọn vệ sinh, khắp nơi xúc cước, loại ngày này nó qua đủ. Nếu như không phải tìm không thấy phương pháp từ nơi này đi đường, lại e ngại thao thiết dạng này thái cổ thập hung báo nổi, đánh chết nó cũng không muốn làm như thế biệt khuất sự tình. Chính tại dược điền này địa phương vất vả lao động đông đảo thái cổ di chủng, tỉ như tử tinh hổ, cựu đầu sư, hư không điệp, cùng hoàng kim nghị các loại chờ chúng nó cũng cảm giác được cố khí tức này, nhao nhao sắc mặt đại biến. Ta thiên, đây là bất hủ khí tức, Na Cái Á tấn thăng đến thánh cảnh. Hoàng bét, có bất hủ gã ở cái địa phương này trấn thủ, chúng ta đời này đều không thể chạy mất. Lập tức im miệng, thế mà còn dám nói chuyện lớn tiếng, nếu như bị cái kia đáng giận nhân loại nghe được, chúng ta liền xong đời, nói không chừng hội bước lên Phỉ Di cùng Ô Sát Ma cầm hai cái quỷ xui xẻo theo gót. Xác thực, không thể nói chuyện lớn tiếng, đáng thương Phỉ Di cùng Ô Sát Ma cầm, chúng nó cũng coi là thái cổ di chủng, không nghĩ tới cũng là bị nắm tới khi xúc cất quan viên, còn chuyên môn phục thị thái cổ thập hung thao thiết. Ngẫm lại liền hù chết người, đây chính là thao thiết, không có thứ gì là không ăn, gần vua như gần cọp a. Nếu như sơ ý một chút, chỉ sợ cũng bị thao thiết ăn, xương cốt cũng sẽ không còn lại. Chỉ sợ Phì Di cùng Ô Sát Ma cầm hai cái tại chỗ kia công tác, mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ, đêm không thể say giấc. May mắn chúng ta không có hai bọn chúng xui xẻo như vậy, mặc dù là đang cực khổ lao động, nhưng là mỗi ngày đều có thể ăn ngon uống sướng, mỗi tuần còn có hai ngày nghỉ, đãi ngộ không biết tốt bao nhiêu. Tuyệt đối không thể giống Phì Di giống như Ô Sát Ma cầm hạ tràng, nếu không đời này liền xong. Đông đảo thái cổ di chủng đều là gật gật đầu, rất tán thành. Mặc dù mọi người đều là nô lệ, nhưng là nô lệ cũng là có tam lục cửu đẳng khác nhau. Hiển nhiên Phì Di cùng Ô Sát Ma cầm hai cái cũng là hạ đẳng nhất nô lệ. Siêu. Lúc này, Hạ Bình thân hình lóe lên, đi vào gã tiểu ngốc bên người. Cà ca. Tiểu ngốc nhìn Hạ Bình một cái, ngáp một cái, lại nằm lì ở trên giường nằm ngáy ho ho đứng lên. Lại ngủ. Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn phát hiện tiểu ngốc vừa rồi tỉnh lại, bất quá là chợp mắt mà thôi, cũng không tỉnh lại nữa ý tứ, y lìa nguyên nhanh chóng trô đang ngủ say ở trong. Bất quá hắn cũng phát hiện tiểu ngốc trên thân khí thế cùng trước hoàn toàn khác biệt. Nàng đã đem chỗ có khí thế đều triệt để thu nạp đứng lên, tựa hồ có thể hoàn mỹ nắm giữ chính mình toàn bộ lực lượng. Mà lại nàng lực lượng cũng tại mỗi thời mỗi khắc gia tăng, tuy nhiên mặt ngoài đang ngủ, nhưng là trên thực tế nàng cũng tại tu hành. Căn cứ Miêu Tiên Nhân giới thiệu, tại tấn thăng đến bất hủ cảnh về sau, Gai ạ sẽ có một cái thực lực đột nhiên tăng mạnh thời kỳ, hội lấy cực nhanh tốc độ siêu việt tuyệt đại bộ phận thánh nhân. Đây cũng là bị vô số thánh nhân hâm mộ phương. Siêu. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức tiến vào gã không gian bên trong. Hắn phát hiện mình đi vào một cái tiểu hình vũ trụ, bốn phía xuất hiện ngàn vạn hành tinh, cùng hàng trăm hàng ngàn khối cự đại lục địa. Trước gã lục địa, Vân Tiêu Đại Lục chờ một chút cũng bất quá là trong đó một khối lục địa mà thôi. Mà tại không gian chỗ sâu, có một vầng mặt trời tại nóng rực thiêu đốt. Bao giờ cũng đều tản mát ra vô cùng nhiệt lượng, chiếu rọi tại chỗ này không gian mỗi một khỏa tinh cầu, mỗi một khối trên đất bằng. Thế giới ngọn nguồn. Hạ Bình lập tức liền biết tiểu ngốc thể nội ngưng tụ ra thế giới ngọn nguồn tồn tại, cùng trước gặp được thế giới ngọn nguồn cơ hồ là giống như lúc, nhưng lại càng tăng mạnh hơn hoành, mà lại sinh cơ bừng bừng. Mỗi một sợi ánh sáng mặt trời đều ẩn chứa vô cùng sinh cơ. Lợi hại. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cũng cảm giác được gã không gian vũ trụ pháp tắc tựa hồ trở nên càng ngày càng hoàn thiện, không gian cũng vô cùng kiên cố, cứng như tảng đá. Mà cái không gian này tựa hồ cũng hóa làm một cái cự đại không gian lồng giam, đoán chừng liền xem như bất hủ cấp thánh nhân tiến vào nơi này, chỉ cần tiểu ngốc không nguyện ý, liền vô pháp từ nơi này rời đi. Có ý tứ, nếu như bắt được một số bất hủ thánh nhân, chẳng phải là có thể đem đối phương giam giữ tại gã không gian. Hạ Bình sơ sơ cằm, suy nghĩ chuyện này khả thi. Đương nhiên, cái không gian này cũng không chỉ có là cực kỳ kiên cố đơn giản như vậy, đồng thời toàn bộ không gian cũng tràn ngập nồng đậm vũ trụ nguyên năng lượng, thiên địa nguyên khí là ngoại giới vạn lần không ngừng. Tại cái không gian này tu hành đơn giản cũng là làm ít công to. Đông đảo viêm hoàng tinh cầu nhân loại, yêu tộc, hải tộc tại Vân Tiêu giới tu hành, bọn họ cũng phát hiện mình tu luyện tốc độ so trước càng nhanh, đột phá đứng lên cũng càng thêm đơn giản. Hiển nhiên bọn họ tại tiểu ngốc tấn thăng đến bất hủ thời điểm, cũng thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, đạt được vũ trụ ngọn nguồn gột rửa. Thật không thể tin. Hạ Bình nhắm mắt lại, thông qua cùng gã tâm thần liên hệ, hắn nguyên thần cũng dung nhập cái không gian này bên trong. Giờ khác này hắn có thể lấy bên thứ ba góc độ quan sát cái này tiểu hình vũ trụ vận chuyển. Tựa hồ cái vũ trụ này rất nhiều thiên địa pháp tắc đều hiện ra ở trước mặt mình. Tuy nhiên hắn bây giờ còn chưa pháp cảm ngộ ra cái gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được cái này đối tương lai mình có chỗ tốt cực lớn. Nhìn thấy những này pháp tắc đường vân hiện hiện, tựa hồ đối với các loại võ đạo thần thông có càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ. Dù sao võ đạo thần thông từ chất lên nói, liền là một loại pháp tắc lực lượng biểu hiện. Chương 2063, Thanh Dương Thành. Mấy ngày sau, Hạ Bình ngồi chúng tinh hào, lần nữa trở lại Nam Vũ Trụ, tìm kiếm được Thanh Dương bí cảnh không gian tọa tiêu, trực tiếp liền bay vào qua. Vâng! Chúng tinh hào dễ như trở bàn tay tiến vào Thanh Dương bí cảnh đối ngoại một chỗ không gian thông đạo. Giờ phút này, hắn có chút cảm khái. Trước chính mình đến Thanh Dương bí cảnh thời điểm cũng bất quá là kim đan cảnh tu vi, nhưng là mấy năm sau, mình đã là lôi kiếp cảnh trung kỳ, cơ hồ được cho phàm nhân điên phong cảnh giới. Thậm chí trước hắn đều có thể chém giết bất hủ cấp yêu thánh, thực lực cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Cũng không biết hiện tại Thanh Dương thành biến thành cái dạng gì. Hạ Bình híp híp mắt. Cái gọi là Thanh Dương thành chính là hắn rời đi Thanh Dương bí cảnh thời điểm còn sót lại một tòa siêu cấp thành trì. Hắn vì bảo vệ cái này bí cảnh thế giới nhân loại còn kiến tạo ba tòa đại trận Thâm Viên Ma Huyễn đại trận, Thuần Dương Chu Tà trận, Mậu Thổ Huyền Quy đại trận. Có cái này ba tòa đại trận cố thủ thành trì, kim đan cảnh minh quỷ cùng yêu ma đều không thể xâm lấn. Cũng không biết hiện tại tòa thành trì này đến tột cùng phát triển thành bộ dáng gì. Siêu. Chúng tinh hào tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tiến vào Thanh Dương bí cảnh, rất nhanh hắn liền đến mình tại cái này bí cảnh thế giới lưu lại một tòa siêu cấp thành trì Thanh Dương thành. Nhìn phát triển được rất không tệ. Hạ Bình khống chế chúng tinh hào, khởi động ẩn thân hệ thống, phi hành tại thành trì giữa không trung, dù ai cũng không cách nào phát hiện chúng tinh hào tồn tại, hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy phía dưới thành trì. Chỉ gặp hiện tại Thanh Dương thành cực kỳ phồn hoa hưng thịnh, một tòa lại một tòa thành thị phụ đã lấp đầy đám người, vô số người ở cửa thành bốn phía ra ra vào vào, tiến hành hoạt động thương nghiệp, cực kỳ náo nhiệt. Cùng trước so sánh, hiện tại Thanh Dương thành nhân khẩu tăng vọt gấp trăm lần không thôi. Nơi xa bên trên bình nguyên, Y Hải Nguyên có vô số người di chuyển tới, mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý, bọn họ tựa hồ cũng là nhìn thấy nhân tộc Thánh Thành. Đến đây Thanh Dương thành hành hương. Thanh tương bốn phía xuất hiện từng đội tinh nhuệ nhân mã, từng cái trên thân huyết khí sôi trào, trực trùng vân tiêu, tinh thần sung mãn, sát khí đằng đằng, hiển nhiên đều là chút chiến sĩ tinh nhuệ, kinh lịch máu và lửa. Vẹn vẹn là những này quân đội chiến sĩ lực lượng và số lượng, cũng so trước Thanh Dương thành bành trướng gấp 10 lần. Hiện tại Thanh Dương thành là danh phó kỳ thực siêu cấp thành trì. Hưu. Nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lóe lên, cất kỹ chúng tinh hào, trực tiếp liền rơi vào Thanh Dương thành bên trong. Hắn muốn biết mấy năm này Thanh Dương thành đến tột cùng là phát sinh cái gì. Giờ phút này, thành môn bên trong, vô số người ở cái địa phương này ra ra vào vào. Không ít người đều là quần áo tả tơi, bẩn thỉu, giống như khất cái, nhưng nhìn đến Thanh Dương thành thành môn, từng cái đều là vô cùng hưng phấn. Tràn ngập hy vọng. Đây chính là trong truyền thuyết nhân tộc Thánh Thành Thanh Dương Thành. Thật sự là quá hùng vĩ, quá hùng vĩ. Nghe nói tòa này Thanh Dương Thành diện tích liền đạt tới hơn 10 triệu km², chủ thành có thể dung nạp 100 triệu người, còn lại thành thị phụ cũng có thể cho chính là mấy chục triệu người, vô cùng rộng lớn. Vẹn vẹn là diện tích rộng lớn liền thôi. Tại Thanh Dương Thành ở trong thế mà không có bất kỳ cái gì minh quỷ tồn tại, một khi minh quỷ xuất hiện tại Thanh Dương Thành bên trong, lập tức liền sẽ bị trận pháp tiêu diệt, không chỗ che thân. Nghe nói cũng từng có ít lần minh quỷ cùng yêu ma liên quân ý đồ công phá Thanh Dương Thành, nhưng là đều không làm nên chuyện gì, ngược lại những này minh quỷ cùng yêu ma đại quân bị nhẹ nhõm tiêu diệt, điều này cũng làm cho Thanh Dương Thành được vinh dự là an toàn nhất nhân tộc thành trì. Quả nhiên phồn vinh hưng thịnh, cũng không uổng công ta vứt bỏ những thành thị khác, treo non lội suối, mang nhà mang người đi vào Thanh Dương Thành, ở cái địa phương này sinh tồn, liền không sợ bị Minh Quỷ cùng yêu ma giết chết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều vô cùng hưng phấn. Có người đi qua mấy tháng, thậm chí thời gian một năm lặn lội đường xa, trên đường cũng không biết kinh lịch bao nhiêu gian nan hiểm trở, mới rốt cục đến Thanh Dương Thành. Có thể nói, Thanh Dương Thành danh tiếng cơ hồ trải rộng Thanh Dương bí cảnh, liền xem như cực kỳ xa xôi địa phương, cũng có người nghe qua tòa này nhân tộc Thánh Thành tên. Nó đã trở thành Thanh Dương bí cảnh nhân tộc hy vọng đại danh tử. Xem ra phó thành chủ Cổ Bác xác thực làm tốt lắm. Hạ Bình hành tẩu tại Thanh Dương thành phố lớn ngõ nhỏ, nơi này sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều là đám người, chen vai thích cánh, cùng trước Tiêu Điểu Thanh Dương thành so sánh không thể so sánh nổi. Bất quá không biết hắn có hay không hỗ trợ tìm tới có thể tiến về địa ngục thế giới bí ẩn thông đạo. Nghĩ tới đây, hắn cũng không muốn tiếp tục đi dạo xuống dưới, thân hình lấp lóe, lập tức liền tiến về thành chủ phủ. Hả? Mới vừa vặn đi vào thành chủ phủ, Hạ Bình lập tức cảm giác được thành chủ phủ đại sảnh ở trong tụ tập không ít người, tựa hồ cũng là Thanh Dương thành các đại cao tầng, cùng đỉnh cấp tướng lãnh, liền phó thành chủ Cổ Bắc cũng ở cái địa phương này. Bọn họ sắc mặt mười phần ngưng trọng, giống như có đại sự đang trao đổi. Mà Hạ Bình cũng không có ý định kinh hãi động đến bọn hắn, mà chính là ẩn nặc trong đó, muốn biết được xảy ra chuyện gì. Có cái trọng yếu tin tức cần sớm nói cho các ngươi biết. Lúc này, phó thành chủ Cổ Bác quét ngang mọi người một cái, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, mọi người đều biết, cái thế giới này có mấy cái cự đường giao thông lớn kết nối địa ngục thế giới, Minh Quỷ cùng yêu ma đều là từ địa ngục thế giới chạy đến, bởi vì lối đi kia rất nhỏ quan hệ, cho nên mới chạy đến một số nhỏ yếu Minh Quỷ cùng yêu ma. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Căn cứ đáng tin tình báo, này 9 cái không gian thông đạo đã lần nữa mở rộng, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có càng mạnh Minh Quỷ cùng yêu ma tiến vào cái thế giới này. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, sắc mặt đại biến. Không có khả năng, lối đi kia đã có mấy trăm năm không có biến hóa, vì sao lại đột nhiên mở rộng, đến cùng phát sinh cái gì? Có tướng lãnh không thể tin được tin tức này. Bởi vì vẹn vẹn là như thế này thông đạo, liền có thể nhượng kim đan cảnh cấp bậc Minh Quỷ cùng yêu ma tiến vào cái thế giới này, giết đến cái thế giới này nhân tộc không có ẩn thân chỗ, chỉ có thể luân vi thực vật. Nếu như 9 cái không gian thông đạo lần nữa mở rộng, nhượng càng thêm cường đại Minh Quỷ cùng yêu ma tiến vào, như vậy cái thế giới này còn có hy vọng sao? Bọn họ nhân tộc sợ rằng sẽ tại trong khoảnh khắc diệt tuyệt. Không rõ ràng. Tổng thật là mở rộng, đây là chúng ta tình báo nhân viên liều chết mới truyền về tình báo, mỗi ngày đều có cường đại Minh Quỷ cùng yêu ma từ cái chỗ kia tiến đến. Phó thành chủ Cổ Bác xoa bóp quyền đầu. Tất cả mọi người là trầm mặc, tuy nhiên bọn họ không nguyện ý tin tưởng, nhưng là cũng không thể không tin tưởng. Trên thực tế không gian thông đạo mở rộng loại sự tình này cũng không phải chưa từng xảy ra. Ngay từ đầu thời điểm cái lối đi kia còn không có hiện tại lớn như vậy, tựa hồ bởi vì những minh quỷ đó cùng yêu ma không ngừng trùng kích, mới có thể nhượng 9 cái không gian thông đạo một chút xíu mở rộng, nhượng vô số cường đại minh quỷ cùng yêu ma xuất hiện trên thế giới này. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ đợi chết sao? Không thiếu tướng lĩnh khỏe miệng lộ ra đáng chắc ý, bọn họ hiện tại vẹn vẹn là phòng ngự. Cũng đã là tinh bị lực tẫn, nếu như còn có càng thêm cường đại yêu ma cùng minh quỷ xâm lấn, khi đó chỉ sợ cũng thật là nhân tộc tận thế. Bọn họ ở đây mỗi người đều sẽ trở thành minh quỷ nhóm thực vật. Chương 2064, ngồi không án bám. Không cho phép, ta tuyệt đối không cho phép loại sự tình này phát sinh, làm sao có thể nhượng những cái kia đáng chết minh quỷ cùng yêu ma đến lần nữa hủy diệt của chúng ta gia viên. Có tướng lãnh nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ mới có mấy năm ngày tốt, hiện tại đám kia minh quỷ cùng yêu ma lại muốn lần nữa phá hư cái nhà này vườn, muốn đem bọn hắn sau cùng có thể nơi ở phương hủy diệt hầu như không còn, đem bọn hắn coi trọng người toàn bộ giết sạch tan sạch. Giống hoang đường như vậy sự tình, hắn tuyệt đối không cho phép lần nữa phát sinh. Làm sao có thể không phát sinh, chúng ta chết chắc, căn ngăn cả không. Có tướng lãnh tuyệt vọng, cảm giác được nhân tộc tận thế đến, mặc kệ làm chuyện gì đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể chờ chết. Đúng, thành chủ đâu, thành chủ đại nhân đi chỗ nào, nếu như thành chủ đại nhân xuất thủ lời nói, cũng chưa chắc không có thể ngăn cản những có thể đó sợ minh quỷ cùng yêu ma. Có tướng lãnh bỗng nhiên mở miệng nói, không ít người đều là ý động, trên thực tế bọn họ đều là mấy năm này mới vừa vặn gia nhập Thanh Dương Thành, tự nhiên cũng hiểu biết cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Thanh Dương Thành thành chủ. Chính là bởi vì vị kia thần bí thành chủ, thành lập tòa này Thanh Dương Thành, bố trí ba tòa siêu cấp trận pháp, mới đưa yêu ma cùng mình quỷ ngăn cản tại Thanh Dương Thành bên ngoài. Nếu như không có vị thành chủ kia lực lượng, chỉ sợ bọn họ căn vô pháp thành lập cái này an toàn gia viên. Nhưng là từ gia nhập vào hiện tại, bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua vị kia thần bí thành chủ, cũng không biết đi chỗ nào. Đúng à, trước thành chủ đại nhân tựa hồ cũng lưu lại một kiện bảo vật, có thể để cho chúng ta gửi tin tức thông chi hắn. Có Thanh Dương Thành lão nhân cũng muốn lên chuyện này. Thật là có một bảo vật như vậy. Phó thành chủ Cổ Bác thừa nhận, nhưng là mấy năm này, chúng ta vẫn chưa hoàn thành thành chủ đại nhân cho chúng ta lưu lại nhiệm vụ, cho nên ta không mặt mũi qua liên hệ thành chủ đại nhân. Hắn rất là xấu hổ, rõ ràng thành chủ đại nhân vẹn vẹn để bọn hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi, nhưng là đều không có cách nào hoàn thành, hắn cũng không có mặt mũi gì qua liên hệ. Phó thành chủ, hiện tại cũng không phải thể diện không thể diện sự tình. Nếu như không thông chi thành chủ đại nhân lời nói, sợ là chúng ta Thanh Dương Thành liền xong đời. Có tướng lãnh mở miệng nói. Ừ. Đúng vào lúc này, có một người mặc lấy hắc sắc khải giáp tướng lãnh lạnh hừ một tiếng, dù cho thông chi kia cái gì thành chủ đoán chừng cũng không dùng bao nhiêu chỗ. Hiện tại cũng không phải thêm một người thiếu một vấn đề cá nhân, mà chính là đám kia minh quỷ cùng yêu ma dốc toàn bộ lực lượng. Coi như này không dám lộ diện thành chủ xuất hiện lại như thế nào, đoán chừng cũng chỉ là thêm một cái chịu chết người mà thôi. Thương Vĩnh Ba, ngươi đây là ý gì, lại dám vũ nhục thành chủ đại nhân? Có tướng lãnh giận quát một tiếng, trừng mắt này thân thể xuyên hắc sắc khải giáp tướng lãnh, đối phương là mấy năm trước mới gia nhập Thanh Dương Thành tướng lãnh, cũng chưa từng gặp qua thành chủ Hạ Bình. Lúc trước Thanh Dương Thành thực lực thật sự là quá yếu, nhân số thưa thớt, những này mới gia nhập rất nhiều người, trong đó có thực lực người cũng không ít, cái này Thường Vĩnh Ba cũng là bên trong một cái. Trải qua mấy năm, đối phương một đường lập công, chiến tích bưu hãn, cũng làm cho hắn chấp trưởng Thanh Dương Thành không ít quyền lực, tương đương với Thanh Dương Thành lớn nhất tân sinh quyền quý một, gần với phó thành chủ của bác. Nói thật, con người của ta cũng là có cái khuyết điểm, cái kia chính là trung thực. Thường Vĩnh Ba cười lạnh một tiếng, coi như người thành chủ kia lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là nhân loại, chỗ nào so ra mà vượt mình quỷ cùng yêu ma những này quái vật kinh khủng, cường đại tới đâu cũng là có cực hạn. Hiện tại chúng ta phải làm, không phải cái gì liên hệ cái kia không dám ló đầu thành chủ, mà chính là chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chống lại đám kia minh quỷ yêu ma, mà không phải đem hy vọng ký thác vào này hư vô mở mịt nhân vật phía trên. Ngươi, đông đảo tướng lãnh đều là trợn lên giận dữ nhìn lấy Thường Vĩnh Ba, muốn đem ra hỏa này xé nát. Nhưng là còn lại tướng lãnh cũng đứng tại Thường Vĩnh Ba đằng sau, sát khí đằng đằng, bọn họ đều là Thường Vĩnh Ba thủ hạ, hoặc là cùng một cái phe phái nhân mã, bọn họ cùng Thanh Dương Thành lão nhân địa vị ngang nhau, không cam lòng yếu thế. Mấy năm này Thanh Dương Thành tràn vào quá nhiều đủ hạ người nhân vật, đặc biệt là đến từ những thành trì khác đứng đầu cường giả, từng cái thực lực mạnh mẽ, kiệt ngao bất thuần, dã tâm bừng bừng, tâm tư dị biệt. Nếu như không phải Cổ Bác trưởng khống tòa thành trì này cấm chế trận pháp, có được tuyệt đối vũ lực, chỉ sợ bằng cho bọn hắn mượn thân thể thực lực đã sớm vô pháp áp chế bọn này cường giả. Trên thực tế lúc trước nếu như không phải Hạ Bình đến Thanh Dương Thành, những này Thanh Dương Thành tướng lãnh cũng chỉ là chút không phải trên bàn tiểu nhân vật mà thôi, căn không bị còn lại nhân tộc cường giả để vào mắt. Cho nên, Bọn này tân tấn quyền quý muốn cùng bọn này Thanh Dương Thành lão nhân tranh đoạt quyền lực, lẫn nhau ganh đua tranh giành cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bọn họ cho rằng Thanh Dương Thành đám lão nhân này thực lực thường thường, tư chất bình thường, lại là ngồi không ăn bám, chiếm cứ đại bộ phận quyền lực, trong bọn họ tâm đã sớm bất mãn, muốn cho đám lão nhân này thối vị nhượng trước. Bởi vì tại loạn thế bên trong, cường giả vi tôn, hiền giả cư bên trên. Đủ. Phó thành chủ Cổ Bác lạnh hừ một tiếng, các ngươi cái nào còn dám vũ nhục thành chủ nửa câu, lập tức cút ra khỏi Thanh Dương Thành. Chúng ta nơi này không chào đón bất luận cái gì đối thành chủ đại nhân bất kính côn trùng có hại. Thanh Dương Thành cho nên có hôm nay, toàn bộ nhờ thành chủ đại nhân lực lượng, không có thành chủ đại nhân, liền không có chúng ta, các ngươi không có tư cách nói với thành chủ ba đạo bốn. Trên người hắn tràn ngập một cỗ sát khí. Là, phó thành chủ. Thường Vĩnh Ba bọn người là cúi đầu, không còn dám phách lối, bởi vì Cổ Bác trưởng khống toàn bộ Thanh Dương Thành quyền lực, có tuyệt đối lực lượng, ra lệnh một tiếng, lập tức có thể để bọn hắn đầu người rơi xuống đất. Mà lại không có Thanh Dương Thành cấm chế trận pháp, bọn họ dám ra ngoài giã ngoại, đó là một con đường chết, tất nhiên sẽ bị Minh Quỷ cùng yêu ma ăn hết, thành vì chúng nó lương thực. Bọn họ cái nào cũng không dám thoát ly Thanh Dương Thành bảo hộ. Siêu. Đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, trực tiếp an vị tại thành chủ trên chỗ ngồi, ở trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn xuống mọi người. Lớn mật, người nào lại dám ngồi lên thành chủ ngai vàng? Thường Vĩnh Ba đám người nhất thời giật nảy cả mình, lập tức cảnh giác lên, bởi vì nơi này thế nhưng là thành chủ phủ, thủ vệ trung điệp, con rồi đều không thể tiến đến. Thế mà còn có người có thể vô thanh vô tức tiến đến nơi này. Bọn họ nhìn sang, đối phương lại là một cái lạ lẫm người trẻ tuổi. Nhất thời bọn họ liền giận, lại có thể có người dám trắng trợn ngồi lên thành chủ ngai vàng. Đây quả thực là trương cuồng, đem bọn hắn sở hữu Thanh Dương Thành cao tầng đều nhìn như không thấy. Nhưng là Cổ Bác bọn người nhìn thấy người trẻ tuổi này, lại là từng cái đại hỉ, quả thực là mừng rỡ như điên. Thanh chủ đại nhân, người rốt cục trở về. Bọn họ liên tục tiến lên, cung cung kính kính hành lễ, người trước mắt này chính là Hạ Bình. Thanh chủ, Thường Vĩnh Ba bọn người càng là giật mình, khó có thể tin, trước mắt cái này người trẻ tuổi bí ẩn cư lại chính là trong truyền thuyết, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Thanh Dương Thành thành chủ. Bọn họ đơn giản không thể tin được, nhưng nhìn đến Cổ Bác các loại lão nhân thái độ, bọn họ cũng không thể không tin tưởng, người trẻ tuổi này cũng là sáng tạo Thanh Dương Thành tòa này nhân tộc thánh thành chủ nhân. Cổ Bác, các ngươi làm được rất không tệ, Thanh Dương Thành kiến thiết đến còn có thể, không có làm ra cái gì đại phiền toái. Hạ Bình gật gật đầu. Chương 2065, Bạo Quân. Tạ tạ thành chủ đại nhân khích lệ. Nghe nói như thế, Cổ Bác đám người nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Thật giống như tìm tới người đáng tin cậy, vô cùng cảm động, chính mình làm ra hết thảy đều là đáng giá. Còn có ngươi, Thường Vĩnh Ba đúng không, vừa mới nghe được ngươi lời nói, tựa hồ đối với ta có bất mãn. Hạ Bình nhìn một chút Thường Vĩnh Ba, tùy ý nói, như vậy đi, đã ngươi đối ta bất mãn, này chức vị này ngươi cũng không cần làm, trở về bình dân, ngày sau liền hảo hảo sinh hoạt, vượt qua người bình thường thời gian. Dạng này đối tất cả mọi người tốt. Cái gì? Đông đảo tướng lãnh đều là giật nảy cả mình. Bọn họ hoàn toàn không có nghĩ đến cái này. Thần bí thành chủ mới vừa trở lại liền làm ra dạng này sự tình. Lập tức liền muốn tước đoạt Thường Vĩnh Ba tướng lãnh cao cấp chức vị. Thường Vĩnh Ba sắc mặt rất là khó coi. Nhịn không được siết chặt quyền đầu. Nổi giận trong bụng. Bất quá không đợi Thường Vĩnh Ba nói chuyện. Bên cạnh một tên thuộc hạ trung thành liền nhảy ra. Chửi ầm lên, cái gì cẩu thí thành chủ, mất tích tốt thời gian mấy năm, ngươi đối Thanh Dương Thành một điểm cống hiến đều không có biết không. Thanh Dương Thành sở dĩ có thể phát triển đến giờ này ngày này loại trình độ này, thường thống lĩnh lập xuống lông tơ công lao, thường xuyên xuất sinh nhập tử, nhưng là ngươi vừa về đến, liền muốn tước đoạt thường thống lĩnh chức vị, đem hắn biếm thành thứ dân, quá phận. Ngươi dạng này không phân phải trái. không phân tốt xấu người tính là gì thành chủ. Đông. Vừa dứt lời, Hạ Bình tùy ý nhìn một chút, liền một cái, này người mặc áo giáp màu xanh thủ hạ liền bay rớt ra ngoài, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ oanh kích ở trên người hắn, trong nháy mắt liền đem trên người hắn khải giáp oanh thành một đống sắt vụn. Phốc một tiếng, cả người hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, hoành sát mặt đất trượt hơn 100 mét, toàn thân cao thấp xương cốt đều đoạn mấy chục cây, tại chỗ bị trọng thương, hơi thở mong manh. Tất cả mọi người là hãi nhiên, bởi vì đối phương kém một chút liền không có khí, trực tiếp quy thiên. Các ngươi tựa hồ là hiểu lầm chút gì, ta thân là Thanh Dương thành thành chủ, là cái này thành trì chi phối, làm ra bất kỳ quyết định gì đều không cần thương lượng với các ngươi. Hạ Bình thản nhiên nói, các ngươi có thể làm liền chỉ có một việc, cái kia chính là phục tùng, không phục tùng cũng không quan hệ, vậy liền đi chết. Đây chính là Thanh Dương thành quy củ, hiểu chưa? Ngươi! Đông đảo tân tấn tướng lanh nghe nói như thế, đều là nổi giận trong bụng, độc tài, đây quả thực là tàn bạo bất nhân siêu cấp độc tài giả. Không nói hai lời liền thống hạ sát thủ, thua thiệt bọn họ còn tưởng rằng Thanh Dương thành thành chủ có thể là nhân tộc thánh nhân một dạng tồn tại, không nghĩ tới lại là một cái từ đầu đến đuôi bạo quân. Chư vị! Đúng vào lúc này, Thường Vinh Ba giận quát một tiếng, ta nhìn vị thành chủ này đã bị Minh Quỷ phụ thân, hắn căn cũng không phải là người, hiện tại là thời điểm giết hắn, vì dân trừ hại. Chỉ là Minh Quỷ muốn làm bộ thành người bộ dáng đến thống trị chúng ta nhân tộc, đơn giản cũng là nói chuyện viển vông, mọi người cùng nhau xông lên, đem cái này đáng chết Minh Quỷ giết, đoạt lại Thanh Dương Thành. Hắn cổ động bên người thủ hạ, dự định cùng tiến lên. Giết cái này thần bí thành chủ. Chỉ cần cái này cái gọi là thành chủ chết, như vậy toàn bộ Thanh Dương thành cũng là thuộc về bọn hắn. Các ngươi đây là muốn tạo phản. Nghe nói như thế, Cổ Bắc bọn người vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không nghĩ tới Thường Vĩnh Ba thế mà còn dám dĩ hạ phạm thượng, lại muốn thừa cơ giết thành chủ, cái này là bực nào to gan lớn mật. Đây không phải tạo phản, mà chính là trảm sát Minh Quỷ. Các ngươi đều nhận lầm người, đây cũng không phải là lúc trước Thanh Dương thành thành chủ, mà chính là bị Minh Quỷ phụ thân khôi lỗi. Các ngươi đều bị Minh Quỷ che đậy hai mắt, không nhìn thấy chân tướng sự tình, nhưng là không quan hệ, chờ ta giết cái này giả mạo Thanh Dương thành thành chủ Minh Quỷ, khi đó liền có thể trở lại như cũ chân tướng sự tình. Thường Vĩnh Ba cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, lập tức xuất thủ. Hắn cũng mặc kệ trước mắt cái này thần bí thành chủ có phải hay không Minh Quỷ phụ thân, tóm lại thành chủ này không chết, như vậy hắn khổ tâm kinh doanh sở hữu thế lực đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, nước chảy về biển đông. Bây giờ không phải là cái này vị thành chủ chết, cũng là hắn chết. Vâng! Trong nháy mắt, trên người hắn tuôn ra cuồng bạo khí thế, từ trên thân rút ra một thanh bảo đao, nhất đao liền hướng phía Hạ Bình vỗ tới. Giữa không trung xuất hiện một đạo hắc sắc đao mang. Dạng này lực công kích thình lình đạt tới kim đan cảnh. Có thể nói, cái này Thường Vĩnh Ba thực lực có thể nói là có 102 Thanh Dương Thành, cho dù là lúc trước vô tướng quỷ vương cũng không gì hơn cái này. Cổ Bắc bọn người vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không nghĩ tới Thường Vĩnh Ba to gan lớn mật đến loại tình trạng này, lại dám tại thành chủ phủ động thủ, ý đồ giết thành chủ. Đơn giản cũng là lang tử dạ tâm. Thật sự là ngu xuẩn. Hạ Bình lắc đầu, hắn ngồi trên ghế mặt, không nhúc nhích, vẹn vẹn thở dài một tiếng. Đông. Sâu trong hư không truyền đến một cỗ kinh khủng âm ba chi lực. Một giây sau, Thường Vĩnh Ba còn không có tới gần Hạ Bình mấy mét khoảng cách. Hắn toàn bộ thân thể liền biến thành một cục thịt tương, tứ phân ngũ liệt. Cái kia màu đen đao mang cũng bị chấn động thành một đoàn nguyên khí. Cái này, không có khả năng. Đông đảo tướng lãnh dọa đến hai chân run rẩy, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Thường Vĩnh Ba thế nhưng là Thanh Dương thành đệ nhất cao thủ, danh xưng là quỷ vương đẳng cấp cường giả. Nhưng là đối mặt cái này thần bí thành chủ, đối phương động liên tục tay đều không cần thiết, vẹn vẹn thở dài một tiếng, liền bị đánh chết tươi. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thần thông lực lượng? Không khỏi khủng bố quá mức đi, còn là người sao? Ừm, có ý tứ, thế mà thật là có minh quỷ phụ thân. Hạ Bình híp híp mắt, hắn thần thức cảm giác được từ trên mặt đất một đoàn thịt nát chỗ sâu, truyền đến một cô ưu ám lực lượng, thình lình chính là minh quỷ phát ra khí tức tà ác. Vâng! Nhất thời, một cô ưu ám tà ác lực lượng cấp tốc tụ lại, hóa thành nhất tôn hình thể to lớn minh quỷ, cả vị thành chủ phủ nhiệt độ đều hạ xuống mấy chục độ, trên mặt đất đều cấp tốc kết băng. Minh quỷ! Thường Vĩnh Ba thống lĩnh lại là minh quỷ. Tất cả mọi người là hãi nhiên, hoảng sợ đến liên tục rút lui, quả thực là hoảng sợ điên, bọn họ hoàn toàn không có nghĩ đến cái này trung can nghĩa đảm, dũng mãnh vô cùng tướng lãnh cao cấp lại là tà ác minh quỷ. Khó trách có nhân loại có thể đạt tới kim đan cấp chiến lực, nguyên lai là minh quỷ phụ thân, bất quá ngươi thế mà có thể tránh thoát ta bố trí thuần dương chu tà trận dò xét, từ đầu đến cuối không có bại lộ. Xem ra thực lực ngươi thật không đơn giản. Hạ Bình khí định thần nhàn, hắn cảm giác được tôn này mình quỷ xác thực không đơn giản, thực lực đạt tới quy chân cảnh đỉnh phong trình độ, vẹn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng đến pháp tướng cảnh. Nếu như là trước đó chính mình lời nói, đối mặt dạng này mình quỷ, chỉ có thể chạy trốn, nhưng là lúc này không giống ngày xưa, dạng này mình quỷ vẹn vẹn là tiểu nhân vật mà thôi. Liền con kiến hôi cũng không bằng. Bất quá có được dạng này thực lực minh quỷ, tránh thoát thuần dương chu tà trận cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi xem như triệt để chọc giận vương, đến chả muốn cùng các ngươi những này ngu xuẩn nhân loại chơi một chút, nhưng là không nghĩ tới lại hủy ta nhân loại thân thể. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào, muốn được lăng trì, vẫn là muốn được ta thôn linh hồn. Tôn này minh quỷ khặc khặc cười nói, sát khí đằng đằng. Ồn ào. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, nắm vào trong hư không một cái. A. Tôn này minh quỷ nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân thể liền vỡ nát, hóa thành một đoàn hát vụ. Cổ bác bọn người. Chương 2066, cùng cái sàng một dạng. Cổ bác bọn người liếc mắt nhìn nhau, đều là phát hiện lẫn nhau cảm thấy chấn kinh. Vừa rồi này bỗng nhiên xuất hiện minh quỷ nhiều khủng bố, liền xem như bọn họ trước đó gặp được quỷ vương cũng không gì hơn cái này. Này minh quỷ xuất hiện, tản mát ra khí tức băng hàn, đủ để cho bọn họ linh hồn đều đóng băng, một bước cũng vô pháp di động. Vừa rồi bọn họ đều cho là mình chết chắc, sẽ bị tôn này khủng bố minh quỷ giết hại trống không. Thế nhưng là không đợi tôn này khủng bố minh quỷ động thủ. Thành chủ đại nhân trong nháy mắt xuất thủ, hư không bóp, tôn này đáng sợ đến cực hạn minh quỷ thế mà liền bị tại chỗ bóp nát, hóa thành một đoàn nguyên khí. Cái này cuối cùng là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Trước đó cổ bác bọn người cho là mình hơi đụng chạm đến thành chủ một điểm lực lượng biên giới, nhưng là bây giờ xem ra, thật sự là cách biệt quá xa, thành chủ đại nhân lực lượng đơn giản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Đương nhiên vừa rồi này minh quỷ nhìn bề ngoài rất cường đại, khí thế hù chết người, nói không chừng nhưng thật ra là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa, trên thực chất cũng là cái thủy hóa minh quỷ, mới bị thành chủ đại nhân nhất trưởng bóp chết. Không hổ là minh quỷ, trên thân có được linh hồn năng lượng viễn siêu cùng giai nhân loại tu luyện giả, tối thiểu cường đại gấp 10 lần, bất quá vẫn là quá yếu, đều không đủ nhét cái răng. Hạ Bình có chút hưng phấn, cũng có chút tiếc hận, cảm thấy giết chết tôn này mình quỷ đạt được linh hồn năng lượng thật sự là quá ít, muốn giải khai luân hồi bút phong ấn cũng không biết kém bao nhiêu. Dù sao muốn giải phong lớp phong ấn thứ nhất, nhất định phải thôn phệ 1.000 vạn cái lôi kiếp đỉnh phong nhân tộc tu luyện giả linh hồn năng lượng, chỉ là quy chân cảnh mình quỷ vẫn là quá yếu. Đúng, xâm lấn thanh dương thành mình quỷ không phải chỉ nó một cái. Nói không chừng Thanh Dương Thành còn có một số minh quỷ ẩn nút. Hạ Bình trong lòng hơi động, trên thân lập tức tuôn ra một cỗ kinh khủng sức mạnh thần thức, ùn ùn kéo đến. Trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ Thanh Dương Thành, thấm vào vùng hư không này mỗi khắp ngõ ngách, bất luận cái gì sinh linh đều không thể đào thoát cỗ lực lượng tinh thần này ăn mòn. Siêu siêu siêu. Chỉ trong nháy mắt, tiềm phục tại Thanh Dương Thành đông đảo minh quỷ lập tức cảm giác được cỗ này đáng sợ uy hiếp, chúng nó cũng không lo được che giấu, từ bốn phương tám hướng bay ra. Nhất thời, riêng lớn cái thanh dương thành lập tức bay ra thất đạo khói đen, trực trùng vân tiêu, thậm chí ngay cả thành chủ phủ ở trong cũng có ba đạo khói đen từ ba cái thống lĩnh trên thân thoát ra ngoài, nhanh chóng chạy trốn. Đáng chết, bị nhân tộc cường giả phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Cái thế giới này nhân tộc không phải rất nhỏ yếu sao? Vì sao lại xuất hiện cấp bậc này nhân tộc cường giả? Trốn, nhanh lên trốn, loại này cấp bậc cường giả không phải chúng ta có thể chống lại, không trốn cũng là chết. Đáng giận à, đến đây chỉ là cái dò xét nhiệm vụ, không nghĩ tới lại gặp được dạng này hiểm cảnh. Đừng nói nhảm, trễ một bước liền chạy không thoát, không thể cùng cái này nhân loại cường giả chống lại, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Trọn vẹn 10 đạo khói đen phóng lên tận trời, ý đồ xé rách đại trận, chúng nó thất kinh, cơ hồ là liều mạng chạy trốn, bởi vì chúng nó cảm nhận được chớ đại nguy cơ, tùy thời đều có chữa chết nguy hiểm. Đối mặt cỗ này tuyệt đối lực lượng, chúng nó vô pháp chống lại, giống như con kiến hôi. Toàn bộ thanh dương thành người đều có thể cảm thấy những này khói đen phát ra âm hàn khí tức, tựa hồ trong khoảnh khắc liền có thể đóng băng cả tòa thành trì, có loại thẩm thấu linh hồn lạnh lẽo. Bọn họ tựa hồ cũng cảm nhận được một cỗ có thể tuôn ra e ngại, run lẩy bẩy. Ta dựa vào, nơi này còn có minh quỷ. Cổ bác bọn người dọa đến gần chết. Bọn họ nhìn thấy thành chủ phủ ba cái thống lĩnh, đều là tiếng tăm lừng lẫy tướng lãnh cao cấp, dũng mãnh vô cùng, giết địch vô số, chiến tích bưu hãn. Thậm chí cái này ba cái thống lĩnh còn cùng Thường Vĩnh Ba lẫn nhau bất thường, thường xuyên phát sinh xung đột, thật không nghĩ đến thế mà cũng giống như Thường Vĩnh Ba, đều là một đám, đều bị minh quỷ phụ thân. Bọn họ nơi này đơn giản cũng là bị minh quỷ xâm lấn đến cùng cái sàng một dạng. Một số tướng lãnh nghĩ đến chính mình đã từng cùng Thường Vĩnh Ba bọn người xưng huynh gọi đệ, liền nhất thời hoảng sợ đến khuôn mặt đều xanh, chính mình đây là cùng mình quỷ làm huynh đệ, kém chút liền bị ăn. Muốn chạy trốn? Thật coi ta không tồn tại sao? Hạ Bình biểu lộ rất là lạnh nhạt, mây trôi nước chảy, trên thân một cổ lực lượng kinh khủng tràn ngập ra, toàn bộ thanh dương thành giờ phút này đều đứng im, tất cả mọi thứ đều dừng lại. Phong đình chỉ quét, dòng nước đình chỉ lưu động, mặt đất đất cắt đình chỉ nhấp nô. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, không thể động đậy, thậm chí ngay cả huyết dịch đều đình chỉ lưu động. 10 cái phóng lên tận trời minh quỷ cũng bị đông cứng tại giữa không trung, chúng nó sợ hãi không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới người này tộc thành trì thế mà xuất hiện như thế nhất tôn khủng bố nhân tộc cao thủ. Chúng nó ý đồ chạy trốn. Nhưng là đối mặt cỗ này sức mạnh mạnh mẽ, lại không có biện pháp gì. Nhân loại, nên nhân loại chết. Ngươi làm sao dám giết ta? Ta minh quỷ đại quân sắp đến, các ngươi nhân tộc nhất định hủy diệt. Tốt nhất lập tức thả chúng ta, nếu không minh quỷ đại quân vừa đến, các ngươi nhất định chết không toàn thây, không chừa mảnh giáp. Nhân loại, chúng ta minh quỷ không phải là các ngươi những này yếu tiểu chủng tộc có thể trêu chọc. Lập tức đầu hàng mới là các ngươi đường ra duy nhất. Không đầu hàng, các ngươi liền sẽ bị đuổi tận giết tuyệt, sẽ bị diệt tộc ga biết không? Biết rõ không biết mình đến tột cùng tại làm chuyện gì, ngươi đây là đang phạm phải sai lầm ngất trời, tranh thủ thời gian thả chúng ta, quỳ xuống đất đầu hàng, nếu không toàn bộ Thanh Dương Thành cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng một chỗ chôn cùng a. Đông đảo minh quỷ đều là đang thét gào. Tuy nhiên thân thể không thể động đậy, nhưng là thần thức lại có thể truyền âm, chúng nó lộ ra ý uy hiếp, ý đồ đe dọa Hạ Bình, nhượng Hạ Bình thả chúng nó rời đi. Hạ Bình căn không nói chuyện, đại thủ nhẹ nhàng bóp, vang một tiếng, 10 bản tôn quy chân cảnh cấp bậc minh quỷ trong nháy mắt vỡ nát, tứ phân ngũ liệt, linh hồn đều bị chấn động thành bột mịn. Chúng nó cũng giống như pháo hoa tại giữa không trung nổ tung lên. Dù cho liền một điểm dãy rủa đều không cách nào làm đến. Dầm dầm. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem cái này 10 bản tôn minh quỷ còn sót lại linh hồn năng lượng cắn nuốt sạch sẽ, chuyển hóa thành từng khỏa linh hồn kết tinh, bỏ vào Sơn Hà Châu không gian ở trong. Mà giờ khắc này, toàn bộ Thanh Dương Thành cũng trở về hình dáng ban đầu, tất cả mọi người cũng khôi phục thanh tỉnh ý thức, bọn họ hai mặt nhìn nhau. căn không biết vừa rồi trong nháy mắt phát sinh cái gì. Nhưng là thành chủ phủ rất nhiều tướng lãnh lại là đem vừa rồi một màn kia thấy rất rõ ràng. Bọn họ nhìn thấy Thanh Dương Thành ẩn nút trọn vẹn 10 bản tôn khủng bố minh quỷ, mỗi một đầu đều cực kỳ đáng sợ cường đại. Tuy tiện xuất hiện dạng này nhất tôn minh quỷ, đều có thể đem một tòa thành trì nhân loại giết hại trống không. Có thể dạng này minh quỷ, lại bị trước mắt vị này thần bí thành chủ nhẹ nhõm tiêu diệt, nhất thời bọn họ lập tức đối Hạ Bình kính sợ không thôi, đây là đối cường giả tuyệt đối kính trọng. Đây chính là Thanh Dương Thành thành chủ sao? Quá cường đại. Giết minh quỷ như giết gà một dạng, đơn giản khủng bố. Cũng không phải sao. Vừa rồi này mấy cái bản tôn minh quỷ, đều siêu việt phổ thông quỷ vương cấp bậc minh quỷ, lại bị thành chủ đại nhân nhẹ nhõm bóc chết, phần này thực lực đơn giản vô pháp tưởng tượng. Khó trách có thể sáng tạo ra Thanh Dương Thành dạng này siêu cấp thành trì, thật sự là quá lợi hại. Đông đảo Thanh Dương Thành tướng lãnh vui lòng phục tùng. Coi như người trước mắt này là bạo quân, bọn họ cũng thừa nhận, tại loạn thế bên trong, cũng chỉ có bạo quân mới có thể giết ra một mảnh ban ngày ban mặt. Chương 2067, Yêu Ma Đại Quân đột kích. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình nhìn xem cổ bác bọn người một cái, trước đó vẹn vẹn sẽ xuất hiện quỷ vương đẳng cấp minh quỷ, hiện tại xuất hiện minh quỷ làm sao lại còn mạnh mẽ hơn quỷ vương, chúng nó là thế nào xuất hiện? Bẩm báo thành chủ đại nhân, là bởi vì thông hướng chúng ta thế giới không gian thông đạo lần nữa mở rộng, nó có thể cho càng thêm cường đại minh quỷ cùng yêu ma tiến đến, hơn nữa còn tại cấp tốc đang mở rộng dần. Cổ bác hồi đáp, lúc nào mới xuất hiện loại tình huống này? Hạ Bình hỏi, đại khái là một tháng trước. Cổ bác suy nghĩ kỹ một chút, hồi đáp, một tháng. Hạ Bình gật gật đầu. Nếu như là lời như vậy, cũng khó trách Thanh Dương Thành người còn chưa có chết, một tháng mới xuất hiện loại này kỳ quái. Nói cách khác những này mình quỷ tiến vào Thanh Dương Thành thời gian cũng không phải là rất dài, nhiều lắm thì 1-2 tuần thời gian. Dù sao bị 10 cái quy chân cảnh cấp bậc mình quỷ xâm lấn, chuyện này có chút đáng sợ. Bất kể nói thế nào, hắn lưu lại 3 tòa đại trận, cũng vẹn vẹn có thể đối phó kim đan cấp bậc mình quỷ mà thôi. Căn không có cách nào đối phó quy chân cảnh cấp bậc cường đại minh quỷ. Sở dĩ những này mình không có quỷ xuất thủ, mà chính là lựa chọn ẩn nấp đi, đoán chừng cũng là nghĩ tạm thời hiểu rõ ràng cái thế giới này nhân loại thực lực, không nghĩ là nhanh như thế đả thảo kinh xà. Không thể không nói, những này minh quỷ vẫn là có tương đương trình độ trí tuệ, không hội bởi vì chính mình thực lực cường đại, liền xem thường bất kỳ chủng tộc nào. Chúng nó 10 phần am hiểu tính trước làm sao. Chờ đem cái chủng tộc này toàn bộ tình báo hiểu rõ ràng về sau, lại toàn lực xuất thủ, cái này có thể bách chiến bách thắng, tính toán không bỏ sót. Thành chủ đại nhân. Nói đến đây, cổ bác trầm giọng nói, chúng ta cũng nhận được một số tình báo, những cái kia từ địa ngục thế giới chạy đến minh quỷ cùng yêu ma đang tập kết đại quân, muốn đến bị tiêu diệt Thanh Dương Thành. Chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Sắc mặt hắn rất là ngưng trọng. Sớm làm chuẩn bị. Không có cần thiết này, bởi vì những minh quỷ đó cùng yêu ma đại quân đã tới. Hạ Bình thản nhiên nói, tại hắn thần thức cảm giác phạm vi bên trong, tại ngàn vạn cây số bên ngoài, đang có đại lượng minh quỷ cùng yêu ma trùng trùng điệp điệp mà đến, số lượng đã vượt qua 3.000 vạn. Đương nhiên, đại bộ phận đều là pháo hôi cấp bậc minh quỷ cùng yêu ma. Thế nhưng là trong đó cũng có hơn ngàn lôi kiếp cảnh, 10 vạn pháp tướng cảnh, 100 vạn quy chân cảnh minh quỷ cùng yêu ma. Đây quả thực là một chi có thể xưng vô địch địa ngục đại quân. Hạnh tốt chính mình kịp thời trở lại Thanh Dương Thành, trễ một điểm lời nói, tòa thành trì này đã sớm ngay cả cặn cũng không còn dưới. Cái gì? Yêu ma đại quân đã tới? Không thể nào. Làm sao lại nhanh như vậy, trước đó còn tại tập kết ở trong. Nhân loại cần tập kết quân đội, nhưng là các yêu ma không cần, chúng nó số lượng đông đảo, hung hãn không sợ chết, như ong vỡ tổ chính là, căn không cần cân nhắc cái gì trận hình. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, đến như vậy nhanh, chúng ta ứng làm như thế nào tới. Đông đảo Thanh Dương Thành tướng lãnh sắc mặt hết sức khó coi. Bọn họ biết sớm muộn sẽ đối mặt yêu ma đại quân, nhưng là không nghĩ tới tới nhanh như vậy, đơn giản cũng là để cho người ta trở tay không kịp. Không cần các ngươi làm cái gì chuẩn bị, ta qua đem bọn nó toàn diện diệt chính là. Hạ Bình thản nhiên nói, hắn tới nơi này mục đích chính là vì liệp sát minh quỷ cùng yêu ma, thu hoạch nó trên người chúng linh hồn năng lượng, đã những yêu ma này muốn lên đi tìm cái chết, hắn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, không cần chính mình qua tìm kiếm. Siêu. Thân hình hắn lóe lên, lập tức rời đi nguyên địa. Thành chủ đại nhân. Cổ bác bọn người muốn ngăn cản, nhưng là còn không chờ bọn hắn mở miệng, Hạ Bình liền biến mất, căn đuổi không kịp. Làm sao bây giờ? Thành chủ lại muốn một người qua ngăn cản, cái này thật sự là quá lô mãng. Đúng a, yêu ma cùng minh quỷ liên quân, cái này há là không như bình thường. Nhưng là thành chủ thực lực thâm bất khả chắc, chúng ta căn đuổi không kịp, cũng ngăn cản không. Ai, không có cách, chỉ có thể nhìn thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân tự tin như vậy, tướng tin cũng là có nắm chắc. Cổ bác bọn người nghị luận ầm ĩ. Ngàn vạn cây số bên ngoài, một chi trùng trùng điệp điệp yêu ma đại quân tập thể đến đây, khí thế hung hung. Khắc khắc, ta đã sớm nói, không cần điều tra cái gì, đây chẳng qua là cái thấp đẳng nhân loại vị diện mà thôi, trực tiếp phái đại quân nghiền ép lên đi là được, tại tuyệt đối lực lượng dưới, bất luận cái gì quỷ kế đều là buồn cười. Nhất tôn lôi kiếp cảnh đỉnh phong nhiên thiêu ma khắc khắc cười nói, cực kỳ hung hăng ngang ngược. Nó rất là không hài lòng minh quỷ nhóm an bài, cho rằng những này minh quỷ lá gan thật sự là quá nhỏ, đây chẳng qua là cái nho nhỏ nhân loại thế giới, thế mà còn cần tập kết quân đội, quả thực là buồn cười. Trên thực tế căn không cần nhiều như vậy yêu ma xuất thủ, vẹn vẹn là nó một cái liền có thể giết chết bọn này nhân loại nhỏ yếu mấy chục lượt. Ngu xuẩn! Nhất tôn lôi kiếp đỉnh phong minh quỷ cười lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì? Nhân loại có câu nói đã từng nói sư tử thu được thỏ cũng đem hết toàn lực, vì chiếm lĩnh cái thế giới này, tìm kiếm tình báo mới là trọng yếu nhất. Nhìn bề ngoài đây chỉ là cái thấp đẳng nhân loại vị diện, thế nhưng là vô thường quỷ vương những này mình quỷ vì sao lại bị toàn diệt. Trước đó có yêu ma cũng đã có nói vẹn vẹn kim đan cấp minh quỷ, liền có thể quét ngang vị diện này mấy chục lần, nhưng là chúng nó lại là chết hết. Cái này đại biểu vị diện này thế giới không phải chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nó rất là khinh bỉ cái này nhiên thiêu ma IQ, toàn thân cao thấp đều dài hơn đầy bắp thịt, liền áo tử đều là bắp thịt. Trên thực tế cũng là bởi vì xem thường nhân loại cái chủng tộc này, nó cũng không biết ăn bao nhiêu thua thiệt, chết bao nhiêu minh quỷ, cái này mới tạo thành nó hành sự luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí. Buồn cười! Này nhiên thiêu ma cả giận nói, chỉ là kim đan cảnh minh quỷ thôi, lão tử một cái tay liền có thể bóp chết vô số cái, có thể giết chết kim đan cảnh minh quỷ đây tính toán là cái gì, có thể cùng chúng ta đánh đồng sao. Coi như cái này đê đẳng vị diện lợi hại hơn nữa lại như thế nào, làm sao có thể chống đỡ được chúng ta yêu ma đại quân. Các ngươi những này minh quỷ cũng là nghĩ quá nhiều, mới nhiều lần bỏ lỡ chiến cơ. Nó căn không đem vị diện này nhân loại để vào mắt, như là số trùng, nó có thể nhẹ nhõm một chân giết chết. Hừ, hạ trùng không đủ ngữ băng. Này minh quỷ khinh thường nói chuyện với nhiên thiêu ma. Cái gì? Thế mà còn dám tại lao tử trước mặt cắn đồng tức chữ, khi dễ lao tử không học thức có phải hay không, con mẹ nó ngươi đây là muốn chết. Nhiên thiêu ma giận, cảm thấy mình lọt vào lớn lao nhục nhã. Nhất thời một đám lửa từ trên thân xuất hiện, tựa hồ liền muốn đốt cháy ngàn dặm, đại khai sát giới. Đủ. Bên cạnh một con trâu giác ma xuất thủ, đem nhiên thiêu ma ngăn lại xuống tới, miễn cho còn không có đến nhân loại thành trì. Hai bọn chúng đại chủng tộc liền ở cái địa phương này đánh nhau. Hừ. Nhiên thiêu ma rất là khó chịu, nhưng là vẫn nghe theo như giác ma lời nói. Dù sao cũng không thể tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng nó liền đánh nhau, kết quả tiện nghi đám nhân loại kia. Minh quỷ, các ngươi đến cùng nắm giữ cái gì tình báo, vì gì cẩn thận như vậy cẩn thận, khác lừa gạt chúng ta bây giờ thế nhưng là minh hữu. Như giác ma nhìn chằm chằm đông đảo minh quỷ, nó biết những này minh quỷ nếu như không có lý do lời nói, không hội cẩn thận như vậy. Khắc khắc, Ngưu Giác Ma, nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ rất ngu bộ dáng, nhưng là tâm tư so với ai khác cũng còn khôn khéo, chúng ta thật là phát hiện đám nhân loại kia có điểm gì là lạ. Nhất Tôn Minh Quỷ mở miệng nói. Chương 2068, Minh Quỷ suy đoán. Há, không thích hợp. Đến tột cùng là có cái gì không đúng kỉnh. Ngưu Giác Ma các loại yêu ma đều là nhìn chằm chằm Minh Quỷ, chúng nó nội tâm lâm nhiên, cái này lừa dối Minh Quỷ quả nhiên là có phát hiện. Trước đó ta phái một số Minh Quỷ ẩn núp đi vào tòa kia thần bí Thanh Dương Thành, nghe nói đó là cái thế giới này nhân tộc Thánh Thành, cũng là cái thế giới này cường đại nhất nhân tộc thế lực, quả nhiên bị chúng ta phát hiện một số bí mật. Này Minh Quỷ trầm giọng nói, đầu tiên cũng là tòa thành trì kia to lớn đến thật không thể tin, mà lại kiến tạo công trình kiến trúc tốc độ cực nhanh, khổng lồ như vậy thành trì lại là mấy tháng liền kiến tạo đứng lên. Dạng này trình độ khoa học kỹ thuật căn không phải cái này nhỏ nhỏ nhân loại vị diện hẳn là có được, mà lại tòa thành trì này cũng bố trí 3 tòa cấm chế cường đại trận pháp. Dạng này cấm chế trận pháp, tại cái vị diện này thế giới cũng là chưa từng nghe thấy, cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào hiểu được phương diện này tri thức, tựa hồ là trống rông xuất hiện một dạng. Xác thực, điểm ấy xác thực 10 phần cổ quái, một cái thế giới khoa học kỹ thuật phát triển lịch trình hẳn là có thứ tự, không có khả năng trống rông xuất hiện không hợp lý đồ vật, người hoài nghi tương đương có lý do. Như đầu ma gật gật đầu, nó cũng từng nam chinh bắc chiến, chinh phục qua không ít vị diện thế giới, tự nhiên biết rõ đường không ít thứ. Nó đối với mỗi cái thế giới lịch sử văn hóa khoa học kỹ thuật đều có tương đương trình độ nghiên cứu. Cho nên, chúng ta làm ra một cái lớn gan suy đoán. Này Minh Quỷ con mắt lộ ra một tia tinh quang, cái này thấp đẳng nhân loại vị diện nói không chừng không chỉ có là kết nối chúng ta địa ngục thế giới, thậm chí còn khả năng kết nối so vị diện này thế giới to lớn hơn, càng thêm cường đại nhân loại cao đẳng vị diện thế giới. Chính là có một ít nhân loại từ nơi này cao đẳng vị diện thế giới, tiến vào cái này đê đẳng vị diện thế giới, hơn nữa còn cho cái thế giới này nhân loại cung cấp trợ giúp, mới có thể đánh bại vô tướng quỷ vương những này minh quỷ cùng yêu ma. Nó nói ra bản thân suy đoán. Trên thực tế, cái này cũng là nhiều minh quỷ suy đoán. Thì ra là thế. Vị diện này thế giới khả năng kết nối một cái khác cao các loại nhân loại thế giới, cái suy đoán này rất có thể. Đông đảo yêu ma đều là nhịn không được gật gật đầu, chúng nó lúc này cũng coi là minh bạch vì sao minh quỷ nhóm cẩn thận từng ly từng tí, cái thế giới này nhân loại tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là nếu như cái thế giới này vẫn còn có cao đẳng vị diện thế giới nhân loại tiến vào, thậm chí còn cung cấp hỗ trợ lời nói, như vậy chuyện này liền không được, sự tình tính chất hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nói không chừng cái kia cao đẳng vị diện nhân loại thế giới cực kỳ cường đại, thực lực không thua gì chúng nó những này tới từ địa ngục thế giới thế lực. Nếu là chúng nó cái gì cũng không biết, đần độn xông đi vào lời nói, có thể sẽ lọt vào bẫy dập, bị những có thể đó ác giảo hoạt nhân loại triệt để tru sát, chết không toàn thây. Cho nên ta mới có thể tập kết đại quân. Nhượng đông đảo minh quỷ cùng yêu ma tụ tập lại, tập hợp toàn bộ lực lượng. Này minh quỷ cười lạnh một tiếng, có cố lực lượng này liên thủ, mặc cho những cái được gọi là cao đẳng vị diện nhân loại như thế nào trương cuồng, đều là không thể nào tới chúng ta liên quân lực lượng. Mà lại chúng ta có lẽ còn có thể thừa cơ hội này, đem những cái kia đến từ cao đẳng vị diện nhân loại bắt lấy, nghiêm hình tra tấn, hỏi thăm thông hướng cái kia cao đẳng vị diện thông đạo. Nghe nói như thế, đông đảo yêu ma đều là tâm thần đại chấn, con mắt đều triệt để sáng lên. Nói thật, cái này đê đẳng vị diện thế giới thật sự là quá nhỏ, nhân loại số lượng cũng thưa thớt, dù cho toàn bộ giết sạch, cũng căn không đủ chúng nó nhét cái răng. Nhưng nếu như phát hiện một cái cao đẳng vị diện nhân loại thế giới liền hoàn toàn không giống, cái kia chính là một khối chân chân chính chính đại đản bánh ngọt, hoàn toàn đầy đủ để chúng nó chia cắt. Mà lại cũng còn thừa. Không hề nghi ngờ, đây là một lần cự đại kỳ ngộ. Chinh phục cái này đê đẳng vị diện thế giới, bất quá là một cái đá cây chân, một cái thông hướng thế giới khác ván cầu mà thôi. Các ngươi cân nhắc là chính xác, ta thật là có chút lỗ mãng. Nhiên Thiêu Ma vui lòng phục tùng, nó tuy nhiên lỗ mãng, nhưng là cũng không có nghĩa là thật không có nao tử. Nếu như cái thế giới này nhân loại có cao đẳng vị diện nhân loại chỗ dựa, như vậy chúng nó một trận chiến này cũng chưa chắc có thể thắng lợi. Đã các ngươi biết điểm này, vậy các ngươi có kế hoạch gì? Ngưu đầu ma dò hỏi. Yên tâm đi, chúng ta đã sớm làm hảo kế hoạch. Này Minh Quỷ đắc ý nói, chúng ta đã điều động 10 bản tôn Minh Quỷ ẩn nút tiến vào Thanh Dương Thành, thậm chí còn có mấy cái bản tôn Minh Quỷ phụ thân bọn họ cao tầng, trưởng khống tòa kia nhân tộc thành trì không ít quân đội. Một khi chúng ta tới đến tòa thành trì này trước mặt, nếu như có cái gì không đúng lời nói, những cái kia ẩn nút Minh Quỷ lập tức lại ở trong thành trì bộ đại khai sát giới, tạo thành nội loạn, sau đó chúng ta liền có thể nội ứng ngoại hợp, tiền hậu giáp kích. Nó nói ra bản thân kế hoạch. Không hổ là Minh Quỷ nhất tộc, quả nhiên là tính toán không bỏ sót. Ngưu đầu ma rất là hài lòng, nếu như Minh Quỷ nhóm có dạng này thích đáng an bài, như vậy lần này chiến tranh, chúng nó thắng định, quả quyết không có gì ngoài ý muốn sẽ phát sinh. Vậy thì đi thôi, giết sạch đám nhân loại kia, ta đã sớm muốn uống một chút những nhân loại này máu tươi. Đông đảo yêu ma dữ tợn cười một tiếng, sát khí sôi trào. Khắc khắc, vẫn là không nên giết ánh sáng đám nhân loại kia tương đối tốt, hẳn là đem bọn hắn coi như lợn đến nuôi dưỡng, có thể cầm tục phát triển, dạng này chúng ta mỗi ngày mới có đầy đủ nhân loại ăn. Minh Quỷ nhóm cảm thấy mình những này cao các loại chủng tộc hẳn là càng cao hơn nhã, không thể làm ra loại này lạm chặt lạm sát hành vi, nuôi dưỡng nghiệp mới là duy nhất có thể thực hiện đường ra, giết sạch nhân loại thật sự là quá đáng tiếc. Vâng! Đúng vào lúc này, toàn bộ bầu trời thiên diêu địa động, nhật nguyệt vô quang, nhất thời cắt ngang sở hữu Minh Quỷ cùng yêu ma mặc sức tưởng tượng. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Địch tập, có địch nhân tập kích. Người nào là gan như thế mập, ngay cả chúng ta Minh Quỷ cùng yêu ma đại quân cũng dám tập kích, không muốn sống. Tìm ra, lập tức tìm ra địch nhân, lão tử muốn đem hắn ăn sống, tháo thành tám khối. Đông đảo Minh Quỷ cùng yêu ma giật nảy cả mình, chúng nó nhao nhao hướng phía bầu trời nhìn sang. Lúc này, chúng nó liền thấy trên bầu trời không biết lúc nào xuất hiện 8 tấm bia đá. Cái này 8 tấm bia đá lập tức liền phân bố tại hư không 8 cái phương vị, vừa lúc đưa chúng nó toàn bộ nhân mã đều bao vây lại. Mà lại cái này 8 tấm bia đá cũng thật không đơn giản, tản mát ra cổ lao thần bí khí tức cường đại, phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít kinh văn, tựa hồ ẩn chứa mạnh mẽ phong ấn cùng không gian chi lực. Đông! Không có chờ chúng nó nghĩ rõ ràng cái gì, 8 tấm bia đá từ hư không hàng lâm xuống. Lẫn nhau kết nối, trong nháy mắt liền hình thành một tòa phong ấn đại trận, bao phủ hư không, thẩm thấu không gian. Trong khoảnh khắc, một cái năng lượng thật lớn che đậy, trong nháy mắt liền đem những này Minh Quỷ cùng yêu ma bao vây lại, như là hình thành một tòa cự đại lồng giam không gian. Cái gì? Những này Minh Quỷ cùng yêu ma nội tâm phát lệnh, cảm thấy từng đợt không ổn. Chúng nó rõ ràng cảm giác được những năng lượng này khoác lên mặt lưu chuyển lên từng mảnh kinh văn, ẩn chứa cực mạnh phong ấn chi lực, phong tỏa hư không. Dù cho dựa theo Minh Quỷ thân thể, vô ảnh vô hình, cũng hoàn toàn không cách nào từ nơi này phong ấn trong trận pháp chạy đi. Chúng nó đây là trong địch nhân bầy dập. Chương 2069, kết giới. Siêu. Hạ Bình cứ như vậy xuất hiện tại đông đảo Minh Quỷ cùng yêu ma trước mặt, đứng tại kết giới trên không, ở trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn xuống bọn này yêu ma quỷ quái, mặt không biểu tình. Nhân loại, có nhân loại xuất hiện. Đáng chết ra hỏa, cái bẫy này chính là người này loại bố trí sao. Thật lớn mật à, lại dám lẻ loi một mình ngăn cản chúng ta Minh Quỷ cùng yêu ma đại quân, là muốn không chết được. Đông đảo Minh Quỷ cùng yêu ma nghiến răng nghiến lợi, chúng nó trước đó mới vừa vặn thảo luận chuyện này, muốn đổ sát đám nhân loại kia, không nghĩ tới bây giờ liền xuất hiện một cái nhân loại, ngăn cản tại chúng nó trước mặt. Chúng nó còn chưa bắt đầu đổ giết nhân loại đâu, này nhân loại thế mà liền dám xuất hiện, ngăn cản chúng nó yêu ma đại quân. Gia hỏa này lá gan đơn giản cũng là lớn đến không biên giới. Các ngươi là gan không nhỏ, thế mà còn dám xâm lấn nhân loại thế giới, đã đều đến, như vậy thì không được chạy, đời này đều lưu ở trên vùng đất này đi. Hạ Bình thản nhiên nói, hai tay của hắn kết ấn, khống chế sâu trong hư không tám tấm bia đá, chúng nó cũng là huyền nguyệt phong ma bia, xích nhật phong ma bia, chuyên môn dùng để phong ấn thâm nguyên yêu ma trung phẩm thanh khí. Nhất thời, một cỗ huyền nguyệt chi lực cùng một cỗ xích nhật chi lực bay lên, như là nhật nguyệt giao nhau, âm dương dung hợp, hình thành thái cực phù hào, hóa thành âm dương ngư, vắt ngang hư không. Một tòa thái cực trận pháp tử hư không hiện hiện, cứ như vậy trấn áp xuống. Lao ra, đông đảo minh quỷ nội tâm phát lệnh, chúng nó cảm thấy tòa đại trận này một khi hạ xuống hẳn phải chết không nghi ngờ, suốt đời vô pháp siêu sinh. Ở trong chúng nó thình lình cảm thấy một cỗ thanh khí cấp bậc lực lượng. Lúc này chúng nó cũng không lo được đường, lập tức hóa thành mình quỷ thân thể, vô hình vô ảnh, vô sắc vô vị, trốn vào hư không, nhất thời liền muốn lao ra kết giới này không gian ở trong. Đông đông đông. Nhưng là một giây sau, chúng nó nhao nhao đâm vào kết giới này bên trong, như là đụng vào lớp kín tường đồng vách sắt phía trên, ầm rung động. Thậm chí chấn động cho chúng nó thất điên bắt đảo, mắt nổi đom đóm. Không có khả năng, đây rốt cuộc là cái gì kết giới? Thế mà có thể ngăn cản được chúng ta minh quỷ lực lượng. Đông đảo minh quỷ đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, bởi vì nương tựa theo minh quỷ thân thể, chúng nó đơn giản cũng là tới lui tự nhiên, trên thế giới không có bao nhiêu thứ có thể ngăn cản ở. Nhưng là bây giờ chúng nó cũng là bị kết giới này không gian ngăn cản được, căn vô pháp chạy trốn. Nhưng là những này minh quỷ làm sao biết huyền nguyệt phong ma bia, xích nhật phong ma bia chỗ lợi hại, chúng nó là diệu nhật tộc cùng huy nguyệt tộc chuyên môn vì khắc chế thâm nguyên yêu ma mà sáng tạo ra đến trung phẩm thanh khí, liền xem như thiên ma loại này quỷ dị yêu ma đều vây được. Đừng nhìn minh quỷ hết sức lợi hại, nhưng là cùng thiên ma loại sinh vật này so sánh. Cũng bất quá là tại sản sản với nhau thôi, muốn chạy trốn thoát huyền nguyệt phong ma bia, xích nhật phong ma bia hình thành phong ấn trận pháp, đơn giản liền là không thể nào một sự kiện. Trừ phi những này minh quỷ tấn thăng đến thánh cảnh, thực lực thu hoạch được thoát thai hoàn cốt biến hóa. Có thể bọn này minh quỷ nhưng không có loại này đẳng cấp cường giả. Cũng ngay, minh quỷ, xem chúng ta yêu ma đến xé rách nó. Đông đảo yêu ma giận quát một tiếng. Chúng nó ngàn vạn, hình thành một thể, ngưng tụ thành hình mũi khoan yêu ma khí tức, phảng phất một thanh vô thượng lưỡi dao sắc bén, cắt chém hết thể vật chất. Đông. Chúng nó cũng hung hăng hướng phía kết giới sông đụng tới, ý đồ đem kết giới này vỡ ra đến, thế nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào, lập tức đụng vào kết giới phía trên, nhất thời sở hữu ma khí đều bị chấn động đến tán loạn. Đông đảo yêu ma đều là bị lực lượng kinh khủng đánh bay ra ngoài, nhao nhao rút lui, có chút thực lực nhỏ yếu thâm nguyên yêu ma bị chấn động đến thổ huyết, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Đáng chết, làm sao lại bền bỉ như vậy, thậm chí có thể so với không gian bức tường ngăn cản. Nói đùa sao, nhân loại làm sao lại trưởng khống dạng này pháp bảo. Cái này làm sao bây giờ, khó nói chúng ta bị khốn trụ sao. Một đám yêu ma nghiến răng nghiến lợi, chúng nó biết cái này phiền phức, tâm đều lạnh một nửa, bị cái này phong ấn kết giới vây khốn, lần này chúng nó đơn giản cũng là mọc cánh khó thoát ra. Cái này là nhân tộc thánh khí, ủng có vô biên uy lực, chuyên môn dùng để vây khốn ta nhóm yêu ma. Có yêu ma cảm giác được cái này tám tấm bia đá ẩn chứa phong ma trận pháp, lộ ra lại chính là thánh nhân cấp bậc cao thủ chuyên môn sáng tạo ra đến. Mục đích chính là vì vây khốn yêu ma. Nó sắc mặt rất là ngưng trọng, vô cùng khó coi. Ta đã sớm nói, đám nhân loại kia rất gian trá, nhất định có từ cao đẳng thế giới nhân loại từng trải, cố ý ném ra một số nhân loại nhỏ yếu đến che đậy chúng ta hai mắt, trang được bản thân rất nhỏ yếu bộ dáng. Có minh quỷ kêu to lên, các ngươi những này dừng bút đều không nghe lời ta, từng cái đều muốn mãng đi qua, một đường quét ngang. Nhưng là hiện thực nơi nào có đơn giản như vậy, lao tử thua thiệt qua, so với các ngươi ăn qua thịt người còn nhiều. Hiện tại tốt, trong cái này vô sỉ nhân loại bầy dập, sinh tử khó liệu. Các ngươi đam phế vật này, nếu như có lần nữa, lao tử tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi những yêu ma này ngu xuẩn hợp tác, thật sự là hại người hại mình. Nó hối hận ruột đều lục, biết rõ cái thế giới này có chuyện ẩn ở bên trong, nói không chừng có cao các loại nhân loại thế giới người xuất hiện, có nhân tộc cường giả biến mất trong đó, 10 phần nguy hiểm. Thế nhưng là yêu ma cùng minh quỷ đại quân liên hợp cường đại, tạm thời che đậy nó hai mắt, để nó quên cảnh giác, coi là có thể một đường quét ngang qua, nhẹ nhõm tiêu diệt những nhân loại này. Kết quả là trong địch nhân bầy dập, tiến thối lương nan, nó vẫn là quá xem thường cái thế giới này nhân loại. Sớm biết nó thu thập càng nhiều tình báo mới ra tay cũng không muộn. Đừng nói nhảm, đều chúng bầy dập, nếu như chúng ta còn trong hồng, liền triệt để xong đời, hiện tại chúng ta hẳn là chân thành hợp tác, liên thủ phá vỡ cái này cái dám chó đại trận, ăn hết cái kia đáng chết nhân loại. Nhiên thiêu ma giận quát một tiếng, sát khí đằng đằng. Còn muốn hợp tác? Toàn diện đi chết. Hạ Bình mặt không biểu tình, xuất ra thứ 3 kiện thánh khí Chu Tinh Kiếm. Tay hắn cầm Chu Tinh Kiếm, vận chuyển thể nội tinh thần chi lực, dẫn động chư thiên tinh thần năng lượng, quán thâu đi vào, nhất thời một kiếm liền hướng phía những này minh quỷ cùng yêu ma vô tới. Ầm ầm. Nhất thời, ngàn vạn đạo tinh quang từ vô tận tinh không rủ xuống đến, mỗi một đạo tinh quang đều ẩn chứa khủng bố sát khí, đủ để chu sát ngôi sao, xé rách hư không. Từng đạo tinh quang phảng phất lưu tinh, nhìn vô cùng mỹ lệ, lại tản mát ra vô tận sát cơ. Đông đông đông. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất vô số đầu yêu ma đều còn không biết xảy ra chuyện gì, chúng nó thân thể bị từng đạo tinh quang tại chỗ xuyên thủng, xé rách, cắt chém thành mấy chục khối. Chúng nó mỗi một cái đều là ngạc nhiên, trước khi chết đều trừng lớn hai mắt, tựa hồ đều không biết mình chết như thế nào, tựa hồ cũng không tin mình thế mà đơn giản như vậy liền chết. Phải biết chúng nó thế nhưng là từ địa ngục sinh ra yêu ma, tay chân cũng là vũ khí, da thịt cũng là khải giáp, có thể so với tuyệt phẩm linh khí đẳng cấp pháp bảo, nhân loại tầm thường cũng đừng nghĩ cắt xuyên chúng nó da thịt. Nhưng là đối diện với mấy cái này tinh quang, chúng nó từng cái giống như giòn da giống như, bị dễ như trở bàn tay xuyên thủng. Mặc kệ là lôi kiếp cảnh yêu ma, pháp tướng cảnh yêu ma, vẫn là quy chân cảnh yêu ma, tại ánh sao đầy trời phía dưới, liền chỉ có một con đường chết, bị dễ như trở bàn tay thu hoạch tánh mạng. Chương 2070, hạt cắt trong sa mạc. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, ngươi cái này cái gọi là tinh quang đối với chúng ta minh quỷ căn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tuy nhiên chạm sát hơn phân nửa yêu ma, nhưng là ở đây minh quỷ nhóm lại là không có chết thương tổn bao nhiêu, bằng vào vô hình vô ảnh thân thể, hóa thực vi hư, những này tinh quang theo bọn nó thân thể xuyên qua, đánh vào địa phương khác. Nhất thời bọn này minh quỷ liền đắc ý, chính mình quả nhiên là thiên quyến chủng tộc, nhân loại loại này yếu tiểu chủng tộc căn liền vô pháp giết chết chúng nó minh quỷ, đây là trời sinh khắc chế chi lực. Nhân loại, ngươi tốt nhất hiện tại liền thả chúng ta, nếu bị chúng ta tìm tới kết giới này sơ hở, đến lúc đó ngươi liền chết chắc, linh hồn đều sẽ bị chúng ta thôn phệ hầu như không còn. Có minh quỷ giận quát một tiếng, đe dọa Hạ Bình. Đông đảo minh quỷ đều là phóng xuất ra huy áp, toàn bộ kết giới không gian âm phong trận trận, phảng phất nơi này hóa thành vô biên quỷ vực, đem toàn bộ sinh linh đều kéo đi vào, thôn phệ hồn phách. Một đám ngu xuẩn. Hạ Bình lắc đầu, hắn từ trên thân lại lấy ra một kiện tới từ địa ngục pháp bảo địa ngục chi mâu, nhất thời từ trên người hắn liền tản mát ra một cỗ kinh khủng địa ngục khí tức, tràn ngập toàn bộ kết giới không gian. Tê liệt, đồ chó này nhân loại, trên người hắn còn có pháp bảo, quá phận. Có minh quỷ nhất thời hoảng sợ đến khuôn mặt đều xanh, nó coi là này nhân loại trên người có 3 kiện thánh khí liền xem như không tầm thường, không nghĩ tới trên người hắn còn có một cái pháp bảo mạnh mẽ, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Không, không đúng, đây không phải phổ thông pháp bảo, địa ngục chi mâu. Đây là trong truyền thuyết địa ngục ngục tốt vũ khí. Có minh quỷ hét dầm lên, nhìn thấy Hạ Bình trên tay địa ngục chi mâu, một cô hoảng sợ tâm tình từ ở sâu trong nội tâm tuôn ra, phảng phất là xa xưa trí nhớ trở lại thân thể của mình, run rẩy không thôi. Chuyện gì xảy ra? Địa ngục chi mâu. Cái này vũ khí không phải đã sớm biến mất tại viễn cổ thời kỳ sao? Vì cái gì cái thế giới này còn sẽ có, hơn nữa còn bị này nhân loại nắm giữ? Đông đảo minh quỷ dọa đến gần chết, đánh chết chúng nó đều không nghĩ tới người này loại trên thân còn có loại vũ khí này. Vũ khí này căn cũng là chúng nó minh quỷ lớn nhất khắc tinh. Giết! Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, đem địa ngục chi mâu cứ như vậy ném xuống. Đông một tiếng, lúc này căn này địa ngục chi mâu liền hung hăng cắm ở đại địa phía trên, nhất thời liền đem phương viên mấy ngàn cây số động đất đến sụp đổ. Khắp nơi đều xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, như là chi chú võng, trải rộng phiến đại địa này. Chỉ gặp căn này địa ngục chi mâu cắm ở đại địa phía trên, tựa hồ cảm nhận được đông đảo minh quỷ khí tức, thân mâu lập tức hiện hiện lít nha lít nhít địa ngục văn tự, như là nòng nọc đồng dạng tại văn mèo. Ông ngong! Một giây sau, những này địa ngục văn tự ngưng tụ thành một đạo lại một đạo ưu quang, hướng phía bốn phương tám hướng đánh giết tới, ùn ùn kéo đến, cơ hồ trải rộng kết giới này không gian. Không không không, tha ta! Tha ta đi. Tha ta nhất mệnh, tha ta nhất mệnh đi, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ a. Không, ta không muốn chết, không muốn chết. Đông đảo minh quỷ hoảng sợ không thôi, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn, nhưng là không dùng được, tại kết giới ở trong chúng nó cũng vô pháp chạy đi, mà lại từng đạo ưu quang tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Đông đông đông. Số cái hô hấp về sau. Những này minh quỷ mặc kệ là thực lực như thế nào, đều bị đều rào sắt chống không. Giờ phút này, toàn bộ kết giới không gian, sở hữu minh quỷ cùng yêu ma đều bị chảm sát, không còn một ngống. Địa ngục chi mâu thật sự là cường đại, xem ra quả nhiên là minh quỷ cùng các yêu ma khắc tinh. Hạ Bình có thể cảm giác được căn này địa ngục chi mâu nội bộ chỗ sâu ẩn chứa mạnh mẽ thần bí năng lượng, chuyên môn khắc chế minh quỷ. Mà lại chạm sát đông đảo yêu ma cùng minh quỷ về sau, nó cũng trong nháy mắt hấp thu những yêu ma này máu tươi, cùng minh quỷ linh hồn năng lượng, tựa hồ để nó hiện ra từng đợt hồng quang, phảng phất trên thân khí tức cũng tại một chút xíu trở nên cường đại. Hiển nhiên, thôn phệ những yêu ma quỷ quái này máu tươi cùng linh hồn, đối với địa ngục chi mâu tới nói cũng là có chỗ tốt cực lớn. Rầm rầm. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái. Sâu trong hư không sinh ra thôn phệ chi lực, đem những này chết mất minh quỷ cùng yêu ma còn sót lại linh hồn năng lượng toàn bộ thôn phệ hấp thu, cấp tốc ngưng tụ thành từng mai linh hồn kết tinh. Hạt cắt trong sa mạc A, xem ra vẫn phải tiến nhập địa ngục thế giới, mới có thể thu được đầy đủ giải phong luân hồi bút linh hồn năng lượng. Hạ Bình sơ sơ cảm, vẫn là cảm thán những linh hồn này năng lượng quá mức thưa thớt. Nếu như là trước đó thời điểm, hắn cần muốn tìm còn lại lâm thời thông đạo tiến nhập địa ngục thế giới, nhưng là tấn thăng đến lôi kiếp cảnh về sau, hắn đã không cần làm như vậy. Hắn trực tiếp liền có thể thông qua hiện có 9 cái không gian thông đạo giết đi vào, nếu có yêu ma quỷ quái dám can đảm ngăn trở, liền toàn bộ giết, đây chính là sau khi thực lực cường đại phát sinh biến hóa, đã không cần cố kỵ quá nhiều. Bất quá đi vào địa ngục thế giới về sau, vẫn là trước đem thanh dương thành phòng ngự trận pháp tăng thêm một bước mới được, nếu không sau khi trở về, những nhân loại này toàn bộ bị diệt, này liền có hơi phiền toái. Hạ Bình muốn đem thanh dương thành ba đại cấm chế trận pháp đều tiến một bước thăng cấp, tối thiểu đạt tới có thể chống lại lôi kiếp cảnh minh quỷ trình độ. Trước đó hắn thực lực quá yếu, bố trí trận pháp cũng chính là có thể chống lại kim đan cảnh minh quỷ mà thôi. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, hắn bố trí cấm chế trận pháp, hoàn toàn có thể chống lại lôi kiếp đỉnh phong minh quỷ cùng yêu ma. Mấy ngày sau, Hạ Bình cũng rốt cục đem thanh dương thành ba đại cấm chế trận pháp cải tạo hoàn tất. Đầu tiên liền là trước kia thâm nguyên ma huyễn đại trận, đã bị hắn thăng cấp làm thâm nguyên huyễn trận, hỗn hợp hắn huyễn thuật thật hiếu, huyễn thuật chi lực được tăng lên nhiều, liền xem như lôi kiếp đỉnh phong minh quỷ cùng yêu ma tiến vào bên trong. Đều sẽ rơi vào vô biên huyễn cảnh bên trong, như là tiến vào thâm nguyên thế giới, không thể tự kiềm chế. Tiếp theo cũng là thuần dương chu tà trận, đã thăng cấp thành mặt trời chu tà trận. Trận pháp này tan nhập địa ngục kim ô hỏa diễm. Một khi bạo phát, địa ngục kim ô hỏa diễm tràn ngập cả tòa thành trì. Những yêu ma đó tiến vào bên trong, lập tức liền sẽ bị thiêu chết, hóa thành tro tàn. Mà lại cả tòa thành trì đều tràn ngập nồng đậm thuần dương khí hơi thở. Những minh quỷ đó muốn xâm chiếm nhân loại thân thể, đã là vô pháp làm được sự tình. Một điểm thuần âm chi khí xuất hiện, đều sẽ bị nhóm lửa, thiêu chết. Sau cùng cũng là mậu thổ huyền quy đại trận, hắn cũng đem trận pháp này để bạn, hấp thu thổ chi thứ nguyên năng lượng, hình thành thượng cổ thần quy sắc rùa đồng dạng uy lực. Liền xem như lần này yêu ma cùng minh quỷ liên quân lại đến mấy lần, đều có thể gánh vác được 3 tháng sẽ không bị công phá. Làm xong đây hết thể về sau, Hạ Bình liền yên tâm rời đi. Đây chính là thông hướng địa ngục thế giới thông đạo sao. Hạ Bình híp híp mắt, lần nữa tiến về trước đó vô tướng quỷ vương chỗ sân phòng, đỉnh núi xuất hiện một cái cự đại hắc ám không gian thông đạo, tựa hồ so trước đó đều mở rộng hơn gấp 10 lần. Từ xa nhìn lại, phảng phất cũng là một cái hắc ám cự thú, thôn phệ hết thảy. Lúc trước hắn nhìn thấy cái lô đen này thời điểm, sinh ra tim đập nhanh cùng tử vong chi ý, tuyệt đối không thể đi vào, đồng thời cũng cảm giác được động khẩu chỗ sâu vô số minh quỷ cùng yêu ma tại dương nanh múa vớt. Nhưng bây giờ không giống nhau. Tuy nhiên nơi này tán phát khí tức y dì nguyên 10 phần khủng bố, nhưng lại đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Siêu. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, thân hình lóe lên, lập tức tiến vào cái lối đi này ở trong. Chương 2071, Hỏa Diễm Địa Ngục. Ừm. Hạ Bình tiến vào không gian thông đạo này bên trong, thần thức lập tức cảm giác được bốn phía không gian tựa hồ vặn mẹo, như là côn trùng, không ngừng uốn lượn, thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo khủng bố vết nứt không gian. Một khi rơi vào cái này khe hở không gian bên trong, liền xem như thánh nhân cũng sẽ bị xé nát, hài cốt hoàn toàn không có, phảng phất hội rơi vào không thể diễn tả địa phương, bất luận cái gì sinh linh đều không thể còn sống. Mà lại cái thông đạo này tựa hồ cũng 10 phần yếu ớt, nếu như hơi có một chút khí tức cường đại nhiễu loạn thông đạo, lập tức sẽ xuất hiện vô số khe hở không gian. Nếu như thánh nhân muốn thông qua cái thông đạo này lời nói, sợ rằng sẽ lập tức gây nên không gian thông đạo sụp đổ. Thánh nhân cũng hội được mai táng tại từng đạo vết nước bên trong, rơi vào vô tận thâm nguyên. Đầu này không gian thông đạo cũng không có vĩnh cửu tăng cường, mà chính là lâm thời tính tăng cường. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm giác được cái thông đạo này bố trí từng tòa cấm chế trận pháp, lâm thời tính ra cố đầu này không gian thông đạo, để nó có thể cho chính là lôi kiếp cảnh đẳng cấp cường giả thông qua. Cũng khó trách bỗng nhiên ở giữa thanh dương bí cảnh thêm ra nhiều như vậy lôi kiếp cảnh đẳng cấp yêu ma cùng minh quỷ, cũng không phải là cái thông đạo này mở rộng, mà chính là những yêu ma đó sử dụng khác thủ đoạn, lâm thời công chúng nhiều yêu ma cùng minh quỷ truyền đưa tới. Nhưng là các loại thời gian vừa tới, từng tòa cấm chế trận pháp lực lượng mất đi hiệu lực, cái thông đạo này cũng sẽ khôi phục lại nguyên lai trình độ, vẹn vẹn có thể chứa đựng kim đan cảnh cấp bậc yêu ma tiến đến. Có thể đoán chừng những này xung làm người đứng đầu hàng binh yêu ma cũng không nghĩ tới, chúng nó đến tưởng rằng đến chiếm lĩnh cái thế giới này, bắt nhân loại, lại là chết ở cái địa phương này, vĩnh viễn cũng vô pháp địa ngục thế giới. Nói cách khác phá hư những cấm chế này trận pháp, đẳng cấp cao yêu ma liền tạm thời vô pháp từ cái thông đạo này tiến vào thanh dương bí cảnh. Hạ Bình sờ sờ cảm. Bất quá đầu này không gian thông đạo là lục thân bất nhận, tuy nhiên có thể ngăn cản đẳng cấp cao yêu ma tiến vào thanh dương bí cảnh, nhưng là cũng có thể ngăn cản quy chân cảnh phía trên nhân loại tu luyện giả tiến nhập địa ngục thế giới. Hai cái này là chung, đối xử như nhau. Nhưng là hắn cũng là không lo lắng loại sự tình này. Trên người hắn có hay không xem tướng cố, có thể hoàn mỹ thu liễm trên người mình khí tức, sẽ không để cho trên thân khí tức tiết lộ ra ngoài, từ đó phá hư nơi này không gian thông đạo. Không đổi, tiên tiến nhập địa ngục thế giới lại nói. Hạ Bình cũng không nóng nảy phá hư cái thông đạo này cấm chế trận pháp, có chính mình lưu lại thủ đoạn, dù sao liền xem như lôi kiếp cảnh yêu ma cũng vô pháp đối thanh dương bí cảnh nhân loại tạo thành cái uy hiếp gì, ngược lại dạng này cấm chế trận pháp cũng thuận tiện chính mình tiến vào. Siêu! Thân hình hắn lóe lên, lập tức xuyên toa đầu này không gian thông đạo, không bao lâu, hắn liền đến không gian thông đạo cuối cùng. Đây chính là địa ngục thế giới sao? Hạ Bình lập tức liền rời đi đầu này không gian thông đạo, hai chân giẫm đạp tại đại địa phía trên, trên mặt đất là huyết sắc bùn đất, chung quanh là mênh mông huyết sắc bình nguyên, cực kỳ hoang vu, tựa hồ không có bất kỳ cái gì cỏ dại sinh tồn. Toàn bộ bầu trời bị mây đen bao phủ, ma khí lan lộn, vẹn vẹn chỉ có từng sợi yêu ớt huyết sắc quang mang từ tầng mây ở trong bắn ra, có nhiều chỗ không ánh sáng mang bao phủ, hắc ám đến đưa tay không thấy được năm ngón. Đồng thời trong không khí tràn ngập tử vong, tà ác, hắc ám chờ một chút năng lượng, phảng phất là một chỗ tử vong chi địa, nếu như người bình thường tiến vào cái thế giới này lời nói, sinh mệnh lực đều sẽ bị chậm rãi suy yếu. Đây cũng không phải là sinh linh có thể mỏi mòn chờ đợi địa phương. Nhưng là đối với Hạ Bình tới nói, hắn lại là giống như trở lại nhà mình, toàn thân cao thấp tế bào đều tại sôi trào lên, huyết dịch lan lộn, tham lam thôn phệ trong không khí khí lưu hoàng. Một cỗ lại một cỗ thuộc về địa ngục năng lượng tràn vào thân thể của mình, từng khỏa địa ngục kim ô tế bào tựa hồ bị kích thích, cũng tại nhau nhau giác tỉnh. Thể nội lực lượng tại một chút xíu lớn mạnh. Ha ha, huynh đệ, nhanh như vậy liền từ cái kia thấp các loại nhân loại thế giới trở về, có hay không bắt được cái gì nhân loại? Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Hạ Bình hướng phía thanh âm kia truyền đến phương hướng xem xét, lập tức nhìn thấy một đội yêu ma nhân mã chạy tới, chúng nó tựa hồ phát giác được chỗ này không gian thông đạo động tĩnh. Những yêu ma này hẳn là lưu tại không gian thông đạo này hộ vệ, phụ trách thủ hộ nơi này. Không, không đúng, cái này là nhân loại. Có yêu ma nhìn thấy Hạ Bình, cảm giác được Hạ Bình trên thân khí tức, sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Nhân loại thế mà tiến vào chúng ta địa ngục thế giới, hắn đây là muốn chết. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tên nhân loại này hội ở cái địa phương này? Chẳng lẽ là bị bắt vào đến? Nhưng là bên cạnh hắn không có yêu ma tồn tại, cũng không có minh quỷ. Chẳng lẽ là hắn trong lúc vô ý chạy vào? Thế nhưng là không đúng, thông đạo một bên khác, hẳn là cũng có yêu ma trấn thủ mới đúng. Này nhân loại không có khả năng thông qua chỗ kia phòng thủ. Mặc kệ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đem hắn bắt lại, thẩm vấn một phen chính là... Khắc khắc. Đây chính là trong truyền thuyết nhân loại A, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự là muốn nhấm nháp một chút nhân loại đến tột cùng là hương vị gì, nghe nói chỉ có quý tộc mới có tư cách ăn thịt nhân loại, đây là cao đẳng nguyên liệu nấu ăn. Đông đảo yêu ma hí ngược nhìn lấy Hạ Bình, như lang như hổ, thật giống như nhìn lấy chính mình thực vật. Huyễn thuật thật hiếu. Hạ Bình một cái nhìn sang, quay một chút. Nhất thời một tòa cự đại huyễn thuật kết giới bao phủ phương viên ngàn vạn cây số, đem sở hữu yêu ma đều bao phủ lại, để chúng nó rơi vào ảo giác ở trong. Những yêu ma này thực lực nhỏ yếu, mạnh nhất cũng chính là pháp tướng cảnh, đại bộ phận đều là kim đan cảnh A. Dù sao tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ đều từ không gian thông đạo tiến vào thanh dương bí cảnh, lưu lại đều là tàn binh bại tướng. Lúc này, từng cái địa ngục yêu ma đều là ngây ra như phỗng, rơi vào huyễn cảnh bên trong, chúng nó chỉ là cảm giác được chính mình lập tức liền xuất hiện đến một nơi khác, con người trước mắt lại là biến mất. Muốn hỏi ý kiến hỏi một chút liên quan tới địa ngục tình huống. Hạ Bình sơ sơ cảm, cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn đầu tiên muốn hướng những yêu ma này hỏi ý kiến hỏi một chút liên quan tới địa ngục thế giới tình huống. Hiểu rõ ràng về sau làm tiếp bước kế tiếp hành động. Đối mặt hắn thẩm vấn, rơi vào huyễn cảnh ở trong yêu ma hoàn toàn đem Hạ Bình xem như thủ lĩnh, cung kính không thôi. Nơi này là địa phương nào? Hạ Bình dò hỏi. Bẩm báo đại nhân, nơi này hỏa diễm địa ngục nham thạch lĩnh. Nhất tôn yêu ma hồi đáp. Hỏa diễm địa ngục, có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có rất nhiều địa ngục hay sao? Hạ Bình híp híp mắt. Đương nhiên, yêu ma kia đương nhiên nói ra, hỏa diễm địa ngục chỉ là hạ đẳng địa ngục thế giới, giống hỏa diễm địa ngục nhỏ như vậy hình vị diện khoảng chừng ước vạn cái, như là hàng xa số lượng, nhiều vô số kể. Mà nham thạch linh chính là vĩ đại nham thạch linh chủ thống trị địa bàn, có được yêu ma ước vạn, giống nham thạch linh chủ vĩ đại như vậy linh chủ, toàn bộ hỏa diễm địa ngục cũng chỉ có 9 cái. Căn cứ cái này yêu ma giới thiệu, cái gọi là linh chủ, chính là thống trị một cái khu vực chủ nhân, như là vương quốc, mỗi cái địa ngục linh chủ thực lực chí ít đều đạt tới bất hủ cấp, thuộc về thánh nhân một ý địa hệ. Mà lại dạng này linh chủ, tại hỏa diễm địa ngục liền có 9 cái. Còn có loại sự tình này. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hỏa diễm địa ngục tại địa ngục thế giới vẹn vẹn cái tiểu thế giới, cùng loại dạng này thế giới nhiều vô số kể, nhưng là như thế này tiểu thế giới liền có 9 cái bất hủ thánh nhân cấp bậc linh chủ. Hắn đều vô pháp tưởng tượng toàn bộ địa ngục thế giới đến cùng có bao nhiêu cao thủ. Chương 2072, tan nhập địa ngục thế giới. Hạ Bình tiếp tục hỏi thăm, cũng từ nơi này yêu ma miệng lý đắc đến không ít hữu dụng tin tức. Nói thí dụ như, muốn từ hỏa diễm địa ngục tiến về còn lại địa ngục vị diện, cũng chỉ có 2 loại phương pháp. Loại thứ nhất cũng là lợi dụng không gian thông đạo, nghe nói là thái cổ thời đại còn sót lại, duy nhất kết nối ngoại giới không gian thông đạo, có thể đến còn lại địa ngục vị diện. Thế nhưng là cái thông đạo này bị 9 đại lĩnh chủ cộng đồng cầm giữ, dù ai cũng không cách nào tùy tiện vận dụng. Loại phương pháp thứ hai cũng là trực tiếp thoát ly hỏa diễm địa ngục, tiến vào hư không, đến mặt khác một chỗ địa ngục vị diện. Vấn đề là sâu trong hư không, khắp nơi thổi lất phất địa ngục quý phong, cái này là địa ngục kinh khủng nhất thiên thai một trong, liền xem như thánh nhân cấp bậc yêu ma bị địa ngục quý phong thổi tới, đều sẽ nguyên thần câu diệt. Phổ thông yêu ma cùng minh quỷ càng thêm không cần phải nói, dám can đảm tiến vào hư không, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tỷ như mặc dù nhưng cái này hỏa diễm địa ngục có 9 cái lĩnh chủ, nhưng là lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng không tốt, thường xuyên sẽ vì tranh đoạt địa bàn, tư nguyên, từ đó phát sinh chiến tranh. Chúng nó dưới đáy yêu ma bộ đội cũng thường xuyên phát sinh đại chiến, quyết tử đấu tranh. Bởi vì yêu ma đấu tranh cũng là tính, mà lại chúng nó còn có thể lẫn nhau thôn phệ, từ đó trở nên càng thêm cường đại, cái này liền càng thêm có chiến đấu lý do. Nếu như có thể đánh bại một vị khác lĩnh chủ, chỉ sợ hiện ở cái này lĩnh chủ lập tức có thể thực lực đột nhiên tăng mạnh, trở thành hỏa diễm địa ngục chính thức bá chủ cấp tồn tại. Đáng tiếc 9 đại lĩnh chủ lẫn nhau ở giữa kiềm chế, dù ai cũng không cách nào làm sao người nào, dù sao đạt tới bất hủ cấp về sau, dù cho chiến đấu lực lẫn nhau ở giữa có điều khác biệt, cũng rất khó giết chết đối phương. Trừ phi thực lực lớn tới trình độ nhất định, mới có thể làm được. Có ý tứ, thường xuyên phát sinh chiến tranh sao? Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình sờ sờ cảm, hắn tiến nhập địa ngục thế giới, chính là vì giết chết đông đảo yêu ma cùng minh quỷ, thôn phệ nó trên người chúng linh hồn năng lượng, giải phong luân hồi bút. Nếu như địa ngục thế giới gió êm sóng lặng, thái bình đã lâu, cũng không quá dễ làm, nhưng là nếu như thường xuyên phát sinh chiến tranh lời nói, như vậy chết bao nhiêu yêu ma cùng minh quỷ đều không người sẽ biết. Đương nhiên, chết quá nói nhiều, cũng sẽ khiến các lĩnh chủ chú ý. Đúng, nhất định phải tìm cái biện pháp, thần không biết quỷ không hay giết chết đông đảo yêu ma, lại sẽ không khiến cho các lĩnh chủ chú ý mới được. Hạ Bình híp híp mắt, hắn nhìn xem chung quanh yêu ma, lập tức nghĩ đến một cái biện pháp. Dựa theo nhân loại khác thân thể tại địa ngục thế giới hành tẩu đó là không làm được, nhất định phải biến thành yêu ma, dung nhập cái thế giới này. Dạng này mới sẽ không bị còn lại ma quỷ phát hiện mình thân phận. Mà lại nếu như hắn lấy yêu ma thân phận, liền có thể tùy ý gia nhập bên trong một cái linh chủ trận doanh ở trong, có thể tham gia quân đội, trở thành quân nhân, hợp pháp cùng còn lại yêu ma tác chiến. Tại chiến tranh bên trong, hắn cũng có thể thỏa thích thôn vệ linh hồn năng lượng, sẽ không bị còn lại yêu ma hoài nghi gì, đây quả thực là quang minh chính đại hành vi. Hắn cũng không lo lắng cho mình vô pháp gia nhập bên trong một cái lĩnh chủ quân đội. Bởi vì tại địa ngục thế giới, kỷ luật là 10 phần lỏng lẻo, không có hộ tịch vật như vậy, cũng không ai hội truy tra ngươi lai lịch đến cùng là cái gì. Đồng thời địa ngục thế giới thường xuyên phát sinh chiến tranh, tử thương vô số, cho nên chúng nó đối với ưu tú binh lính cũng là cực kỳ khát vọng, đơn giản tới nói cũng là khát vọng đại lượng pháo hôi, sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì yêu ma cùng mình quỷ gia nhập. Vâng! Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức vận chuyển vô tướng mặt nạ, lập tức biến thành yêu ma bộ dáng, hắn lập tức liền biến thành nhất tôn nhiên tiêu ma, thân cao 5 mét, sau lưng có 2 cánh. Hắn toàn thân cao thấp bắp thịt đều phảng phất hắc sắc nham thạch tạo thành, mỗi một khối bắp thịt nham thạch ở giữa đốt hỏa diễm thiêu đốt, tựa hồ có ám kim sắc dung nham đang chảy, tản mát ra khủng bố nhiệt lượng. Mặc cho ai nấy đều thấy được tôn này nhiên tiêu ma thật không đơn giản, thể bên trong ẩn chứa lấy lực lượng đáng sợ. Tại địa ngục thế giới, điệu thấp cũng không phải phẩm chất tốt, mà chính là thiếu hụt, một khi thế yếu, liền sẽ bị còn lại yêu ma ăn hết, muốn tùy thời tùy chỗ đều có thể lộ ra bản thân răng nanh, uy hiếp còn lại yêu ma. Không tệ. Hạ Bình rất là hài lòng, hắn biến thành nhiên tiêu ma, đoán chừng không có bất kỳ cái gì yêu ma có thể nhìn ra được thân phận của mình, hắn có thể tùy ý tại địa ngục thế giới hành tẩu, sẽ không lo lắng bị còn lại yêu ma vạch trần thân phận. Đúng, tiến về Nham Thạch Thành, gia nhập Nham Thạch Lĩnh quân đội. Hắn quyết định gia nhập Nham Thạch Lĩnh, dù sao nơi này cách mình gần nhất, tùy tiện gia nhập cái nào lĩnh chủ đều như thế. Mà Nham Thạch Thành chính là Nham Thạch Lĩnh chủ chỗ ở một tòa siêu cấp thành trì. Tòa thành trì này cư trú vô số ma quỷ, đại lượng khát vọng kiến công lập nghiệp yêu ma đều sẽ tiến về Nham Thạch Thành. Dầm dầm. Bất quá trước lúc rời đi, Hạ Bình còn thuận tiện vơ vét hiện trường những yêu ma này trên thân bảo vật, đưa chúng nó trên thân không gian giới chỉ toàn bộ lấy đi, cướp đi nó trên người chúng toàn bộ tài phú. Ở cái này địa ngục thế giới, duy nhất đồng tiền mạnh, hoặc là tiền tệ cũng là minh thạch, sở hữu minh quỷ cùng yêu ma đều cần dùng đến. Vơ vét ở đây hơn ngàn yêu ma không gian giới chỉ, hắn cũng nhận được trọn vẹn 10 vạn khối minh thạch, vẫn còn có rất nhiều tại địa ngục ở trong mới có thể tìm được khoáng thạch tài liệu các loại các loại. Tốt, đi thôi. Hạ Bình đem bọn này yêu ma lục soát cạo sạch sẽ về sau, vô vô tay, mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Hắn cũng không có ý định đơn giản bọn này yêu ma giết, dù sao cái lối đi này phụ cận vẫn là không muốn phát sinh cái gì dị trạng tương đối tốt, nếu không tất nhiên sẽ bị Nham Thạch Lĩnh chủ chú ý tới. Hiện tại không cần thiết đả thảo kinh xà. Vâng! Ngay tại Hạ Bình rời đi sau mười mấy phút, những yêu ma này binh lính cũng rốt cục dần dần tỉnh táo lại. Kỳ quái, nhân loại đâu? Vừa rồi kia nhân loại ở nơi nào? Có yêu ma binh lính cảm thấy mình có chút ngộng, vừa rồi rõ ràng mới phát hiện một cái nhân loại xuất hiện ở cái thế giới này, nhưng là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ảo giác đi! Vừa mới khẳng định là ảo giác, nơi này chính là hỏa diễm địa ngục, nho nhỏ nhân loại làm sao có thể đi vào nơi này. Có yêu ma binh lính cho rằng vừa rồi đó là ảo giác. Còn lại yêu ma binh lính cũng là tán thành gật gật đầu, nếu quả thật xuất hiện nhân loại lời nói, chúng nó không có khả năng không có phát hiện, hiện tại cũng không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Mà lại địa ngục thế giới có thể không phải nhân loại có thể vào phương. Vừa vào, muốn không bao lâu thời gian, thân thể liền sẽ bị địa ngục lực lượng ăn mòn, suy yếu sinh mệnh lực. Chờ một chút, ta không gian giới chỉ, ta minh thạch, này đồ chó hoang thế mà trộm đi ta minh thạch, lan ra đến, lập tức cút ra đây cho ta. Đúng vào lúc này, lại yêu ma binh lính phát ra kêu thê lương thảm thiết, đơn giản cũng là tê tâm liệt phế. Ta thiên, ta minh thạch cũng không thấy, cái nào thiên sắt thất đức như vậy. Đây chính là ta tân tân khổ khổ tích lũy đã nhiều năm tiền tài, mục đích chính là vì trở về Nham Thạch Thành tiêu giao khoái hoạt, không, hiện tại một mao tiền đều không. Cầm ra đến, lập tức cầm ra đến tên trộm kia, bắt lấy nó, đưa nó tháo thành tám khối. Tê liệt, cũng dám trộm được quân đội trên đầu, này ăn trộm quả thực là to gan lớn mật, ta tuyệt đối tha không nó. Đào ba thước đất đều muốn tìm tới tiện nhân kia tiểu tặc, tuyệt đối không thể để cho hắn đi đường. Đông đảo yêu ma binh lính tê tâm liệt phế hét lớn ra, cực kỳ bi thương, chính mình tân tân khổ khổ tích lũy đã nhiều năm tài phú, hiện tại lập tức liền không có, chúng nó căn vô pháp tiếp nhận. Mỗi một cái đều là nổi trận lôi đình, kêu rên không thôi, thề muốn tìm ra cái kia đáng giận ăn trộm, chém thành muôn mảnh. Chương 2073, Nham Thạch Thành. Một ngày về sau, Nham Thạch Thành. Hạ Bình lặn lội đường xa, rốt cục đến Nham Thạch lĩnh Nham Thạch Thành. Không thể không nói, tuy nhiên hỏa diễm địa ngục là một cái tiểu vị diện, nhưng là diện tích cũng cực lớn, tương đương với 10 cái thái dương diện tích bề mặt. Đối với nhân loại tới nói, đơn giản cũng là hạo hãn vô biên, động một chút lại dài đến mấy trăm triệu cây số. May mắn hắn hiện tại tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, tốc độ phi hành cực nhanh, còn có chúng tinh hào ở bên người phụ trợ, nếu không ở cái thế giới này đi đường liền cần tốt thời gian mấy tháng. Ven đường đi qua, hắn cũng phát hiện địa ngục thế giới thật sự là hoang vu, khắp nơi đều là nham thạch, sa mạc, cao sơn, giống dòng sông, rừng rậm, những vật này liền mười phần thưa thớt. Mà lại nhan sắc cũng rất đơn giản điều, cũng là huyết sắc, hắc sắc, màu xám chờ một chút, lục sắc đều là tương đối ít thấy, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh, khắp nơi đều có nộ núi bạo phát tràng cảnh. Đương nhiên, cũng không phải là không có thực vật, nhưng là mỗi một loại thực vật đều có cực kỳ ương ngạnh sinh mệnh lực, cùng uy hiếp tính, giống như từng cây thực vật yêu ma, lực sát thương mười phần. Đối với cái thế giới này yêu ma tới nói, mỗi một gốc thực vật đều là kẻ săn mồi, không thể tùy tiện tới gần cùng trêu chọc. Đây chính là Nham Thạch Thành. Hạ Bình ngẩng đầu, nhìn phía xa bỗng nhiên xuất hiện tại bình nguyên ở trong một tòa cự đại thành trì, vô cùng to lớn, thành tường vắt ngang mấy ngàn cây số, cao đạt mấy trăm trượng, đơn giản thật giống như một tòa núi lớn một dạng nguy nga. Ven đường đi qua, cũng xuất hiện đại lượng địa ngục yêu ma, tại tòa thành trì này ở trong ra ra vào vào, dạng này tràng cảnh nhìn cùng phổ thông nhân loại thế giới không có gì khác biệt. Ma thành tường tựa hồ từ địa ngục ở trong đại danh đỉnh đỉnh hắc ma thạch đúc thành mà thành, nó không chỉ có cực kỳ cứng rắn, đồng thời cũng cụ bị thôn phệ yêu ma chi lực đặc tính. Tầm thường yêu ma lực lượng đánh vào dạng này trên mặt đá, tối thiểu đều sẽ bị suy yếu ngũ thành trở lên trùng kích lực. Liền xem như yêu ma đại quân, muốn phá vỡ thành tường, đều là cực kỳ khó khăn một sự kiện. Trên tường thành cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, tựa hồ còn lưu lại máu tươi, khắp nơi tràn ngập tử vong, hung sát chờ một chút khí tức, khiến cho người không rét mà run, phảng phất là lấp kín tử vong chi tường. Hiển nhiên, tòa thành trì này cũng trải qua đếm mãi không hết chiến tranh. Dừng lại. Ngay tại Hạ Bình tới gần thành môn thời điểm, bên cạnh một cái yêu ma binh lính hét lớn một tiếng, ngăn lại Hạ Bình hành động. Nhiên thiêu ma, ngươi muốn tiến vào Nham Thạch Thành, nhất định phải giao nạp lệ phí vào thành dùng. Lệ phí vào thành dùng. Cần bao nhiêu, ta lần thứ nhất vào thành, không hiểu nhiều lắm quy củ. Hạ Bình sờ sờ đầu. Một mặt chất phác nói ra, lần thứ nhất vào thành. Yêu ma kêu binh lính cùng những binh lính khác lẫn nhau nhìn một chút, tựa hồ nhìn ra lẫn nhau gian trá, giống như muốn nhân cơ hội xảo trá cái này cái gì cũng đều không hiểu yêu ma một bút. Nó lập tức nói, thì ra là thế, như vậy ngươi cần giao nạp. Không đợi nó đem lại nói, Hạ Bình liền từ trên thân xuất ra một đống minh thạch, dầm dầm rớt xuống, chồng chất trên mặt đất. Tối thiểu là hơn ngàn khối minh thạch, nhất thời tản mát ra nồng đậm minh lực, khiến cho rất nhiều yêu ma tâm thần đại chấn. Không ít đang xếp hàng vào thành yêu ma cũng là không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn qua, ánh mắt đều lộ ra tham lam chi ý. Cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, liền xem như tại có quy củ nhân loại thế giới bên trong, dám can đảm lộ ra trên người mình tài bảo, cũng sẽ khiến không ít lưu manh chú ý. Chớ đừng nói chi là, đây chính là địa ngục thế giới, vô pháp vô thiên, mạnh được yếu thua, cái này liền càng thêm gây nên đông đảo yêu ma chú ý, có thể nói cái đều là tại nhìn chằm chằm. Những này đủ sao? Hạ Bình dửng dưng nói ra, không thèm quan tâm những yêu ma này tham lam ánh mắt, nhìn như không thấy. Đủ, đủ, hoàn toàn đủ. Yêu ma kêu binh lính giáp đơn giản thấy con mắt đều lục. nó nơi nào thấy qua nhiều như vậy minh thạch chồng lên nhau, hơn ngàn khối minh thạch đơn giản tương đương với nó một năm tiền lương. Nó đến chỉ là muốn xảo trá 10 khối minh thạch, không nghĩ tới cái này ngốc đại cá tử lập tức liền lấy ra hơn ngàn khối minh thạch, đây quả thực là tống tài đồng tử a, liền chưa thấy qua như thế xuẩn yêu ma. Bên cạnh yêu ma binh lính nhất con mắt lộ ra một tia tinh quang, nhiên thiêu ma, nhiều như vậy minh thạch ngươi là từ chỗ nào đạt được? Nhặt được. Hạ Bình chất phác nói ra, trước đó vừa lúc gặp được một đội yêu ma sống mái với nhau, kết quả chúng nó chết hết, ta liền từ trên người chúng vơ vét một đống lớn minh thạch, còn có không ít bảo vật. Cái này dẫm nhầm cướp chó ra hỏa. Bên cạnh một đám yêu ma binh lính ghen ghét đến ruột đều lục. Giống như vậy chuyện tốt thế nào liền không có thấy chúng nó đụng phải, tùy tiện liền nhặt được nhiều như vậy minh thạch, đơn giản cũng là một đêm trở giàu. Chúng nó mệt gần chết đều kiếm lời không nhiều như vậy, ma so ma thật sự là tức chết ma. Hơn nữa nhìn ra hỏa này tài đại khí thô bộ dáng, trên thân khẳng định không chỉ là 1.000 khối minh thạch, nhất định còn có càng nhiều, nếu không làm sao có thể lệ phí vào thành liền giao nạp nhiều như vậy. Lớn mật tiểu tặc. Đúng vào lúc này, yêu ma kêu binh lính nhất hét lớn một tiếng, trước ngươi đụng phải những cái kia chết đi yêu ma, đúng là chúng ta nham thạch thành binh lính tinh nhuệ, ngươi lại dám tại nó trên người chúng vơ vét tài bảo, cái này xúc phạm nham thạch thành quy củ. Hiện tại, lập tức đem trên người ngươi toàn bộ tài bảo giao ra, nếu không ta đợi nhất định đưa ngươi truy nã quy án, giam giữ đi vào nham thạch thành đại lao ở trong. Nếu như dám phản kháng lời nói, có thể lập tức ngay tại chỗ giết chết. Trên người nó tràn ngập mãnh liệt sát khí. Còn lại yêu ma binh lính cũng là ánh mắt lấp lóe, tựa hồ cũng minh bạch chính mình đồng bạn ý nghĩ, muốn nhân cơ hội đem cái này không có không bối cảnh, lần đầu vào thành yêu trên ma thân tiền tài lục soát cạo sạch sẽ. Dù sao gia hỏa này cũng không có bối cảnh gì, coi như khi dễ tiểu tử này, cũng sẽ không có yêu ma vì nó ra mặt. Còn lại đang xếp hàng yêu ma đều là lắc đầu, cái này nhiên thiêu ma cũng là cái làm càn làm bậy, tại hiểm ác địa ngục thế giới thế mà còn dám bại lộ trên người mình tài phú, đây không phải muốn chết sao. Hiện tại gây nên những này hung tàn binh lính ngấp nghé, lần này muốn không chết cũng khó khăn. Siêu! Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem mặt đất hơn ngàn khối minh thạch thu lại. Nhiên thiêu ma, ngươi muốn làm cái gì? Yêu ma binh lính giáp hét lớn một tiếng, nhìn thấy hơn ngàn khối minh thạch biến mất không thấy gì nữa, nó nhất thời có chút gấp. Không nghĩ tới vào thành phiền toái như vậy, vẫn phải giao nạp nhiều như vậy minh thạch, vẫn là quên đi, ta liền không vào thành, qua nơi khác phương cũng giống như vậy. Hạ Bình khoát khoát tay, muốn rời đi nơi này. Đánh rắm, phạm tội, thế mà còn muốn đi. Ngươi cho rằng nham thạch thành là nhà ngươi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lập tức dừng lại, thúc thủ chịu trói, nếu không chúng ta liền giết ngươi. Một đám yêu ma binh lính bao vây quanh, sát khí đằng đằng, phong tỏa Hạ Bình chung quanh đường lui. Gia hỏa này thế nhưng là người mang khoản tiền lớn, cũng là cái hành tẩu bảo khố. Xử lý tên này, liền có thể thu được đại lượng tài bảo. Chúng nó cũng sẽ không trơ mắt nhượng dạng này dê béo rời đi. Tại sao phải giết ta, còn nói ta phạm tội, ta lại không có làm gì sai. Hạ Bình chất phác nói. Im miệng, lao tử nói ngươi phạm tội ngươi liền phạm tội, thế mà còn dám mạnh miệng, đi chết đi. Nhất thời liền có mấy cái yêu ma binh lính tập giết đi lên, cầm trong tay trường mâu, đã muốn làm trận đâm chết Hạ Bình, sát ý lâm nhiên. Chương 2074, sự tình làm lớn chuyện. Trong một chớp mắt, 5-6 cái yêu ma binh lính cầm trong tay trường mâu, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đâm tới, giữa không trung truyền đến tiếng xé gió, phảng phất là xuyên thủng phiến khu vực này. Chung quanh yêu ma đều là lắc đầu, chúng nó cho rằng này nhiên thiêu ma chết chắc, trên thân tất nhiên sẽ xuất hiện lít nha lít nhít động khẩu, toàn thân đều chảy xuôi theo đại lượng huyết dịch. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, từng cây trường mâu đánh vào Hạ Bình trên thân, tại chỗ liền bị một cỗ cường đại khí kình đánh rách tả tơi, chúng nó như là đánh vào tường đồng vách sắt phía trên. Nhất thời, từng cây trường mâu đứt gãy, bị chấn động thành một đoàn sắt vụn. Không có khả năng. Những yêu ma này binh lính trừng to mắt, đơn giản không thể tin được, chúng nó cho là mình liên thủ liền có thể nhẹ nhõm đâm chết đầu này nhiên tiêu ma, lại sát ma diệt khẩu, không nghĩ tới liền đối phương phòng ngự đều không thể phá. Các ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẽ là tại cùng ta gãi ngứa ngứa sao? Hạ Bình lộ ra một mặt mê mang bộ dáng, tựa hồ không rõ ràng vừa rồi những yêu ma này binh lính làm những gì. Hỗn đản, quá xem thường ma, cuối cùng là ánh mắt gì, chúng ta toàn lực nhất kích, chỉ là cho hắn gãi ngứa ngứa. Hỗn đản này đến tột cùng muốn nhục nhã chúng ta đến mức nào mới từ bỏ ý đồ. Đáng chết ngốc đại cá tử, ỷ vào chính mình phòng ngự lực mạnh liền phách lối, ta cũng không tin giết không chết ngươi. Mọi người cùng nhau xông lên, bố trí xuống đại trận, đâm chết nó, đem thân thể nó xé rách thành 10 khối 8 khối. Giết giết giết, ta muốn đem cái này quy tôn chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh A. Đông đảo yêu ma binh lính giận, giận tím mặt, chúng nó cảm thấy mình đang bị trước mắt đầu này nhiên thiêu ma nhục nhã, như thế ánh mắt rõ ràng cũng là tại khinh bị thực lực mình. Chúng nó toàn lực nhất kích, thế mà đều không thể phá đầu này nhiên thiêu ma phòng ngự. Nếu như chuyện này truyền đi lời nói, vậy chúng nó còn thế nào tại Nham Thạch Thành khi ở trong có chỗ đứng? Phải biết tại thế giới yêu ma, thực lực mới là hết thảy. Nếu như bị người cho rằng thực lực không đủ lời nói, như vậy chúng nó đời này liền xong đời, căn không sẽ nhận được tấn thăng, cũng sẽ không đạt được coi trọng. Những yêu ma này binh lính xông giết đi lên, thi triển từng môn thần thông tuyệt học, trên thân buộc phát ra khủng bố ma khí, hình thành thao thiên cự lãng, hướng phía Hạ Bình oanh kích xuống, tựa hồ muốn bao phủ hết thảy. Hạ Bình nhẹ nhàng phất phất tay, thật giống như đập con ruồi giống như, đập vào cái này đoàn ma khí phía trên. Đám kia yêu ma binh lính còn không biết phát sinh cái gì, vừa rồi chúng nó lấy cỡ nào đại tốc độ xông lên, hiện tại liền lấy cỡ nào đại tốc độ ngược lại bay trở về. Đồng thời phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ẩm. Từng cái yêu ma binh lính giống như con ruồi giống như, bị đập tại trên tường thành, nhất thời phát ra nổ vang, chúng nó thân thể cũng bị chấn động thành một cục thịt tương, chết không toàn thây. Đến cứng rắn thành tường, giờ phút này tựa hồ cũng xuất hiện rất nhỏ vết rách. Cái này, bên cạnh đông đảo yêu ma đều ngộng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Vẹn vẹn nhất trưởng mà thôi, những binh lính tinh nhuệ này thế mà liền bị trục chết, thành một cục thịt tương, dãy rủa đều không có cách nào. Thật có lỗi, ta không có nghĩ tới những thứ này binh lính yếu ớt như vậy, hơi vô một cái liền chết. Bất quá chúng nó muốn giết chết ta, ta bất đắc dĩ giết vô vô chúng nó, đây coi như là vô tội đi. Hạ Bình sờ sờ đầu, một mặt chất phác. Vô tội. Vô tội bà nội ngươi. À à à, lại dám giết chết ta Nham Thạch Thành binh lính, trước mặt mọi người sát ma, ngươi chết chắc, trên trời dưới đấy đều không người cứu được ngươi. Một cái yêu ma binh lính giáp hét lên một tiếng, giận không kèm được. Đều không biết dài bao nhiêu thời gian chưa từng xảy ra loại sự tình này, lại có binh lính tại thành tường trước mặt bị yêu ma tại chỗ giết chết, đây quả thực là trước đó chưa từng có ác tính sự kiện. Đây là đang trước mặt mọi người khiêu khích Nham Thạch lĩnh chủ tôn nghiêm, cái này không cách nào tha thứ hành vi. Quan trọng hơn là, chúng nó những binh lính này thế mà vô pháp cầm xuống cái này đáng chết ngu xuẩn nhiên thiêu ma, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, quả quyết không cách nào dễ dàng tha thứ. Địch tập, có yêu ma ở cửa thành náo sự. Bên cạnh liền có yêu ma binh lính hét lớn một tiếng, hô bằng gọi hữu. Thậm chí còn gõ vang tiếng cảnh báo, biểu thị có địch nhân ý đồ tại Nham Thạch Thành náo sự, trước mặt mọi người sát ma. Rầm rầm. Trong một chớp mắt, toàn bộ thành môn đều chấn động, từng đội yêu ma binh lính tinh nhuệ từ bốn phương tám hướng bay tới, chúng nó nghe được tiếng cảnh báo, đơn giản cũng là ngựa không dừng vó bao bốn phía. Đáng chết, cái này nhiên thiêu ma trêu ra cự đại phiền toái. Thế mà kinh động thành vệ quân. Cái này nhiên thiêu ma chết chắc. Không tốt, mau lui lại, lập tức rút lui, thành vệ quân xuất động, không có một ngọn cỏ a, chúng ta không thể đợi ở bên cạnh, nếu không tất nhiên sẽ vạ lây, thậm chí có thể sẽ bị xem như là đồng đảng. Chung quanh các yêu ma cũng là sắc mặt đại biến, chúng nó căn không dám đợi ở cửa thành trước mặt, đều là hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc chạy trốn, miễn cho xông vào chiến trường này, bị xem như nhiên thiêu ma đồng bọn. Như vậy dạng này liền tuyệt đối là thai bay vạ gió. Cái gì yêu ma lá gan như thế mập, lại dám tại nham thạch thành thành môn nháo sự, đây là tự tìm đường chết. Nơi xa, một đầu thân cao 8 mét như giác ma, cầm trong tay cự phủ, thân thể xuyên hắc sắc khải giáp, khí thế hung hung đánh tới. Nó là nham thạch thành một vị tướng lãnh cao cấp, sau lưng mang theo đại đội nhân mã. Nghe được tiếng cảnh báo về sau, nó ngựa không dừng vó chạy đến, một đôi mắt trâu trừng lớn, hô lấy nhiệt khí. Báo cáo thống lĩnh đại nhân, cũng là đầu này nhiên thiêu ma, ta hoài nghi nó là còn lại lãnh địa gian tế, liền động thủ muốn đem nó bắt lại, hảo hảo thẩm vấn, không nghĩ tới lại dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thậm chí đột nhiên gây khó khăn, giết mấy cái huynh đệ. Một cái yêu ma binh lính giáp tại chỗ ác nhân cáo trạng trước, thống lĩnh đại nhân, ngươi nhất định phải đem cái này ác tặc bắt lại, hung hăng trừng phạt, cảm thấy an ủi đông đảo huynh đệ trên trời có linh thiêng. Tốt tặc tử, thân là gian tế còn dám phách lối như vậy, lá gan mập đến không biên giới, các huynh đệ, cùng tiến lên, loạn búa chém chết đầu này nhiên thiêu ma. Ngưu giác ma giận quát một tiếng, giận không kềm được, cầm trong tay cự phủ, cứ như vậy tập giết tới. Hư không một đạo phủ ảnh ảnh kích xuống. Phảng phất đem phiến đại địa này đều bị chém thành hai khúc, thế đại lực trầm, có một tia khai sơn bổ khí thế, vô cùng dọa người. Còn lại yêu ma binh lính cũng là sát khí đằng đằng, giận không kèm được, mặc kệ cái này nhiên thiêu ma là đúng hay sai, tóm lại dám ở cửa thành giết binh lính, tại nham thạch thành cũng là trọng tội, tội không thể tha. Ầm ầm. Nhất thời từng đội binh lính xuất động, cầm trong tay cự phủ, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới, khủng bố yêu ma chi lực hình thành đại trận, hư không nghiền ép, phong tỏa hư không, phảng phất phạm vi ngàn dặm đều bị cỗ này không khỏi áp lực áp sợ. Đông. Hạ Bình nhẹ nhàng nâng tay, nhất trưởng liền đập tại cái kia đạo phủ ảnh phía trên, liền như là thác tháp thiên vương, đem cái này một cây búa to nâng lên đến, chống lên phiến thiên địa này. Cương đại sức lực thẩm thấu toàn thân hắn, cũng là bị hắn lập tức liền chuyển di, truyền lại đến hai chân trên mặt đất, lập tức liền chấn động đến bốn phía đại xuất hiện một cái cự đại hố sâu, chung quanh xuất hiện vô số đạo giạn nước. Cái gì? Ngưu giác ma giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình kinh thiên nhất phủ thế mà bị cái này nho nhỏ nhiên thiêu ma ngăn cản được, nhìn đối phương tựa hồ là lông tóc không tổn hao gì bộ dáng. Chương 2075 Hắc sư ma. Dầm dầm. Thế nhưng là không đợi Ngưu Giác Ma kinh ngạc hoàn tất, ngăn trở cái này nhất phủ Hạ Bình, thân thể của hắn lập tức toát ra một đám lửa, từ bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm địa phương, trong nháy mắt liền bị một cái biển lửa bao vây lại. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Đáng chết, lui, mau lui lại. Đây không phải phổ thông hỏa diễm, không năng lực để. Không được a, lui không, cái này đáng chết hỏa diễm căn vô pháp dập tắt. Trốn, nhanh lên trốn. Cứu mạng a, mau tới ma mau cứu ta. Đông đảo yêu ma binh lính đến trả khí thế hung hùng, nhưng là một đám lửa đánh tới, ùn ùn kéo đến, trong khoảnh khắc liền đưa chúng nó hình thành trận pháp xé rách, đánh tan, toàn bộ ma khí đều đốt cháy thành cho bụi. Đồng thời ngọn lửa này ngưng tụ thành thực chất, như là có sinh mệnh giống như, lập tức liền nhào vào những yêu ma này binh lính trên thân. Nhất thời, bọn này yêu ma binh lính liền phát ra kêu thê lương thảm thiết, toàn thân cao thấp đều bị ngọn lửa bao trùm, khủng bố hỏa diễm cấp tốc lan tràn chúng nó thân thể, bắt đầu cháy hừng hực đứng lên. Trong khoảnh khắc, liền có không ít yêu ma binh lính bị đốt thành tro bụi. Phiến đại địa này cũng bị dung nham vây quanh. Xuất hiện từng đầu khủng bố hỏa diễm dòng sông, xé rách khắp nơi, thỉnh thoảng có dung nham từ đại địa thâm sử phun ra đến, nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Ta thiên, cái này nhiên thiêu ma làm sao lại khủng bố như thế? Cuối cùng là cái gì hỏa diễm, vì cái gì vô pháp dập tắt? Nhanh lên tối lui, nếu bị hỏa diễm nhiễm phải, chúng ta nhất định cũng sẽ bước lên những binh lính kia theo gót. Cái này Nhiên Thiêu Ma không đơn giản, nhất định là nhất tôn khủng bố đại yêu ma, này quân binh sĩ xem như đá trúng thiết bản bên trên. Đông đảo yêu ma đều là dọa đến gần chết, nội tâm bất đắc dĩ không thôi, may mắn chúng nó vừa rồi kịp thời đẩy ra, nếu không ở vào trong khi giao chiến lời nói, chúng nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay, đáng chết Nhiên Thiêu Ma, ngươi lại dám giết ta Nham Thạch Thành binh lính, cái này không cách nào tha thứ tội nghiệt. Ta nhất định phải làm thịt ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh a. Ngưu Giác Ma thấy cảnh này, quả thực là trố mắt muốn nước, chọc giận gần chết, từng cái binh lính như là cỏ dại giống bị nhẹ nhõm thiêu chết, liền dây rủa đều không có cách, nó bên trong trái tim đều đang chảy máu. Bởi vì những yêu ma này binh lính đều là nó tinh nhuệ thủ hạ, coi là tâm phúc, bây giờ lại là bị cái này Nhiên Thiêu Ma thiêu chết, cũng không biết tốn hao bao nhiêu thời gian mới có thể bù đắp lại. Có thể nghĩ, hiện tại nó nội tâm cơ nào phẫn nộ. Vâng! Vừa dứt lời, nó cầm trong tay cự phủ, giữa trời nhất phủ liền bổ tới, khủng bố yêu ma chi lực hội tụ tại cự phủ trên thân. Một đạo đáng sợ hắc sắc hàn mang từ không trung bổ tới, tựa hồ muốn bầu trời đều chém thành hai khúc. Dạng này khí thế dọa người, chấn động đến khắp nơi đều hẽ, răng rắc rung động, tựa hồ giờ phút này liền không khí đều ngưng kết, đem phiến đại địa này đều đánh thành trạng thái chân không. Hạ Bình ngón tay nhẹ nhàng đánh đánh, một cỗ hỏa diễm trong nháy mắt oanh giết ra ngoài, nội bộ ẩn chứa vô số địa ngục kim ô phù văn. Bày biện ra ám kim sắc, xé rách hư không, tốc độ nhanh đến thần thức đều không phát hiện được trình độ. Đông. Giữa không trung cái kia màu đen hàn mang lập tức liền bị oanh kích thành phấn vụn, thậm chí dễ như trở bàn tay xuyên thủng cự phủ, tận lực bồi tiếp Ngưu Giác Ma khải giáp, còn có nó thân hình khổng lồ, lồng ngực đều bị xuyên thủng một cái cự đại động quật. Hỏa diễm thiêu đốt, này cự phủ cùng khải giáp bị ngọn lửa cấp tốc thôn phệ. Thế mà mấy hơi thở liền bị đốt thành nước thép, hóa thành dịch thể, chạy xuôi tại đại địa phía trên. Không, không có khả năng, ta thế nhưng là yêu ma tướng lãnh, làm sao lại bị một cái nho nhỏ Nhiên Thiêu Ma giết chết, điều đó không có khả năng, ta không phục a. Ngưu Giác Ma ngạc nhiên, thân thể nó còn đợi tại giữa không trung, nhưng là cúi đầu nhìn xem chính mình thân hình khổng lồ. Lồng ngực đều bị một sợi hỏa diễm đánh xuyên, xuất hiện cự đại huyết động, trái tim đều bị đánh xuyên. Nó cảm nhận được trên người mình sinh mệnh lực chính đang nhanh chóng tan biến, nó hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại bị một cái Nhiên Thiêu Ma giết chết, hơn nữa còn là chết đơn giản như vậy. Ầm. Cũng mặc kệ nó làm sao không cam, như thế nào phẫn nộ, đều là tránh cho không tử vong hạ tràng, thân hình khổng lồ từ giữa không trung rơi xuống. Hung hăng ném ra một cái cự đại hầm động, tóe lên một chỗ cho bụi. Ngưu Giác Ma ngã trên mặt đất, ánh mắt nó mở cực lớn, tựa hồ ẩn chứa không cam lòng, phẫn nộ, nghi hoặc, cùng một chút hoảng sợ, nó đơn giản cũng là chết không nhắm mắt. Ngươi, ngươi thế mà giết chết Ngưu Giác Ma đại nhân. Còn lại đông đảo yêu ma binh lính đều là hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình. Tựa hồ cũng không thể tin được trước mắt cái này Nhiên Thiêu Ma thực lực khủng bố như thế, lại là như thế to gan lớn mật. Vừa bao nhiêu muốn lừa gạt Hạ Bình yêu ma binh lính càng là dọa đến gần chết, thân thể run rẩy không thôi, chúng nó biết lần này chính mình xem như đá trúng thiết bản phía trên. Chết sao? Thật sự là thật có lỗi, ta không biết nó thế mà yếu như vậy, sớm biết vừa rồi ta ra tay nhẹ một chút. Thế nhưng là trong thành yêu ma không phải hẳn là rất cường đại mới đúng không? Vì sao lại cái dạng này, hoàn toàn không có đạo lý a. Hạ Bình một mặt thật có lỗi, biểu thị cái này là mình sai lầm, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Ngưu Giác Ma yếu ớt như vậy, đều không chịu nổi chính mình nhất kích, cứ như vậy bị giết chết. Hôn đàn này, đông đảo yêu ma binh lính quả thực là tức giận đến phát run. Hận không thể hướng phía cái này vô liêm sỉ Nhiên Thiêu Ma trên mặt đến nhất quyền, những lời này thật sự là quá nhục nhã ma. Cái gì gọi là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy yếu, còn muốn thủ hạ lưu tình, ra tay nhẹ một chút, cuối cùng là muốn đưa chúng nó Nham Thạch Thành yêu ma tiểu nhìn đến mức nào a? Thân là yêu ma, thụ nhất không sự tình, cũng là bị người cho rằng là nhỏ yếu, đây là lớn nhất vũ nhục. Cương đại, cũng là yêu ma duy nhất giá trị. Nhiên thiêu ma, ngươi là gan không nhỏ, lại dám miệt thị như vậy ta nham thạch thành yêu ma, câu nói này ta không thể làm không nghe thấy. Quay một tiếng, đúng vào lúc này, giữa không trung xuất hiện một đường bóng người to lớn, thân hình giống như một đầu cự đại sư tử, sau lưng có hai cánh, toàn thân cao thấp che kín bộ lông màu đen, có lợi chảo cùng răng nanh. Nó vừa xuất hiện, khủng bố ma khí chấn áp toàn trường, vô số yêu ma đều tại run lẩy bẩy, trên mặt đất thạch đầu đều tại rung động, tựa hồ phát sinh cửu cấp động đất. Thống lĩnh đại nhân, đông đảo yêu ma binh lính nhìn thấy tôn này yêu ma xuất hiện, lập tức dọa đến gần chết, nhao nhao quỳ trên mặt đất, biểu thị cung kính. Trước mắt xuất hiện vị này chính là Nham Thạch Thành thống lĩnh Hắc Sư Ma. Đây cũng là thống soái Nham Thạch Thành đông đảo yêu ma binh lính chín đại thống lĩnh một trong, có được một ma phía dưới, tuyệt đối ma phía trên quyền lực, ra lệnh một tiếng, vô số yêu ma đều sẽ đầu người rơi xuống đất. Đương nhiên, thân thể làm thống lĩnh, nhất làm cho yêu ma e ngại cũng không chỉ là nó quyền lực, quan trọng hơn là nó thân thể thực lực, đã có được lôi kiếp đỉnh phong thực lực, vẹn vẹn kém một bước, liền có thể bước vào bất hủ lĩnh chủ cảnh giới. Vẹn vẹn là cái này thống lĩnh một cái, liền có thể đem ở đây yêu ma nhẹ nhõm đồ sát vài chục lần, cam đoan đều không mang theo thở. Có thể nghĩ, đông đảo yêu ma nhìn thấy trước mắt cái này Hắc Sư Ma xuất hiện, đến tột cùng là bực nào e ngại, dù sao vị này thống lĩnh đại nhân đã từng chạm sát yêu ma số lượng, đủ để chồng chất thành mấy chục tòa núi lớn, coi là sát ma như tê dại.